Cho những người này xác định một chút bọn họ khu cư ngụ, không phải bọn họ mời tình huống dưới, người khác là không cho phép tiến vào. Trải qua này mấy thập niên phát triển, hai người tuy rằng còn có hóa không gia thủ, nhưng ít ra sẽ không giống là mới bắt đầu thì như vậy gặp mặt liền gọi đánh gọi giết. Đương nhiên, nếu như bởi vì USA công dân xâm lấn địa bàn của bọn họ mà bị giết, cái kia chết rồi cũng là chết vô ích. Mà bọn họ cũng sẽ không dễ dàng ở mình ngoài trụ sở diện đi tập kích USA công dân, xem như là khác loại hòa bình đi. Nhìn những người này thật nhanh đem những này thịt xử lý tốt sau khi, sẽ phải rời khỏi, Tương Hải cũng không cấm nhìn sắc trời một chút. Nói thật, hiện tại sắc trời đã hơi tối, nếu để cho những người này cứ như vậy đi rồi, vậy hắn sừng hiệu phỏng trừng hôm nay là đừng suy nghĩ, mà hôm nay tới đây một lần cũng không dễ dàng, hắn cũng không khả năng mỗi ngày lại đây săn thú, vì lẽ đó do dự một chút, hắn đi về phía trước một bước. Hắn đi phía trước vừa đi, bên kia vẫn cảnh giác nhìn hắn ba người không khỏi cũng sợ hết hồn. Cầm lấy súng tay cũng trong nháy mắt nắm chặt, một mặt khẩn trương nhìn hắn, có điều Tương Hải đến cũng lưu manh, khẩu súng giao cho kẹo sau, lớn tiếng hướng về người trước mặt hô, các ngươi có ai sẽ nói tiếng Trung, à không, tiếng Anh sao? Ta muốn mua các ngươi săn giết những kia tuần lục giác. Nghe được Tương Hải, ba người này do dự một chút mới hiểu được, một người trong đó cũng đi về phía trước một bước. Ngươi muốn những này giác? Có thể, ngươi lấy cái gì đổi, không muốn nói với ta các ngươi bên ngoài dùng USD, ta đối cái kia không có hứng thú. Tuy rằng ý rổ qua người, bây giờ là nói cuộc sống mình ở mình vòng nhỏ ở trong, nhưng bọn họ cũng phải cần sinh hoạt. Sinh hoạt chủ yếu không thể chỉ dựa vào ăn uống mà thôi, bọn họ cũng là có tiêu hao phẩm, mà bọn họ một không có công nghiệp nhẹ, hai không có công nghiệp nặng, biện pháp duy nhất, chính là dùng chính mình săn thú còn dư lại ra, hoặc là một ít thủ công nghệ phẩm các loại, đi đổi phía ngoài đồ vật. Đương nhiên, bọn họ bình thường mà nói chỉ có thể cùng chính mình tin tưởng thương nhân giao dịch, những người khác không thể được. So với người da vàng, bọn họ càng đáng ghét người da đen cùng người da trắng, nếu như kẻo nói lời này, phỏng chừng bọn họ liền cảnh cũng sẽ không để ý. Các ngươi muốn cái gì, chúng ta có thể thương lượng. Nhìn trước mặt người này, Tương Hải nở nụ cười, chịu đổi là được. Quần áo, đồ ăn, bố, sắt thép, vũ khí, cái gì cũng có thể, ngươi xem đó mà làm là tốt rồi. Nghe được Tương Hải, người này suy nghĩ một chút quay về Tương Hải nói rằng, nghe được hắn nói, Tương Hải cũng gật gật đầu. Ngược lại bọn họ cũng phải rời đi, trong túi đeo lưng ngoại trừ thằn lằn cùng ạ kỳ sắp rổ đồn ra đồ vật đến là có thể cho bọn họ. Đây là lều vải, đây là chiến thuật trùy thủ, đây là một bộ y phục của ta, đây là đèn pha, đây là hành quân hoa. Ngươi xem một chút những này có thể đổi cái gì. Tương Hải liếc mắt nhìn mình những thứ đồ này, liền đem đồ vật cất vào một cái ba lô bên trong ném tới. Những thứ đồ này, tính gộp lại nhưng là không rẻ, gần như đến có 1.000 USD khoảng trường. Dù sao Tương Hải cũng không phải cái gì chân chính lừa hưu, đúng đồ vật hắn không phải hiểu rất rõ, nếu không hiểu đúng, vậy thì mua đắt tiền. Có thể mua đắt tiền tính giới bị là thấp nhất, nhưng ít ra đắt tiền đồ vật, đúng là muốn so với tiện nghi càng tốt hơn, đây là không cho chất vấn. Tiếp nhận Tương Hải ném tới đồ vật, người này cũng trở mình tìm, liếc mắt nhìn những thứ đồ này, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt hài lòng, quay đầu hướng người phía sau hô vài câu sau, nguyên bản chính đang xử lý tuần lộc đầu mọi người ngừng tay. Những thứ đồ này rất tốt, chất lượng trên thành, rất tốt, những này tuần lộc đầu đều là ngươi. Nhìn mọi người ngừng lại, người này cũng nghiêng đầu, quay về Tương Hải nói một câu, sau đó vây tay, liền dẫn sau lưng mọi người thật nhanh ly khai. Dễ dàng như vậy. Kha kha, lúc này liền trang sức đều có. Nhìn những người này thật nhanh rời đi, Tương Hải cũng vui vẻ, kiếm bộ rồi. Đăng bởi. Chương 256, đệ nhị đan chuyện làm ăn. Niệm nó dựa một chút dựa vào, người dĩ nhiên lại vào núi. Còn săn nhiều như vậy tuần lộc. Thì đây, chừa chút cho ta nhi. Tương Hải kỳ thực cũng không phải một yêu thích khoe khoang người, nay từ hắn kiếm lời tiền sau khi, một chưa có trở về đi đánh chính mình cái nhóm này thân thích mặt mũi, hai không có đi đánh chính mình những kia trước đây xem thường bạn học của chính mình có thể thấy được chút ít. Nhưng từ khi Phú Viễn sau khi đến, Tương Hải đến cũng yêu thích không có chuyện gì rồi danh soạt quét một cái mình ngoại chát, đương nhiên càng nhiều hơn chính là nhìn, hắn không nói lời nào, như là ngày hôm nay vui vẻ như vậy. Vì lẽ đó hắn cũng khó tránh khỏi truyền lên một tâm chính mình mang theo 4 cái em gái cùng một đống tuần lộc đầu chụp ảnh chung, kết quả truyền lên ngay lập tức, đã bị Phú Viễn điểm tán nổ nước bọn. Thịt hiệu không có, tuần lộc đầu cũng có, điều kiện tiên quyết là ngươi cầm trở lại. Cho Phú Viễn trở về một hẹ chặt sau, Tương Hải cũng vui vẻ cong lên những thứ đồ này, đi tới bên dưới ngọn núi trong bãi đỗ xe, đem những thứ đồ này hướng về nóc xe lều một đống, Tương Hải trước hết chui vào buồng lái. Nói thật, chơi ngày đó. Tương Hải phải không quá mệt mỏi, dù sao trong lòng của hắn hài lòng, hơn nữa thân thể cường hãn, tâm không mệt, thân sẽ không lùi, trái lại còn có một chút chưa hết thòng thèm, nếu như không phải là bởi vì sắc trời đã hoàn toàn đen, hắn vẫn đúng là không muốn đi. Nhưng những người khác sẽ không có mạnh như vậy tố chất thân thể, đặc biệt là bốn cái nữ hài, trên mặt tuy rằng vẫn như cũ nét mặt tươi cười như hoa, nhưng trên nét mặt nhưng xen lẫn một ít vẻ hoài, có thể dự kiến, những cô bé này môn tối hôm nay nhất định có thể ngủ một giấc ngon lành. Cho tới kẹo, tuy rằng không giống như là Tương Hải như vậy không đáng kể, nhưng là không giống như là nữ hài như vậy vẻ hoài, ngày đó đối với hắn mà nói, chỉ có thể coi là rất bình thản một ngày, chỉ đến thế mà thôi. Hô, đi thôi, về nhà, đi trước chỗ của ta ăn một chút gì, sau đó ta đưa ngươi và muội muội ngươi trở lại. Nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế sẵn đi cơ lại, Tương Hải cười nói với nàng, ngày hôm nay có nàng ở bên cạnh chính mình, Tương Hải vẫn là rất vui vẻ. Vậy thì làm phiền ngươi đi, đúng rồi. Nghe nói ngươi lần này New York triển lãm thịt bò tương đối không sai, ngươi trong trang viên bò cũng bán gần đủ rồi đi. Nghe được Tương Hải, nói thật, hiện tại sẵn đi cơ lại đối với Tương Hải đặc ưu A cấp thịt bò. Cũng đã tương đối thói quen, nàng rất thích gan vật này, hơn nữa nàng và Tương Hải quan hệ. Nàng cũng rất tình nguyện. Tương Hải những này thịt bò, từ vốn là thịt bò, biến thành xanh mượt Mỹ Sa. Nào có nhanh như vậy, tin tức này cùng ngày là có thể truyền khắp toàn thế giới, nhưng này chút hai đạo con buôn công ty, ta là không chuẩn bị nương nhờ vào, mà những kia có thực lực đến mua ta thịt bò người, cũng cần một ít thời gian đến chuẩn bị mới có thể, bất quá ta đến là đã trước tiên bán đi 2.000 đầu. Nghe được sẵn đi, Tương Hải cũng cao hứng nói, hắn lúc này xem như là thật sự kiếm tiền rồi. Ồ, vậy cũng thực sự là muốn chúc mừng chúc mừng. Nghe được Tương Hải, sẵn đi cỡ lại cũng thao một cái cùng Tương Hải học nửa sống nửa chín tiếng Trung. Quay về Tương Hải chắp tay nói rằng, tuy rằng tay trước sau không đúng, tư thế cũng không đúng, phát âm thì càng không đúng, nhưng Tương Hải vẫn là rất có lợi, cười khỏe miệng đều nứt ra. Vô địch là cỡ nào cô quạng. Vô địch là cỡ nào trống vắng. Có điều đúng vào lúc này, một tiếng nhạc không khỏi chuyển tới, điều này làm cho Tương Hải hơi có một ít không tốt lắm ý tứ. Đây là điện thoại di động của hắn tiếng Trung. Có điều không phải hắn thiết, mà là Lý Nạ thiết, Tương Hải đối với lần này biểu thị rất không nói gì. Nhưng Lý Nạ dường như đến là rất yêu thích bài hát này. Đoán chừng là Phú Viễn đi, vừa mới cho hắn về xong hẹ chặt liền đánh tới. Bởi vì đang lái xe, vì lẽ đó Tương Hải cũng không có xem là ai, sau đó vạch một cái liền nhận. Này, là Tương Hải tiên sinh sao? Không biết Tương tiên sinh còn có nhớ hay không ta? Nguyên bản Tương Hải nhận điện thoại sau khi, câu thứ nhất liền muốn nói ra súc. Người trả lại không? Có điều vừa nghe là giọng nữ, hắn này nhiên nói liền nín trở lại, mà ở nghe được âm thanh này sau khi, Tương Hải đến là sửng sốt một chút, biết hắn là ai còn hỏi có nhớ hay không hắn. Điều này làm cho Tương Hải có chút mong muốn. Hắn ở điện thoại trước trầm mặc 3 giây, ở trong đầu cẩn thận nghĩ đến một vòng có hắn điện thoại người, hắn rất xác định, này nồng đậm USA khang, không thể nào là quốc nội người đánh tới, vậy thì chỉ có thể là USA người, nhưng biết hắn điện thoại USA người, ngoại trừ trong trang viên ở ngoài. Dường như cũng chỉ có bên cạnh hắn sạn đi cơ lại, nhưng nữ nhân này là ai đây? Hả, xin lỗi, ta đang lái xe, có chút nghe không rõ lắm, không biết ngài là. Nếu đối phương biết mình, nhưng mình lại không quen biết nàng, Tương Hải vẫn là cẩn thận hỏi một chút tốt hơn, còn điện thoại lừa dối, nên không thể nào. Ta là Gia Hoàn Tẩn, Thương tiên sinh còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Vừa nghe Tương Hải không có nghe được mình là ai, điện thoại bên kia cũng trầm mặc một giây. Sau đó cái thanh âm kia dường như chẳng có chuyện gì đã xảy ra như thế, bắt đầu giới thiệu chính mình. Hả, La Hoan Tần tiểu thư A, chào ngươi chào ngươi. Vừa nghe lời của đối phương, Tương Hải cũng nghĩ tới. Xác thực, mình là đưa điện thoại cho nữ nhân này ở New York triển lãm thịt bò thời điểm từng theo hắn lần thứ hai gặp mặt. Sự quan hệ giữa hai người, không thể nói được thủ, nhưng là không lên quá xa lạ, ít nhất là đã gặp tiêu chuẩn. Xin chào, Thương tiên sinh, không biết Thương tiên sinh còn có nhớ hay không? Ngươi đã nói, liên quan với ngươi trong trang viên bỏ chuyện tình. Nhìn Tương Hải, Gia Hoãn Tần ở điện thoại bên kia nghiêm túc nói, nàng đánh này một trận điện thoại cũng là bởi vì cái này. Không có vấn đề, bất quá bây giờ ta bỏ đã đặt trước đi ra ngoài 2.000 đầu, nếu như ngươi muốn bỏ, làm phiền ngươi mau mau quyết định. Nghe điện thoại bên kia Gia Hoãn Tần, Tương Hải cũng nói thật. Nếu là nếu như vậy, vậy chúng ta ngày mai gặp đi. Nghe được Tương Hải nói, điện thoại bên kia Gia Hoãn Tần dường như sớm đã có chuẩn bị giống như vậy. Bình thản quay về Tương Hải nói rằng, đồng thời ước rơi xuống minh ngày. Sau đó hai người lại tùy tiện nói rồi vài câu sau, liền cúp điện thoại, Tương Hải cũng một lần nữa mở nổi lên xe, này cũng thật là làm người hài lòng một ngày, mà ngồi ở bên cạnh hắn sạn đi cơ lại, cũng một mặt cao hứng nhìn Tương Hải. Nàng rất sớm trước đây liền biết, Tương Hải bỏ nhất định sẽ thành công, bây giờ nhìn Tương Hải bỏ thật sự bán đi, nàng cũng rất vui vẻ. Hai người cứ như vậy có một câu không có một câu trò chuyện, không lâu lắm, xe đã quay trở về Tương Hải Trang Viên ở trong. Trước tiên đem thằn lằn bóng này cùng phúc xà nuôi dưỡng ở đơn độc không gian xử lý một chút, còn có những kia tuần lục đầu. Sau đó Tương Hải rồi cùng mọi người đồng thời mị mị ăn một bữa bò bít tết hải sản bữa tiệc lớn, sẽ đem cờ lại tỉ mội đuổi về trong nhà mình sau, Tương Hải cũng quay trở về trong nhà. Có điều sắp tới, hắn liền phát hiện hai cái nguyên bản đã khốn sắp không mở mắt ra được con gái, Lý Nạ cùng mấy giải ẳng, lúc này đang ngồi ở phòng khách ở trong, có một chút không một chút nhìn trước mặt TV, ngáp đều sắp muốn đánh vang động trời, nhưng cũng không có đi ngủ, điều này làm cho Tương Hải có chút bất ngờ. Hai người các ngươi cái còn chưa ngủ tại đây làm gì chứ? Ngươi đã về rồi. Vừa nhìn Tương Hải trở về rồi, hai cô bé liên tục lăn lộn từ trên ghế salon bỏ dậy, vẻ mặt thành thật nhìn Tương Hải, nỗ lực giả ra chính mình rất nghiêm túc tình huống, có điều hiệu quả tốt giống cũng không khá lắm, trái lại còn lộ vẻ rất manh. Nhìn hai cái vẻ mặt của cô bé, Tương Hải không khỏi vui vẻ, đi lên phía trước, một người trên mặt bấm một cái, tiếp theo một tả một hữu đem hai cô bé đặt ở bên cạnh chính mình, quay về các nàng nói rằng, hai người các ngươi cái, có việc phải cùng ta nói. Nghe được Tương Hải câu hỏi, hai cô bé nhìn nhau một chút, cuối cùng vẫn là do Lina mở miệng nói rằng, hừm, chúng ta là cũng muốn hỏi ngươi, ngươi đến cùng sạn đi lao sư, có khả năng hay không à? Nghe được Lina, nguyên bản vẫn còn ở cười Tương Hải, nụ cười trên mặt không khỏi vì đó hơi ngưng lại, sau đó nhún vai một cái. Ta nghĩ chuyện của ta nên nói với các ngươi quá đi, ta đây, kỳ thực ở Hoa Hạ Quốc bên trong kết quá hôn. Chỉ có điều ta và cái kia thê tử kết hôn hơn một năm, chưa từng xảy ra gì cả, ta vào lúc ấy mới biết, kỳ thực chúng ta cũng không phải người của một thế giới, vì lẽ đó ta vào lúc đó liền xuống định rồi một quyết tâm, ta muốn rời khỏi nàng, ta muốn lại bắt đầu lại từ đầu, sau đó ta mới tới nơi này cái thế giới, lúc trước xem các ngươi đáng thương, thu nhận giúp đỡ các ngươi thời điểm, dùng đến thân phận của nàng, vì lẽ đó ta không thể tùy tiện cùng nàng ly hôn. Còn sẵn đi cớ lại, ta đối với nàng là có hảo cảm. Nhưng bởi vì người phụ nữ kia quan hệ, ta có một ít xoắn xuýt. Hít sâu một hơi, Tương Hải ở này thời gian mấy tháng bên trong, cũng dần dần theo hát. Ai cô bé nói một chút liên quan với chuyện của hắn, bất quá hôm nay, xem như là nhiều lời một ít, hắn cũng không mong muốn đem hắn cùng tề lệ chuyện, đại vào đến hai cái trên người cô gái. Chuyện này đối với các nàng là không công bình, có điều nếu là không nói, vẫn như thế rằng có nữa, cũng không phải biện pháp. Tương Hải cũng không phải loại kia, có chuyện gì không nói, muộn trong lòng. Chính mình một mình đi người nhận, hắn cũng không phải loại kia yêu thích đem tất cả mọi chuyện, đều nói đi ra ngoài chính mình không muốn có áp lực người, hắn chỉ có thể nói là giới tử với giữa hai người. Hắn cảm giác có thể nói, hắn sẽ nói, hắn cảm giác không thể nói thí dụ như hình xăm, nói thí dụ như long lân, đó chính là hắn cả đời bí mật, hôn lại người, cũng là tuyệt đối không thể nói. Như vậy nói như vậy, chúng ta ở Hoa Hạ còn có một vị mẫu thân. Nhìn Tương Hải, Mây Giang lúc này có chút lo lắng nói. Nên nói như vậy, bất quá ta phòng trường, các ngươi cả đời này cũng không khả năng thấy đến của nàng. Nhún vai một cái, tề thị công ty lớn bao nhiêu, Tương Hải rất rõ ràng, tề lệ cùng Lý Nạ các nàng, đoán chừng là vĩnh viễn không thể gặp mặt. Được rồi, chúng ta chưa kể tới những kia không chuyện vui, ta và sạn đi lao sư sự, liền làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi, chí ít chúng ta bây giờ không có yêu đất trời đen kịt không phải sao. Ha ha, các ngươi mau nhanh đi lên lầu ngủ đi, ngày mai trong nhà muốn tới khách nhân đây. Vỗ vỗ hai cô bé đầu, Tương Hải quay về các nàng nói rằng, nghe được Tương Hải, hai cô bé cũng tạm thời không nghĩ nữa tương lai mình vận mệnh, vội vã gật gật đầu, bước nhanh chạy lên trên lầu, đi ngủ. Có điều ngay ở Tương Hải cũng chuẩn bị muốn lúc ngủ, có hai người phụ nữ bước lên từ đế đô đến New York máy bay. Đăng bởi. Chương 257, trước tiên tham quan, sau đàm phán. Sâu xuân, cũng có thể gọi là đầu hạ dương quang, tung ở trên mặt đất. Làm cho đâu đâu cũng có một mảnh màu xanh biếc ngang nhiên. Bụi cỏ ở trong thỉnh thoảng có một ít động vật nhỏ thò đầu ra, nhưng càng nhiều hơn vẫn là bay múa côn trùng, đại diện cho mùa hè đến. Một chiếc siêu cấp xe thể thao, lúc này chính mang theo tiếng nổ vang rền, ở bồ tẩn trên quốc lộ chạy như bay. Ở siêu bảo thế giới ở trong, kỳ thực chân chính chơi xe người, chắc là sẽ không đi mở cái gì bóc trở, phe ra gì các loại, bởi vì này ở tại bọn hắn xem ra, có chút đi phân, mà nguyên bản ở quốc nội phi thường lửa đại kim bò, ở US giá cũng bị coi là nhà giàu mới nổi yêu nhất. Bình thường có một ít văn hóa tu dưỡng siêu bảo người yêu thích, lái xe đều là quốc nội cũng không phải rất nổi danh. Như là Khani nhét khắc, Mercedes-Benz, cương bá hạng nhất các loại, những xe này ở quốc nội có không ít người nghe đều chưa từng nghe nói, nhưng ở USA nhưng có rất nhiều người yêu thích mở, ở một ít chân chính khu nhà giàu lái một xe làm bùa Huini, hoặc là Bugatti, uy hàng và vân vân là sẽ bị xem thường, mà lúc này tại đây lượng ở trên đường chạy như bay ô tô, tên là Lôi Từ Ngói Nhi. Đây là một chiếc USA California tiểu chúng hàng hiệu xe đạn, không có ra thị trường công ty, nguyên bản cũng không đúng thức ăn ngoài xe. Cái này công ty nhỏ, chỉ tiếp được đặt trước, chuyên gia chế tạo, vì lẽ đó hàng hiệu mặc dù nhỏ, nhưng ở người giàu có trong vòng diện, không thể bảo là không náo nhiệt. Chỉ có điều luôn có mấy người, không muốn đi hoa thời gian mấy tháng mua chiếc xe, lại để cho bọn họ tỉ mỉ đi chế tạo. Vì lẽ đó dần dần, cái này tiểu phẩm bài vì sinh tồn, cũng đẩy ra thủ khoản không cần đặt trước xe, cũng chính là có thể ở xe trong điếm mua xe, bán rớt, giá thú. Chiếc xe này một khi đẩy ra, tiểu thành công tiến vào siêu bảo thị trường ở trong. Có điều lúc này chiếc xe này, không phải là cái kia giá thú, mà là một chân chính do tư nhân chế tạo ô tô. Cái này hai tòa siêu bảo ở trong, lúc này đang ngồi hai người, xác thực nói là hai người phụ nữ. Ngồi ở vị trí tài xế nữ nhân, cùng Tương Hải từng có như vậy hai mặt chi duyên, tên là Dạ Hoàn Tần. Có thể Tương Hải cũng không biết người này. Sau khi trở về hắn tìm tới Google, cũng không có phát hiện người này tình huống. Nhưng thực người này ở USA thượng du vòng tròn ở trong, vẫn rất có tên. Toàn thế giới bán lẻ nghiệp bá chủ có không ít, nhưng muốn nói lên chân chính bá chủ đến. Cái kia cũng chỉ có một, Hoàn Mạt. Mặc dù đang băng thành thời điểm, băng thành nhân dân đối với Hoàn Mạt vẫn luôn có một ít phiến diện, có cú vẻ thuận miệng nói được lắm sao. Truyền nhân của Long trên Long Tháp. S13 mới đi Hoàn Mạt. Nhưng câu nói này cũng không thể ảnh hưởng, xí nghiệp này ở toàn cầu trong phạm vi nổi tiếng. Cái này cũng là duy nhất có thể bò lên trên Forbes bảng bán lẻ nghiệp bá chủ, thậm chí ở năm ngoái là thế giới 500 cường ở trong người thứ nhất. Cho tới Hoàn Tần cái họ này, kỳ thực chính là Hoàn Mạt gia tộc người sáng lập dòng họ. Cái này Dạ Hoàn Tần kỳ thực chính là hiện tại đương đại Hoàn Mạt gia tộc người nắm quyền cùng đời thứ hai thê tử sở sinh con gái. Năm nay 31 tuổi nàng, đã chấp trưởng Hoàn Mạt kỳ hạ một tinh phẩm hàng hiệu, Sametloom. Sametloom, mặc dù bị xưng là tinh phẩm cửa hàng, tự nhiên là có nguyên nhân, bởi vì nơi này bán, không phải là bình thường ở trong siêu thị có thể mua được gì đó. Bọn họ nơi này chỉ bán tinh phẩm, cũng chính bởi vì vậy, cho nên nàng mới theo dõi Tương Hải. Từ khi New York triển lãm thịt bò sau khi, kỳ thực nàng liền muốn cùng Tương Hải đi đàm luận một hồi liên quan với tiến vào Tương Hải ra thịt bò chuyện tình. Nhưng thân là Sametloom chấp sự, nàng tự nhiên là nên vì công ty suy nghĩ, chuyện gì không phải ngươi nói có thể là có thể. Cho nên nàng những ngày gần đây, cố ý đi theo cha của chính mình nói một lần, còn chiêu khai một hội đồng quản trị đến thương thảo chuyện này. Cuối cùng nàng thu được 10 ức USD bán quyền, đương nhiên, nếu như lại muốn đi lên thêm cũng được. Nhưng cái này cần cân nhắc. Đang bàn xong xuôi những chuyện này sau, nàng liền vội và tìm đến Tương Hải, có điều nàng cũng không là một người tới. Cho tới ngồi ở Dạ Hoàn Tần bên người, chính là cùng Tương Hải đồng dạng có hai mặt chi duyên cô gái kia. Sẽ lẽ nạ Gomer. Gomer tâm tình cũng không phải quá tốt, của nàng bạn trai cũ Justin bị hệ bở khắp nơi đang nói mình xấu nói, còn có một chút tiểu minh tinh, vẫn dựa vào chính mình lẫn lộn, chuyện này đối với công tác của nàng cũng có một chút ảnh hưởng. Hơn nữa nàng tân tìm cái kia DJ, có vẻ như cũng có một chút không quá đáng tin. Ở chính mình sáng tỏ mấy lần cự tuyệt hắn lén lút mời sau khi... Hắn có vẻ như đối với mình âm nhạc sáng tác cũng không phải quá chú ý, điều này làm cho nàng có chút phiền lòng. Lần này theo Dạ Hoàn Tần mời, nàng liền một cái đồng ý hạ xuống, nàng đúng là cần khỏe mạnh thả lỏng một chút. Bồ Tơn bên này khí trời chính là muốn so với New York tốt hơn nhiều, ngươi xem lạnh như vậy nhanh. Vừa lái xe, Dạ Hoàn Tần vừa hướng bên người nữ hài nói rằng, nhìn ra, tâm tình của nàng đến là rất không sai. Đúng đấy. Khẽ cười một cái, sẽ lẽ nạ gô mơ hữu khí vô lực nói rằng, có điều không phải không thừa nhận, bên này khí trời đúng là tốt vô cùng, bộ tần vị trí ở một cái vịnh ở trong, vậy thì để chúng nó nơi này mùa hè không nóng, mùa đông không lạnh. Như là hiện tại đã cuối tháng 4, đầu tháng 5, ấn lại bộ tần chiều không gian, không ít địa phương cũng đã hơn 20 độ. Ở một ít trung bộ khu vực, khả năng đã tới 20 năm, 6 độ thậm chí cao hơn. Nhưng ở nơi này, nhưng vẫn như cũ chỉ có 20 độ khoảng trường, lúc nóng nhất qua cái 1-2 độ, lạnh thời điểm 17, 8 độ. Ban ngày cùng buổi tối chênh lệch nhiệt độ cũng không lớn, hơn nữa gió biển thổi phù, bên trong ăn mặc ngắn tay, bên ngoài bộ một áo khoác rất thoải mái. Không nên nghĩ như vậy bừa bộn sự tình, chúng ta không phải là đi ra chơi phải không? Phải buông lỏng tâm tình. Khả năng nhìn thấu đồng bạn của chính mình cũng không phải rất vui vẻ, Dạ Hoàn Tần cũng khẽ cười một cái, đem nguyên bản đặt ở đường đem trên tay, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh cô bé này cái kia chặt thật trên đùi, theo tay nàng thả đi tới, cô bé này không khỏi thân thể chấn động. Bất quá vẫn là cầm lên tay, đem nàng tay thả trở lại, nhìn thấy sẽ lẹ nạ có vẻ như rất không thích như vậy, Dạ Hoạn Tẩn cũng nhún vai một cái, dưới chân nhấn cần ga một cái, trong nháy mắt ra tốc, hướng về Tương Hải nói. Cho địa chỉ của chính mình vội vã đi. Rất nhanh, một tấm đại môn liền xuất hiện ở các nàng trước mặt, Tương Hải trang viên nguyên bản gọi là Lục Xâm Lâm. Có điều Tương Hải cũng không phải cái gì Island tiểu yêu tinh, vì lẽ đó hắn ở sau khi đến, lúc sau Tết cũng đã hướng về địa phương chính phủ báo bị một hồi, đem vốn là Lục Xâm Lâm, biến thành Đằng Long trang viên. Mặc dù bây giờ bổn địa người hay là yêu thích quản cái này trang viên gọi là Lục Xâm Lâm, nhưng Đằng Long đã là chính thức cách gọi, trang viên đại môn Tương Hải cũng sửa lại một hồi. Không chỉ có đổi thành điện tử khai quan, hơn nữa còn cố ý ở trang viên trên cửa chính diện khắc lại một hoa hạ long dáng vẻ. Vừa bắt đầu khắc cái này long thời điểm, cũng thiếu chút nữa làm cho cười, bởi vì đối phương vẫn cho rằng Tương Hải muốn khắc chính là rồng phương Tây đây. Dù sao ở mùa đông nước Mỹ, hoa hạ văn minh chuyển tới cũng không như bờ Tây Hải nhiều như vậy. Mà rồng phương Tây ở Âu Mỹ thần thoại ở trong, nhưng thật ra là ác, chủ yếu nghề nghiệp là cướp công chúa, cộng thêm thu thập tài bảo cùng tàn sát thôn trang. Đối với Tương Hải muốn khắc như thế một vật, bọn họ có chút không biết rõ, có điều cũng may Tương Hải rất nhanh nói một hồi, bọn họ mới không có khắc sai, bằng không Tương Hải trang viên mặt trên làm một mập bò sát, vậy thì khó coi. Đến rồi. Theo xe thể thao đi tới trước đại môn, Dạ Hoạn Tẩn cũng nhấn cái loa một cái. Nghe được tiếng kèn, cửa lớn TV cũng sáng lên, Tương Hải mặt mũi xuất hiện ở TV ở trong. Này, Tương, là chúng ta. Nhìn thấy Tương Hải hình ảnh. Bên này Dạ Hoạn Tẩn cũng lớn thanh kêu lên, tuy rằng Tương Hải đối với Dạ Hoạn Tẩn thanh âm cũng không quen thuộc, có điều dù sao hôm qua mới vừa thông qua điện thoại, vì lẽ đó hắn cũng lập tức mở ra đại môn. Theo ô tô lái vào trang viên bãi đậu xe, Tương Hải cũng từ bên trong biệt thự đi ra. Ta còn tưởng rằng các ngươi có thể phải có mấy chiếc xe đây, chỉ có hai người các ngươi cá nhân sao. Nhìn dừng xe xong đi xuống hai người, Tương Hải có chút hết ý nói rằng, hai người này, liền dám như thế minh mục trương đảm đến mình trang viên. Người xem lên lại không giống như là một bại hoại, chúng ta đi trước làm gì? Nhìn Tương Hải đi tới, Dạ Hoạn Tẩn đem kính râm cao cao cắm vào trên tóc, một mặt hưng phấn hướng về Tương Hải hỏi. Không phải đi trước xem bò sao? Hay là trước xem thịt bò? Vừa nghe lời của nàng, Tương Hải cũng sửng sốt, nữ nhân này không phải lại đây nói chuyện làm ăn sao? Nhưng là nghe giọng điệu này, có vẻ như có chút không đúng lắm a. Xem bò gấp làm gì, vạn nhất ngươi nếu như vì đột kích kiểm tra, mà ứng phó lời của chúng ta. Ta mua về, không được khóc chết. Vì lẽ đó chúng ta chuẩn bị ở ngươi nơi này ở mấy ngày đây, ngươi cái này trang viên lớn như vậy, sẽ không có chúng ta nơi ở đi. Nhìn thấy Tương Hải có chút hết ý dáng vẻ, Dạ Hoạn Tẩn hướng về sau lưng nàng xe yêu trên dựa vào một chút, một mặt khẽ hất nói. Hửm, có ý gì? Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải tuy rằng đã đoán được nàng là có ý gì, bất quá vẫn là có chút không dám tin tưởng, USA người phụ nữ đều như thế như quen thuộc sao. Không thể nào. Chơi trước, bàn lại chuyện làm ăn, ngươi không phải mời ta môn lại đây chơi phải không? Sẽ không đổi ý đi. Nhìn thấy Tương Hải có chút bất đắc dĩ dáng vẻ, Dạ Hoạn Tẩn cả cười một tiếng, lôi kéo bên người sẽ lẹ nạ Gomer, liền hướng về Tương Hải biệt thự đi tới. Nhìn hai nữ nhân này dường như hạ quyết tâm dáng vẻ, Tương Hải liệt liễu liệt miệng, kỳ thực ở hoa hạ, có thời gian sẽ liên lạc lại, có thời gian đi ra chơi, lời nói như vậy đơn giản cũng chính là khách sáo một hồi, bang này USA người cũng thật là thành thật. Nhưng lời này dù sao cũng là tự mình nói, tuy rằng Tương Hải cũng không phải rất quen thuộc, mình trang viên đột nhiên đến rồi hai cái khách nhân, bất quá hắn lúc bình thường ở trong nhà ngốc cũng rất nhàm chán, hiện tại có người tới nơi này chơi, hắn đến cũng không cái gọi là. Được, chỉ muốn các ngươi không lo lắng, vậy ta đi chuẩn bị cho các ngươi hai cái gian phòng đi. Nhìn hai người phụ nữ không quan tâm dáng vẻ, Tương Hải nhún vai một cái, trước tiên không nói các nàng có thể là khách hàng của mình quả thật nói là quá xin các nàng tới chơi. Hơn nữa có bồi Tương Hải chơi, hắn cũng thật vui vẻ, dù sao cũng hơn hắn tự mình một người nhàm chán ở lại mạnh, lập tức hắn cũng là đồng ý. Đăng bởi. Chương 258, khó đối phó. Theo Tương Hải đồng ý, bên này Dạ Hoạn Tẩn cũng không cấm nở nụ cười, lập tức liền lôi kéo bên người còn có một chút không quá chắc chắn sẽ lẹ nạ gô mơ hướng về Tương Hải biệt thự đi tới. Nhưng vừa mở ra biệt thự đại môn, các nàng liền thấy lì nạ cùng mấy dạy ẳng. Này một đôi phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương. Lúc này đang ngồi ở phòng khách trên ghế xạ lồng xem TV, cùng những thứ khác 14, 5 tuổi bé gái không giống nhau, này một đôi tiểu cô nương, lúc bình thường cũng không có bằng hữu nào, cuộc sống trước kia làm cho các nàng đối với Internet cũng không phải rất cảm mạo, so với ở Internet chơi, các nàng càng muốn ngồi ở TV trước mặt của, nhìn trả tiền kênh. Thích xem nhất tiết mục là chọn tú tiết mục, cái gì ABC đài truyền hình cùng tinh cùng múa, nợ bờ cờ đài truyền hình USA người phong khoáng lạc quan tú, phốt đài truyền hình USA thần tượng. thậm chí cờ vê đút đài truyền hình toàn bộ Mỹ cực kỳ không giải thi đấu các nàng cũng rất thích xem. So với Tương Hải thích xem Mỹ kịch, các nàng đến là rất. Các nàng lúc này chính ngồi ở chỗ đó nhìn toàn bộ Mỹ cực kỳ không giải thi đấu, Tương Hải cũng từng xem qua cái này giải thi đấu. Có điều nói thật, Tương Hải đối với cái tiết mục này giống như vậy, tuy rằng hắn rất thích xem mỹ nữ, nhưng cực kỳ không à, phần lớn người lớn lên đều rất, ạch, giống như vậy, vóc người rất tuyệt, có điều nhưng lộ vẻ quá xấu một lần, mà sao, cũng chính là chuyện như vậy. Tuy rằng Tương Hải không phải hoàn toàn nhan khống, nhưng nam nhân xem nữ nhân sao, đầu tiên nhìn là mặt, thứ yếu mới được vóc người, còn quần áo và vân vân, ai, không đáng kể rồi. Chí ít Tương Hải không có như vậy có thưởng thức. Làm ra hoãn tấn đi vào gian phòng thời điểm, vừa nhìn thấy Lý Nạ cùng mấy rằng con mắt của nàng cũng theo sáng lên. Hoa, thật đáng yêu hai cái tiểu cô nương, các ngươi là sinh đôi sao? Các ngươi làm sao xinh đẹp như vậy, có muốn hay không đi tỉ tỉ trong nhà chơi a? Vừa nhìn thấy này hai cô bé, người này liền cho thấy cường đại nhất náo nhiệt, đem hai cô bé đều cho sợ hết hồn, có chút hoảng sợ nhìn nàng, không tự chủ hướng về trên ghế salon bên cạnh rời một hồi. Khắc, đây là ta hai cô bé. Lý Nạ cùng mấy dạy ẳng, đây là các ngươi. Dạ hoàn tần A-di, còn có xe lẹ nạ gô mơ, ừ. A-di, vẫn là tỷ tỷ. Nhìn hai cô bé cùng dạ hoàn tần dáng vẻ. Tương Hải lập tức đi về phía trước mấy bước, tới nơi này ba người bên người, đem ba người này chú ý lực tạm thời hấp dẫn lại đây. Phải gọi tỷ tỷ ngươi hiểu không? Vị này cũng là tỷ tỷ. Vừa nghe Tương Hải A-di hai chữ này, dạ hoàn tần mặt mũi cũng theo âm lên. Nàng vẫn luôn không cho là mình số tuổi lớn bao nhiêu, người này dĩ nhiên gọi mình A-di. Khắc, được, là tỷ tỷ, được rồi, các ngươi về phòng trước đi đọc sách đi, ta mang bọn ngươi hai vị này tỷ tỷ đi xem phòng của các nàng, những ngày qua các nàng muốn ở chúng ta nơi này ở một hồi. Nhìn ra, Lý Nạ cùng mấy giang lúc này đối người xa lạ còn có một chút đề phòng, vì lẽ đó Tương Hải liền đứng ra đánh một cái vòng tròn tràng. Nghe được Tương Hải, Lý Nạ cùng mấy giang lập tức tiếu xanh xanh đứng lên. Hướng về trước mặt hai người không người chào, sau đó nhanh chóng chạy hướng về phía lầu 2. Nhìn hai cô bé đảo tẩu thân ảnh, dạ hoãn tần trên mặt biểu hiện, Tương Hải thấy thế nào đều có một ít đáng tiếc mùi vị. Lên lầu đi, các ngươi nếu không sợ ta động cái gì ý đồ xấu, vậy thì ở tại trên lầu phòng khách đi, ta chỗ này không có chuyên môn vì khách nhân kiến tạo phòng khách, những thứ khác công nhân phòng đều là độc tràng biệt thự. Cũng đã có người ở. Nhìn trước mặt hai người, Tương Hải nhún vai một cái, đồng thời ở trong lòng hạ quyết tâm. Sau đó tận lực không nên để cho Lý Nạ cùng mấy giang cùng người này một chỗ. Vậy thì phiền toái. Có điều cũng may. Ở Lý Nạ cùng mấy giang không có ở đây thời điểm, dạ hoàn tần đến không đến nỗi như vậy đánh, dường như trong nháy mắt khôi phục vốn là nữ vương khí chẳng giống như vậy, chỉ là nhàn nhạt hướng về Tương Hải gật gật đầu. Tiếp theo Tương Hải liền dẫn này hai người đi tới lầu 2, mở ra cách hắn xa nhất hai cái phòng khách. Phòng khách lúc bình thường, ạ phở các nàng lại đây quét tước vệ sinh. Cũng biết hỗ trợ quét tước. Vì lẽ đó hiện tại trong khách phòng cũng không tạm. Nhìn trước mặt phòng khách, hai người thật ra thì vẫn là thật hài lòng. Kỳ thực chúng ta ở một gian cũng được. Nhìn trong khách phòng giường lớn, Dạ Hoãn Tần nhỏ giọng thầm nói. Ta đi trước thay quần áo, một lúc thấy. Có điều vừa nghe đến lời của nàng, Sẽ Lẹ Nạ Gô Mơ liền ngay lập tức nhảy lên, hướng về Tương Hải khe khẽ gật đầu sau, liền lập tức đi vào mặt khác một gian tiện tay còn giữ cửa cho tòa lên. Nhìn bộ dáng của nàng, Dạ Hoãn Tần khỏe miệng không nhẹ nhàng dương lên. Có chút ý nghĩa. Theo tiếng nói của nàng hạ xuống, nàng liền đi thẳng vào trong gian phòng, cũng đóng đại môn lên, trong khoảng thời gian ngắn dẫn các nàng tới Tương Hải, phản đến trở thành tối lúng túng người, thật lòng là đi cũng không tiện, lưu cũng không tiện. Có điều Tương Hải lúng túng chỉ rằng có một lúc, hắn cũng đã bỏ qua, xoay người liền đi trở lại lầu 1, hắn cần yên tĩnh một chút. Hai nữ nhân này nói đến mình trong trang viên chơi, thân là chủ nhà, hơn nữa hai người này một cái trong đó, còn có thể là mình hợp tác đồng bọn. Tương Hải đã ở muốn mình trong trang viên có cái gì đùa. Cưỡi ngựa, ra biển, câu cá, ở trên bờ cắt trộn lẫn dưới, phỏng chừng cũng chính là như vậy. Hiện ở bên này khí trời còn chưa phải là rất nóng, nước đoán chừng là dưới không được, Tương Hải hạ thủy đều sẽ cảm giác được một luồng ý lạnh. Phỏng chừng những người này cũng không xuống được, gần như cũng chỉ có những này đùa. Nếu như muốn đi dạo lâm tử các loại, bọn họ nơi này cũng có một rừng cây, đi chơi, đến cũng không cái gọi là... Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó nghĩ có cái gì có thể đùa thời điểm, trên lầu hai người phụ nữ đã đổi xong quần áo một lần nữa đi xuống. Bất quá với thay quần áo, chính là đem các nàng trên người nguyên bản thời thượng quần áo, đổi thành một chút rộng lớn quần áo chỉ đến thế mà thôi. Chúng ta đi thôi. Vừa đến dưới lầu, Dạ Hoãn Tần liền cười nói. Hả, tốt, có điều các ngươi muốn đi đâu? Nghe thế nhân, Tương Hải cũng đứng lên, hướng về các nàng hỏi. Cạnh biển A, ngươi nơi này ngoại trừ cạnh biển còn có cái gì đùa? Nghe được Tương Hải, Dạ Hoãn Tần dùng ngón tay nhẹ nhàng quấn một hồi tóc của chính mình, hơi có một ít kinh ngạc nhìn Tương Hải hỏi. Hít, đùa có thể hơn nhiều, có thể cưỡi ngựa, có thể ra biển, có thể câu cá, nhưng là đi trong rừng đốt súng, còn có chủ yếu nhất, các ngươi có thể nhìn bò. Nghe được Dạ Hoãn Tần, Tương Hải không khỏi nằm ngang nàng một chút. Luôn cảm giác, hôm nay Dạ Hoãn Tần cùng chính mình trước đây từng thấy cái kia băng sơn quý phụ luôn có một ít không giống nhau lắm. Tại sao lại đánh, lại điên, còn có một chút bên trong hai. Này không phù hợp nàng ở trong lòng mình hình tượng A. Vậy chúng ta liền, đi trước cạnh biển đi. Không nhìn Tương Hải trong ánh mắt nhổ nước bọn, Dạ Hoãn Tần nói rất khẳng định nói. Nếu nàng đều đã nói như vậy, sẽ lẽ nạ gô mơ là không có ý kiến gì, kỳ thực lần này nàng chính là bị kéo tới, chơi cái gì nàng cũng không để ý, như là nàng như vậy minh tinh, Dạ Hoãn Tần như vậy nữ cường hào, món đồ gì không có chơi đùa. Chẳng lẽ còn thật sự hiếm có, yêu thích Tương Hải bên này phá trang viên. Các nàng tới nơi này, đơn giản cũng chính là vì làm hao mòn một hồi thời gian, thuận tiện buông lỏng một chút tâm tình, chỉ đến thế mà thôi, còn công tác các loại, vậy cũng là tại kỳ thứ. Được rồi. Nếu đã quyết định, cái kia Tương Hải cũng không có phản bác, mang theo hai người đi ra biệt thự sau, Tương Hải mở ra một chiếc bốn bánh mô tơ, mà bên này hai người cũng mở ra một chiếc, một trước một sau, dọc theo Tương Hải trong trang viên xếp thành đường, hướng về cạnh biển đi, có điều đi không bao lâu, phía sau Dạ Hoãn Tần liền đem xe vượt qua lại đây. Bên kia là cái nào? Chỉ vào Tương Hải bọn họ bên trái một mảnh loại nhỏ trang viên, bên này Dạ Hoãn Tần không khỏi hỏi. Nơi đó là rượu vang trang viên. Liếc mắt nhìn bên kia trang viên, Tương Hải không khỏi nói một câu. Ngươi nơi này còn có rượu vang đỏ. Vừa nghe Tương Hải thả, Dạ Hoãn Tần ánh mắt lập tức liền sáng. Là có điều còn có bắt đầu cất đây, bây giờ còn ở vào loại giai đoạn. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng gật gật đầu. Hắn loại những này cây nho, tự nhiên cũng là vì cất rượu bán lấy tiền, đương nhiên nếu như uống ngon nói, hắn cũng biết lưu lại uống. Cũng thật là cuộc sống thoải mái. Nghe được Tương Hải, bên này Dạ Hoãn Tần không khỏi điếu môi, tăng tốc độ vượt qua Tương Hải, hướng về xa xa rượu vang trang viên đi, mà Tương Hải cũng không thể không thay đổi con đường, theo nàng hướng về rượu vang trang lái tới. Mũi tên xoa thời điểm, cần thiết phải chú ý một ít, không muốn kéo xoa đầu, mà là muốn cắt những thứ khác bằng chi, như vậy dinh dưỡng mới sẽ không bị những thứ khác bên cạnh hấp thu đi. Càng nhiều hơn dinh dưỡng, đều sẽ cung cấp chủ yếu cây nho. Làm Tương Hải bọn họ đến thời điểm, Tương Hải rượu vang trang đại đầu mục, đủ lẹt dơ dắt lúc này chính ngồi xổm ở một cây dây cây nho phía dưới, cho bên người ạ phở các nàng giảng giải liên quan với dây cây nho kéo pháp cùng yêu cầu, đối với trồng trọt thực vật người mà nói, tu bổ đó là ắt không thể thiếu. Bởi vì nếu như không thèm quan tâm, những này cây nho mỗi một cái phân cảnh đều sẽ kết thành một chuỗi cây nho, có điều đại địa có khả năng dành cho chất dinh dưỡng là có hạn định. Đặc biệt là Tương Hải không cho phép đánh nông dược cùng trên phân hóa học tình huống dưới. Nếu như một chuỗi dây cây nho, mọc ra mấy chục xuyến cây nho, cái kia phần lớn cây nho, là cũng không có cách nào trưởng thành. Như vậy không chỉ có tiêu hao thời gian, cũng tiêu hao số lớn thổ địa độ phì, vì lẽ đó bất kể là loại cây nho, vẫn là trồng trọt rau dưa. Những lao nhân này đều có biện pháp, đi nhận biết cái nào là chủ yếu trưởng thành địa phương, cái nào phải không chủ yếu. Không phải chủ yếu phân cảnh, liền muốn cắt đi. Lấy bảo đảm đối với chủ yếu phân cảnh dinh dưỡng cung cấp, đây là trồng trọt cây nho tất nhiên hiệu quả. Mà ạ phở ạt nổn, cùng đi nạ tay lơ mấy người cũng nghe rất chăm chú. Từ khi ở Tương Hải nơi đó giành lấy cuộc sống mới sau khi, những nữ nhân này đối với Tương Hải cảm giác, cũng đang chậm rãi lên men, đặc biệt là ở ạ phở đầu độc bên dưới hầu như những này nữ trong lòng tình nhân trong ngộng, đều là Tương Hải dáng vẻ. Đăng bởi chương 259, Tương Hải bãi cát. Có thể là bởi vì các nàng trước đây bị giáo dục nguyên tắc, cũng có thể là các nàng bản thân đối Tương Hải hảo cảm. Ở các nàng xem ra, Tương Hải đối với mình tốt như vậy, các nàng ngoại trừ lấy thân báo đáp ở ngoài, cũng là không có biện pháp khác. Có thể phía trước ít ngày, các nàng có chút cố ý muốn đem chính mình một lần nữa lấy được thứ trọng yếu nhất, cho Tương Hải thời điểm, Tương Hải nhưng không có muốn, điều này cũng làm cho những cô bé này có chút thương tâm đồng thời, cảm giác mình không có nhìn lầm người. Theo Tương Hải bắt đầu đem càng nhiều hơn sự chú ý, bỏ vào ngưu quần trên người, các nàng cũng tạm thời tắt ý nghĩ như thế. Đương nhiên, nếu như có thể, các nàng vẫn là nguyện ý vì Tương Hải dâng lên mình. Nhưng ở Tương Hải không cần thời điểm, các nàng chủ yếu công tác, chính là thật lòng học tập làm sao trồng trọt rượu vang, còn có làm sao sản xuất vật này, có một đám đẹp đẽ, hiếu học mỹ nữ đồ đệ, đủ lẹt dơ dắt cũng thật vui vẻ. Vì lẽ đó hắn cũng vẫn luôn giáo rất ra sức, hầu như có thể nói là dốc túi dạy dỗ. Điều này làm cho khi hắn trợ lý ho cổ nọ mũ phí đều có một ít ngông, bởi vì lúc trước hắn học nghệ thời điểm, trên căn bản 9 phần 10 đều là đang trộm sư. Cứ như vậy, đủ lẹt dơ rắt còn có một chút đồ vật không muốn giáo đây, nhưng đối với những nha đầu này, hắn đến là rất tình nguyện a. Có điều thân là một đức ý chí người, tinh thần của hắn là cực kỳ cứng cỏi, cũng chưa từng xuất hiện cái gì gọn sóng, trái lại tiếp tục nghiêm cẩn mà thật lòng làm mỗi một cái công việc của mình. Giữa lúc đủ lẹt dơ rắt cho những cô bé này môn khi đi học, Tương Hải cùng Dạ Hoạn Tần bọn họ bốn bánh mổ tở cũng lái đến tiểu trang bên cạnh, bên này xe gắn máy động tĩnh, cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Vừa nhìn là Tương Hải đến rồi, bên này nguyên bản còn vây quanh đủ lẹt dơ rắt các cô gái, trong nháy mắt đứng lên, vội vàng chạy tới Tương Hải bên người, còn Dạ Hoạn Tần cùng sẽ lẹ nạ gô mơ các nàng liền tạm thời bỏ quên. Các nàng cũng không ngại Tương Hải bên người có cái gì nữ nhân, nếu có cần, các nàng đi giúp Tương Hải tìm đều được. Ngươi lợi hại a, dĩ nhiên có nhiều mỹ nữ như vậy ở chỗ này. Ngươi cái này rượu vang trang đúng là cất rượu dùng. Nhìn nên tới được những này, tràn đầy khí tức thanh xuân mỹ nữ, Dạ Hoạn Tần ánh mắt lập tức liền sáng, tràn đầy kinh ngạc nhìn Tương Hải nói rằng. Có điều con mắt của nàng nhưng vẫn ở quét mắt những cô bé này. Không phải không thừa nhận, những cô bé này chất lượng, ở nàng xem ra cũng tuyệt đối xem như là phi thường cao, nhan giá trị tương đối không sai, có thể nói sẽ không có khó coi. Hơn nữa vóc người cao gầy, hơn nữa bị Tương Hải linh khí cải tạo sau, có trắng mịn, tỉ mỉ da rẻ, thủy linh mắt to, vóc người bởi vì ở lao động quan hệ, cũng càng ngày càng gấp thực, vừa đi lại đây, liền làm cho người ta một loại phi thường khỏe mạnh vẻ đẹp, chủ yếu nhất là, Tương Hải chữa trị các nàng thân thể. Vì lẽ đó hiện tại các nàng thân thể, lộ vẻ là như vậy khỏe mạnh, đều sắp muốn cho Dạ Hoạn Tần ánh mắt không thể rời bỏ. Đương nhiên là cất rượu dùng, những cô bé này, đều có một ít thật không tốt đi qua. Có điều ở chỗ này của ta chiếm được tân sinh. Nghe được Dạ Hoạn Tần, Tương Hải nhìn nàng một cái, chính mình nhưng là chính nhân quân tử, những cô bé này hắn cũng không có chạm qua. Quá lãng phí. Các mỹ nữ, chúng ta muốn đi cạnh biển chơi, các ngươi muốn đồng thời sao? Nhìn trước mặt những nữ hải tử này. Dạ Hoạn Tần vẻ mặt một chỉnh, một mặt hâm mộ nói rằng. Có điều các cô gái vừa nghe đi chơi, liền trước tiên nhìn Tương Hải một chút, nhìn thấy Tương Hải không sao cả dáng vẻ. Các cô gái cũng nhìn về phía đủ lẹt dơ rát. Đối với các cô gái ánh mắt thế tiến công, ông lão này không lâu liền bại trận, không khỏi vỗ tay đứng lên. Những ngày qua các ngươi học cũng không xê xích gì nhiều, để lại nửa ngày giả đi, ngày mai bắt đầu mũi tên xoa. Nghe được đủ lẹt dơ rát, các cô gái không khỏi cười không ra tiếng lên, sau đó lẫn nhau vỗ tay, một mặt khát vọng nhìn Tương Hải. Vậy thì trở lại thay quần áo đi, một lúc chính mình đến, có thể mở chiếc kia F750. Nhìn các cô gái khát vọng ánh mắt, Tương Hải cũng nở nụ cười. Hắn cũng sẽ không ngăn lại các cô gái lại đây chơi, đặc biệt là ở còn chưa phải là quá thời điểm bận rộn. Chỉ cần các nàng có thể hoàn thành mình bản chức công tác, Tương Hải đối với mình những này bọn thủ hạ vẫn rất tốt. Nghe được Tương Hải, các cô gái không tiếng động hoan hô một hồi, mặc dù bây giờ các nàng cùng Lý Nạ giống như mệ dẻ ẳng, cũng đã có thể rất chậm nói chuyện, nhưng dù sao vì không hiện ra quá mức đột nhiên, Tương Hải chỉ là nói cho trong trang viên người, hắn ở trị liệu những cô bé này, cụ thể trị liệu đến mức nào nhưng không có nói rõ. Chí ít hắn cũng phải qua một đoạn thời gian mới có thể biểu diễn ra. Dù sao như vậy y thuật, thật là lòng có một ít kinh khủng, nếu như bị buộc đi ra ngoài, đối Tương Hải có thể không có lợi. Thân thể trẻ chúng A. Chúng ta là chờ các nàng hay là trước đi. Nhìn vui sướng rời khỏi nơi này các cô gái, Dạ Hoạn Tần một mặt hâm mộ quay về Tương Hải nói rằng, nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải đều có một ít đắn đo khó định nữ nhân này muốn làm gì. Chúng ta đi trước đi. Có điều không biết nàng muốn làm gì. Cũng không gây trở ngại Tương Hải cùng nàng làm ăn, khách khí nói một câu, Tương Hải liền một bàn tay lái, hướng về cạnh biển phương hướng vội vã đi, còn Dạ Hoạn Tần cùng từ đến nơi này sau khi, sẽ không có làm sao nói chuyện sẽ lẹ nạ gô mơ cũng đồng thời theo Tương Hải hướng về cạnh biển đi. Không lâu lắm, ba người cũng đã đi tới Tương Hải nơi này cạnh biển, làm cái kia trên bờ cắt bước lên bãi cắt trong nháy mắt, vẫn không nói gì sẽ lẹ nạ gô mơ không khỏi thở nhẹ một tiếng, mà tiếng thét chói tai của nàng, còn có bãi cắt mổ tở tiếng nổ vang rền. Cũng đã kinh động xa xa chính đang cảng cá bên trong chuẩn bị ra biển ẻ đùa Anderson bọn họ những này ngư dân. Này, ông chủ, các ngươi phải ra khỏi biển sao? Nhìn cưới mồ tở tới được Tương Hải, ẻ đùa Anderson không khỏi lớn tiếng kêu lên. Mà nghe được hắn, Tương Hải cũng nhìn về phía Dạ Hoạn Tần, kỳ thực muốn chơi cái gì, chủ yếu còn phải nàng nói toán. Không được, chúng ta ngay ở bên bờ vui đùa một chút đi, Hải Dương không phải là như vậy hữu thiện. Đang nói tới chuyện này thời điểm. Dạ Hoạn Tần đến là dường như lần nữa khôi phục nữ vương hình, một mặt lãnh ngạo liếc mắt nhìn Tương Hải, thản nhiên nói. Không cần, chúng ta ngay ở trên bờ cắt vui đùa một chút. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng không nói thêm gì, chỉ là quay về ẻ đồ nói một câu, sau đó ba người liền cưỡi mô tơ, đi tới xa xa một tương đối hẻo lánh trên bờ cát. Tương Hải cái này trang viên, nguyên bổn chính là người giàu có kia mua lại dùng để tu giả, vì lẽ đó bất kể là hoàn cảnh tất nhiên điểm đều tương đối không sai. Phía trước chính là nửa tháng hình vịnh, bầu trời màu lam, bay mấy đoá bạch vân, ở bạch vân phía dưới, chính là đồng dạng biển lớn màu xanh lam, tại đây một mảnh vịnh sau lưng, một nửa là thanh thanh thảo nguyên, một nửa kia nhưng là một rừng cây. Ngăn trở gió biển tập kích, vì lẽ đó ở trên thảo nguyên lúc lái xe, có thể còn có thể cảm giác phong hơi lớn, gần như đến có 3, cấp 4 khoảng trừng, nhưng đến nơi này một mảnh trên bờ cát, phong trái lại nhỏ, gần như cũng chỉ có 1, cấp 2 tả hữu gió nhẹ. Ở hiện tại cái này thời tiết thổi tới người trên người, vô cùng thoải mái. Bờ biển trên bờ cát, bởi vì này chút năm hết tiết đến cũng không có đối với người ngoài mở ra quá, vì lẽ đó bất kể là nước chất, hoặc là bãi cát, cũng không có bị ô nhiễm, liền mảnh rác rưởi cũng không tìm tới, ở bãi biển bên trên đều là rất trên thành sa địa. Duy nhất sẽ lạc đến chân, khả năng cũng chính là sa địa bên trong vỏ sò hoặc là tiểu nhân con cua. Ở đây liền một ít khối lớn thạch đầu đều không nhìn thấy, không phải không thừa nhận. Đây là một cái rất đẹp địa phương. Ngừng xe gắn máy, hai người phụ nữ cũng đi từ trên xe xuống, nhìn trước mặt xanh thẳm đại hải, thân nhất cá lại yêu. Nơi này cũng thật là đẹp đẽ, lại rất thiên tĩnh. Khinh Long một hồi sợi tóc của chính mình, thi đấu zin cái kia gô mơ cái kia nguyên bản cũng không phải quá tốt tâm tình, phảng phất nhìn thấy trước mặt mỹ cảnh sau, đến là thay đổi bình hòa rất nhiều. Nếu là tới chơi, vậy thì không nên đi muốn những chuyện kia, ấn lại Tương Hải Tổ Quốc nói tới nói. Được kêu là xe tới trước núi tất có đường, ngươi bây giờ ở đây buồn cũng vô dụng, bằng không, ta liền giúp ngươi một hồi, bất kể là ngươi âm nhạc trên chuyện, hoặc là cái kia tiểu hôn đản, ta đều có thể giúp ngươi bãi bình. Đồng dạng Khinh Long một hồi bị gió biển thổi loạn sợi tóc, Dạ Hoãn Tấn đi từ từ đến rồi sẽ lẹ nạ gô mơ phía sau, hai tay từ sau lưng của nàng từ từ hoàn lại đây, cứ như vậy hai người phụ nữ ôm đứng ở trên bờ cát. Thấy cảnh này, Tương Hải lúc đó liền sở bạ tạ, đây là cái gì quỷ? Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết sợi hoa? Ông chủ, ta lại đây cho ngươi đưa ghế nằm đến rồi. Giữa lúc Tương Hải tiến cũng không được, thối cũng không xong, tình cảnh phân chia thành vì hai cái hỏi cùng, một bên rất ngọt ngào, một bên rất lúng túng thời điểm, Edward Anderson lại đây cứu vớt Tương Hải đến rồi. Bởi vì Tương Hải đã nói, hắn không muốn xẻ ra biển, phải ở chỗ này vui đùa một chút, vì lẽ đó Edward Anderson đã nghĩ, Tương Hải mang theo hai cái em gái ở đây chơi, tự nhiên không thể chỉ là ngồi ở trên bờ cát. Vừa vặn ở bến tàu bên trong có mấy người ghế nằm. Đây là đang mùa đông thời điểm, hắn và Dỗ Bìn nhàm chán thời điểm làm, những này ghế nằm cũng không như là những kia du lịch thánh địa đẹp như vậy quan, nhưng cũng thịnh ở rắn chắc, hơn nữa màu trắng làm bằng gỗ ghế nằm tuy rằng chẳng phải đẹp, nhưng là thật đẹp mắt. Hơn nữa một cái dương địa, một cái dương đồ uống cùng thái dương tán, vẫn đúng là thật giống chuyện như vậy. Nghe được tiếng nói của hắn, Tương Hải lập tức đi tới đem những thứ đồ này nhận trở về, mà bên này sẽ lẹ nạ gô mơ cũng phản ứng lại. Lập tức tránh ra Dạ Hoãn Tấn ôm ấp, hướng về Tương Hải bên kia đi tới. Có chút áo não liếc mắt nhìn xấu chính mình chuyện tốt Tương Hải, Dạ Hoãn Tấn nhẹ nhàng nhíu môi, nhưng vẫn là đi tới. Hai người phụ nữ cũng chính là hỗ trợ nắm chút nhẹ đồ vật, ghế nằm, thái dương tán, còn có đồ uống, bia các loại, tự nhiên đều là Tương Hải cùng ẻ đùa Anderson đến rồi, ở đem đồ vật chuẩn bị xong sau, Tương Hải lại cùng ẻ đùa trở về một chuyến bến tàu, bởi vì không nên quên, hiện tại nơi này không chỉ có riêng chỉ có ba người bọn họ. Một lúc gạ phở các nàng cũng phải đến đây. Mà giữa lúc Tương Hải ở đây bận rộn thời điểm, một chiếc xe taxi đã lái vào gạch rộp địa bàn. Đăng bởi. Chương 260, bất ngờ khách tới. Những cô bé này là tình huống thế nào a? Nửa nằm tại nơi rộng lớn trên ghế nằm, sẽ lẽ nạ gô mơ nhỏ giọng hướng về bên người Tương Hải hỏi, mà Tương Hải cũng nằm ở bên kia, một bên nhìn phía xa chính đang bờ nước bay nhảy mấy cái nữ hải, bao quát ở trong đó làm không biết mệnh Dạ Hoãn Tấn, uống một hớp bia, từ từ nói. Những cô bé này kỳ thực cũng đều là khổ xuất thân, các nàng trước kia là người câm điếc, bởi vì bị người xấu nói dối, liền đi lên đường rẽ, có điều cũng may bị ta phát hiện, sau đó ta liền thuê các nàng giúp ta loại cây nho. Tương Hải cũng không có đem cặn kẽ sự tình nói xong. Những cô bé này hắc lịch sử, bọn họ biết là được, không có cần thiết chung quanh tuyên truyền, này có thể không phải là phong cách của hắn. Hóa ra là như vậy, ta nói các nàng làm sao cũng không nói chuyện đây, cười cũng không lên tiếng. Nguyên lai trong này còn có như vậy cố sự, nhìn không ra, ngươi vẫn là một người tốt đây. Nghe được Tương Hải giải thích, Sệ Lệ Nạ Gô Mơ không khỏi nở nụ cười, chi lên thân thể chính mình, tiện tay ở bên cạnh cầm lên một bình dưa kéo nạp đồ uống mở ra uống. Đồng thời một mặt buồn cười nhìn Tương Hải nói rằng, mà Tương Hải cũng bĩu môi, bất đắc dĩ nói. Người tốt không phải là khoa một người đàn ông nên dùng từ, chí ít ở Hoa Hạ đây không phải là cái gì tốt từ ngữ. Tại sao? Nghe được Tương Hải, sẽ lẽ nạ gô mơ không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cốc đến mạng, này không phải là thật từ sao? Hừm, ngươi hồi tưởng một chút, ngươi nếu như từ chối của ngươi những người theo đuổi kia thời điểm, ngươi bình thường sẽ nói cái gì? Nhìn sẽ lẽ nạ gô mơ, Tương Hải dẫn dắt nàng đi tìm hiểu người tốt cái từ này hàm nghĩa. Ừ, ta nghĩ nghĩ, nếu như là mấy năm trước, ta biết nói ta còn nhỏ, ta cũng không chuẩn bị cùng người khác giao du, nếu như là phía trước mấy năm, ta có thể sẽ nói, ta là có bạn trai, nếu như là tại đây 2 năm, ta có thể sẽ nói, ta muốn đem càng nhiều hơn tinh lực đặt ở sự nghiệp của ta trên, ừ, chính là như vậy. Nghe được Tương Hải, bên này sẽ lẽ nạ gô mơ vẫn đúng là thật lòng suy nghĩ một chút. Quay về Tương Hải đối đạo, mà nghe được câu trả lời của nàng, Tương Hải lại khiếp sợ. Như vậy cũng được, được rồi. Ta nghĩ đến ngươi sẽ nói. Xin lỗi, ngươi là một người tốt, nhưng chúng ta cũng không thích hợp. Nhún vai một cái, Tương Hải có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thực đây mới là người tốt hàm nghĩa chân chính. Ha ha ha ha, đó là 40 tuổi A-di mới có thể nói từ, chúng ta cũng sẽ không. Hoa nha, ngươi trai này dưa kéo nạp đồ uống vẫn là rất sông, để ta có một loại muốn vận động. Ngươi muốn đi vui đùa một chút sao? Nghe được Tương Hải, sẽ lẽ nạ gô mơ không khỏi lắc đầu nói, nàng còn thật không có nghĩ đến đáp án dĩ nhiên đơn giản như vậy, có điều đang cười một lúc sau, nàng phát hiện mình thật là có một ít nóng, không khỏi ngồi dậy, quay về Tương Hải nói rằng, có điều Tương Hải lúc bình thường mỗi ngày hạ sơn, ngày hôm nay hắn cũng không muốn lại xuống nước, bởi vì chỉ cần hắn xuống nước, cái kia trong nước đại ngốc, là nhất định sẽ đến tìm hắn, đến thời điểm có một cái cá mập bơi tới bên bờ, những nữ nhân này phỏng chừng cũng không dám chơi nữa, vì lẽ đó vì các nàng suy nghĩ. Tương Hải lắc lắc đầu, cự tuyệt hảo ý của nàng, không cần, ngươi tùy ý. Được rồi. Nhìn thấy Tương Hải cũng không muốn hạ thủy, sẽ lẽ nạ gô mơ cũng không lưu ý, trực tiếp từ trên ghế nằm đứng lên. Theo nàng hai tay hướng lên trên cởi một cái, liền đem nàng bên ngoài trùm vào cái kia một cái hơi dày vệ sam cởi ra. Nếu là muốn đi cạnh biển chơi, tuy rằng không biết có thể hay không hạ thủy, nhưng những cô bé này môn, nhưng cũng sớm đã chuẩn bị xong. Lúc này ở một hàng kia trên ghế nằm, mỗi một cái ghế nằm mặt trên đều bày đặt một đống quần áo, những thứ này đều là những kia các cô gái đổi lại, bên trong các nàng cũng không có mặc, mà là trực tiếp ăn mặc áo tắm hai mảnh, bikini, tới. Sẽ lẽ nạ gô mơ cũng là như thế, theo nàng đem vệ sam cởi ra, một cái cùng gần như giống nhau áo tắm hai mảnh, bikini, áo xuất hiện ở Tương Hải trước mặt, tại nơi một tả một hữu mặt trên, còn in hai mặt USA quốc kỳ. Tương Hải cũng không biết nói cái gì cho phải, đây là yêu nước, còn chưa phải yêu nước đây. Hắn cũng rất khó lý giải. Có điều sẽ lẽ nạ gô mơ dù sao cũng là nhân vật công chúng, nàng đã quen người khác như thế nhìn chăm chú vào nàng, cho nên nàng cũng không có ngượng ngùng gì, cởi bỏ áo sau, lại cởi bỏ nàng cái kia bó sát người quần jean, tiếp theo do hai mảnh bố, còn có hai cái mang tạo thành dưới ý, liền xuất hiện ở Tương Hải trong tầm mắt. Được rồi, đây là Tương Hải lần thứ nhất tận mắt đến vật này. Ngươi thật sự không đi bơi. Cảm giác Tương Hải trợn cả mắt lên, sẽ lẽ nạ gô mơ không khỏi nhẹ giọng nở nụ cười. Tuy rằng đây chỉ là nàng và Tương Hải lần thứ ba gặp mặt, nhưng USA mở ra bầu không khí, làm cho nàng cũng không ngại Tương Hải ánh mắt. Đương nhiên, nếu như muốn phát triển thêm một bước, phỏng chừng còn không khả năng, có điều để Tương Hải ánh mắt ha ha đậu hũ, đến là không đáng kể. Trái lại hội này bị nàng xem là chính mình tự thân mị lực bày ra. Hả, không được. Tương Hải dù sao vẫn là nộn, như vậy chiếm tiện nghi cơ hội thật tốt, hắn vẫn rất rõ ràng bỏ qua. Nghe được Tương Hải quyết định không đi xuống, sẽ lẽ nạ cũng nhíu nhíu mày, sau đó cười đi tới cạnh biển, gia nhập vẫn còn ở cạnh biển chơi náo động đến ạ phở đám người, còn ra hoàn tẩn, lúc này cũng cùng bang này các cô gái chiến thành một đoàn. Hoàn toàn đã không có Tương Hải số 1, hai lần thấy nàng thì, loại kia băng sơn bá đạo nữ tổng tài cảm giác. Không biết người này có phải là có chút tinh thần phân liệt à, làm sao một lúc một dạng, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng này mấy bộ quần áo đến là thật đẹp mắt. Tiện tay cầm lấy bên cạnh địa, Tương Hải uống một hớp. Hơi có chút hài lòng nói, lúc này những cô bé này đều ở đây cạnh biển chơi, ở cạnh biển chơi tự nhiên không thể ăn mặc bình thường quần áo. Vì lẽ đó lúc này những cô bé này môn cũng chỉ mặc bơi quần áo, ở USA ngoại trừ học sinh tiểu học ở ngoài, rất ít sẽ có người mua liền thể áo tắm, không phải không thừa nhận, những nữ nhân này áo tắm đều rất tốt. À phở đám người đừng nói, các nàng trước đây cũng không có mua qua những thứ đồ này, vì lẽ đó lúc mua, rất nhiều đều là thỉnh giáo Philip Mòn Thái Thái các nàng. Mà Philip Mòn Thái Thái các nàng đều là ở nhà nữ nhân. Đương nhiên sẽ không đùa quá dã, vì lẽ đó mua tuy rằng đều là áo tắm hai mảnh, bikini, nhưng cũng đều là rất bảo thủ, một loại màu sắc, hoặc là mặt trên có một ít đường nét, ô vuông các loại, vừa nhìn chính là rất bảo thủ hình thức, nói là áo tắm hai mảnh, bikini, nhưng ô rất dày. Mà những nữ nhân này áo tắm ở trong, bắt mắt nhất, chính là Dạ Hoãn Tần mặc cái kia một bộ màu đen. Ngoại trừ áo trước mặt hai khối màu đen vải vóc ở ngoài, hạ thân cũng chỉ có một trước một sau hai khối màu đen vải vóc. Những chỗ khác, đều là do kim loại hoàn trọng lên, lộ ra tảng lớn da thịt, không phải không thừa nhận, Dạ Hoãn Tần đúng là có tiền vốn, cái kia trên vây đúng là lớn, lớn lạ kỳ, vậy được thuộc nữ người phong độ, đúng là muốn thuấn sát bên người những này bé gái môn, nhưng lại thiên nàng bảo dưỡng còn rất tốt, da rẻ trắng mịn, vóc người cũng giỏi phi thường. Không có nước ngoài nữ nhân loại kia 30 trước đây đẹp như bức tranh, vừa qua 30 phải gọi ba cảm giác. Nhìn những người này ở đây nơi đó hy kịch đùa giỡn, Tương Hải cũng là rất vui vẻ, chí ít hắn cái này mắt nghiện trôi qua có đủ. Cho tới nguyên bản còn có một chút dầu dĩ không vui sẽ lẹ nạ Gomer, lúc này cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ở nơi này không có ai biết nàng là của người nào địa phương, hoặc là nói coi như là có người biết nàng là ai, cũng sẽ không để ý địa phương. Nàng thật sự trôi qua rất vui vẻ, loại kia nguyên bản bởi vì công tác, bởi vì mình sai lầm đời sống tình cảm sinh ra không hài lòng, đã tan thành mây khói, nhìn dáng vẻ vui vẻ của nàng, Dạ Hoãn Tần cũng rất vui vẻ, xem ra lần này kéo nàng lại đây là rất sáng suốt. Mà giữa lúc mọi người vui vẻ cười huyên náo thời điểm, một chiếc xe taxi cũng dừng ở Tương Hải cửa trang viên. Theo tiếng chuông cửa vang lên, bởi vì Tương Hải trong nhà chỉ có Lina cùng mấy dạy ẵng, hai cô bé cũng không dám dễ dàng cho người xa lạ mở cửa, liền liền đem điện thoại chuyển đến Philip Mòn Thái Thái trong nhà. Hello. Theo điện thoại lộ lại, Philip Mòn Thái Thái mặt mũi cũng xuất hiện ở cửa trước màn ảnh, mà ở tầm mắt của nàng ở trong, có hai cái châu Á khuôn mặt, cũng xuất hiện ở trước mặt nàng. Hello, xin hỏi, nơi này là Tương Hải nhà sao? Nhìn trước mặt người trung niên này nữ nhân, hai người phụ nữ đến là sửng sốt một chút, có điều cái kia khí chàng mười phần nữ nhân rất nhanh sẽ phản ứng lại, thao một cái rất thuần tránh tiếng Anh hướng về nàng hỏi. Tương Hải, ông chủ sao? Hắn bây giờ không có ở đây biệt thự, các ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Nghe được hai nữ nhân này, Philip Mòn ở Thái Thái vậy thì kịp phản ứng, hà tìm đến ông chủ, vậy thì đúng rồi. Không ở biệt thự. Vậy làm phiền hỏi một chút, hắn ở đâu? Ta đánh điện thoại của hắn không có ai nhận, cho nên mới phải trực tiếp tới, ta là nước hắn bên trong hào hữu. Nghe được Philip Mòn Thái Thái nói, người nữ nhân này hơi nhướng mày, có chút nghi ngờ hỏi. Hả, hắn hiện tại chính đang cạnh biển trên bờ cắt tiếp khách, nơi đó là tín hiệu đúng là có một ít yếu, như vậy đi, làm phiền ngươi chờ một chút. Ta gọi bọn họ đưa các ngươi đi sinh. Nghe thế hai người là Tương Hải ở quốc nội bằng hưu, bên này Philip Mòn Thái Thái cũng không nghi có hắn, dù sao nơi này chính là chính bọn hắn trang viên, nếu có người dám gây bất lợi cho Tương Hải, vậy bọn họ đúng là muốn chết. Huống chi, ở Philip Mòn Thái Thái xem ra, hai nữ nhân này có vẻ như dường như cũng không phải cái gì người xấu, chí ít xem ra không có uy hiếp gì, chỉ bằng cái kia cánh tay nhỏ chân nhỏ, có gọi hay không quá nàng còn khác nói sao. Ở nàng nói xong sau khi, liền cúp điện thoại lên, sau đó liền cho Philip Mòn dùng ống nói điện thoại nói một lần, lúc này Philip Mòn đám người chính đang đồng cỏ trên thả bò, duy nhất có thể trở nên chống không nhân thủ, khả năng cũng chỉ có rượu vang trang bên kia. Nghe lời này sau, mặc dù đối với quấy rối công việc của mình hơi có một ít bất mãn, nhưng duy nhất chống không xuất thủ ho cổ nọ mụ phỉ vẫn là lái một chiếc đại hình bốn bánh mổ tờ hướng về cửa lái tới. Rất xa hắn liền thấy hai người phụ nữ, nhấc theo hai cái dương nhàn nhạt đứng trang viên cửa lớn. Đăng bởi. Chương 261, khí chàng mười phần. Tê Tổng, USA người đều không lễ phép như thế sao? Cũng không xin mời chúng ta đi vào ngồi một chút. Nhìn Philip Mòn Thái Thái trực tiếp đem TV cắt đứt, vẫn đứng ở người phụ nữ kia sau lưng, một tuổi xem ra muốn so với nàng nhỏ hơn một chút nữ nhân một mặt không vui nói rằng. Nghe được cô bé này, đứng ở phía trước nữ nhân nhưng khẽ cười một cái, ngươi không hiểu. USA người đối với mình tài sản riêng nhìn là cực kỳ nghiêm trọng, nếu như không có lục soát lệnh, những người này đừng nói cho ngươi tiến vào, cảnh sát đến rồi cũng không vào được, thậm chí cảnh sát dám vào đi nói, bọn họ cũng có thể nổ súng tự vệ. So với sau lưng trợ lý, trước mặt nữ nhân rõ ràng muốn so với nàng hiểu nhiều, dù sao nàng ở đây cũng sững sờ thật nhiều năm đây. Dã man quốc gia. Nghe được trước mặt người phụ nữ nói, người nơi này liền cảnh sát cũng dám đánh, nàng cũng không cấm nhỏ giọng thầm nói. Chỉ ít chuyện như vậy, ở quốc nội là nghe đều chưa từng nghe nói, quốc nội cảnh sát là dễ trêu như vậy sao? Nhìn phía sau cô bé này tóm lại là đem miệng đóng lại, đứng ở phía trước nữ nhân cũng không cấm nở nụ cười. Kỳ thực nàng nói, có rất đại nhất bộ phận khoa trương thành phần ở, nếu như USA thật sự như thế coi trời bằng vùng, cái kia hàng năm thì sẽ không có nhiều người như vậy, vót đến nhọn cả đầu muốn hướng về nơi này chui, muốn ở chỗ này lăn lộn thật cũng không có dễ dàng như vậy. Bình tĩnh ở chỗ này chờ khoảng 5 phút, một chiếc có thể ngồi 4 người loại cỡ lớn 4 bánh xe gắn máy lái đến trước cửa. Theo cửa bị mở ra, O Cổ Nọ Mũ Phỉ cái kia rõ ràng có chứa Nhật Ngươi Mạn người đặc thù ngũ quan xuất hiện ở hai cái trước mặt nữ nhân. Các ngươi khỏe, chính là các ngươi tìm ông chủ sao? Lên xe đi. Liếc mắt nhìn hai người này, O Cổ Nọ Mũ Phỉ rất đàm luận định nói rằng: "Hoa nha, người da trắng đại thúc, thật đẹp trai dáng vẻ." Nghe được lời của nàng, cái này trợ lý không khỏi sáng mắt lên, như là như vậy số tuổi không lớn bé gái trẻ tuổi, chính là thích nhất những này thành thục đại thúc thời điểm, không khỏi nhỏ giọng thầm nói: "Làm phiền ngươi." Cũng may cái này trợ lý chỉ dùng để Hán ngữ nói, cái này người da trắng cũng nghe không hiểu. Đứng ở phía trước nữ nhân đá nàng một cước sau, dùng tiếng Anh thuần thục nói rằng, tiếp theo hai người đem hành lý bỏ vào 4 bánh trên xe. Tiếp theo người đàn ông này, liền lái xe, mang theo các nàng hướng về xa xa bãi cắt chạy tới. Dọc theo đường đi, ngồi trên xe hai người phụ nữ, vẫn đang quan sát bên này cảnh sắc, không phải không thừa nhận, Tương Hải trong trang viên cảnh sắc đúng là đẹp đẽ. Nếu như dùng một ít cao phân biện suất camera quay chụp, thậm chí không cần tu, là có thể xem là mặt bàn đến dùng. Trời xanh, mây trắng, biển xanh, tọa lạc chỉnh tề biệt thự, tiểu biệt thự, còn có xa xa có thể thấy được thành đàn dê bò, biên giới rừng cây, như vậy một bộ cảnh tượng, nói là bức tranh cũng không có chút nào vì là quá. Cái này Tương Hải vẫn đúng là biết hưởng thụ, không trách gì ở chỗ này cũng không muốn trở về nước. Nhìn trước mặt cảnh tượng, trợ lý không khỏi nhỏ giọng thầm nói, mà nghe được lời của nàng, nàng nữ nhân bên cạnh cũng không có thể đưa phủ gật gật đầu. Kỳ thực hiện tại nàng có một ít lý giải Tương Hải, như thế chỗ tốt, đúng là muốn so với quốc nội ở lại thoải mái nhiều. Có điều theo 4 bánh mổ tờ vẫn mở, nguyên bản còn phải xem cảnh hai người sắc mặt cũng dần dần thay đổi. Trợ lý nhẹ nhàng dùng khỉu tay nhọn chọc vào một hồi người phụ nữ bên cạnh nhỏ giọng hỏi, Tề Tổng, này một vùng đều là Tương Hải sao? Khả năng đi. Có điều nữ nhân này kỳ thực cũng không chắc chắn lắm. Nàng rất sớm trước đây liền nghe đã nói Tương Hải địa bàn không nhỏ, nhưng thật không có nghĩ đến, Tương Hải địa bàn đã vậy còn quá đại. Cũng có chút nằm ngoài dự liệu của nàng ở ngoài. Giữa lúc các nàng nghi hoặc Tương Hải trang viên đến cùng lớn bao nhiêu thời điểm, các nàng cuối cùng là chấm dứt, nguyên bản mênh mông vô bờ đồng cỏ, vào lúc này đạt tới cực hạn. Phóng tầm mắt nhìn tới, thay đồng cỏ, chính là xa xa một mảnh kia đại dương màu xanh lam cùng bên người màu vàng óng bãi cát, ở bãi cát cùng hải dương trung gian, còn có một cái không nhỏ bến tàu. Lúc này ở trên bến tàu không chỉ có che kín vài gian phòng tử, còn có thật là nhiều thuyền, thuyền lớn, thuyền nhỏ, thuyền đánh cá cái gì thuyền đều có. Cách bến tàu này còn có mấy chục mét thời điểm, lái xe phía trước O Cổ Nọ Mũ Phỉ không khỏi hãm lại tốc độ, sau đó hướng về bến tàu cái kia mấy cái phòng nhỏ phương hướng hô lên, này, Edward, ông chủ vẫn còn ở bên kia sao? Có thể là nghe được tiếng nói của hắn, một lớn lên rất tráng đại hán từ bên trong phòng đi ra, vừa nhìn thấy bên này ba người. Hắn không khỏi có chút bất ngờ, này, O Cổ Nọ, ông chủ vẫn còn ở bên kia, thân ngươi hiểu rõ là ai à? Là ông chủ ở Hoa Hạ bằng hữu, ta trước tiên đưa các nàng đi qua. Cùng ẽ đồ đáp một tiếng, O Cổ Nọ Mũ Phỉ đạp cần ga, xe gắn máy cũng hướng về bãi biển một mặt khác vội va đi, đại khái lại chạy khoảng 5 phút, xa xa một nhóm người cùng phóng to bên bờ ghế nằm, tiến vào này ba ánh mắt của người ở trong. Nghe được xe gắn máy truyền tới âm thanh, Tương Hải không khỏi hướng về bên này đã quên lại đây. Có điều vừa nhìn kỵ ở trên xe máy người, hắn đến là ngây ngẩn cả người, đối với O Cổ Nọ Mũ Phỉ đến, hắn cũng không ngoài ý muốn, ý hắn ở ngoài chính là phía sau hai người kia. Mà giữa lúc Tương Hải hết ý thời điểm, bên này hai người cũng đã ngồi xe, đi tới cách Tương Hải chỗ không xa. Khi các nàng nhìn thấy trên bờ cắt cảnh tượng thời điểm, hai người kia sắc mặt cũng có một chút quái lạ. Cái kia trợ lý sắc mặt ngoại trừ khó coi, chính là khó coi, mà người phụ nữ kia nguyên bản tái nhợt mặt mũi, dường như thay đổi càng thanh. Nhìn thấy Tương Hải đứng lên tới đón, O Cổ Nọ đã ở Tương Hải trước mặt từ từ đem tốc độ giảm hạ xuống. Ông chủ, các nàng nói là ngươi ở đây Hoa Hạ bằng hữu, vì lẽ đó ta trước hết dẫn nàng đã tới cửa. Nhìn Tương Hải cái kia ánh mắt cổ quái, O Cổ Nọ Mũ Phỉ cái này nghiêm cẩn nước đức người cũng cảm giác dường như có chút không đúng lắm, là không phải là mình mang lầm người. Có điều người cũng đã mang tới, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt quay về Tương Hải nói rằng. Có điều nghe xong lời nói của hắn Tương Hải vẻ mặt càng quái, bằng hữu. Ta còn tưởng rằng chúng ta gặp mặt lại sẽ là kẻ thù đây. Ta cũng không thích dễ dàng cùng người kết thù. Xem ra ngươi cũng không có đem ta cùng lời của ngươi nói để ở trong lòng à, lại vẫn đùa vui vẻ như vậy. Tùy ý từ nơi này lượng xa điệu trên xe gắn máy đi xuống, người phụ nữ kia cùng nàng tùy tùng đi tới Tương Hải trước mặt. Nữ nhân này, phỏng chừng lúc này đã có người đoán ra lai lịch của nàng, dù sao gọi là Tề Tổng nữ nhân, ở Tương Hải trong ấn tượng cũng chỉ có hai cái, một đã chết, nếu như hiện tại tới tìm hắn, phỏng chừng hắn đến bị hủ chết. Còn có một cái, chính là hắn ở bề ngoài quen thuộc nhất người xa lạ, Tề Lệ, Tề Tổng. Đúng, lúc này xuất hiện ở Tương Hải người trước mặt không phải người khác, chính là tranh luận lớn nhất Tề Lệ, cộng thêm trên của nàng tiểu trợ lý. Tới nơi này tìm ta có việc sao? Nhìn thấy Tề Lệ ánh mắt phóng qua chính mình, nhìn kỹ đến rồi xa xa chính đang chơi náo động đến những nữ nhân kia trên người, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút nhíu nhíu mày, hắn thật sự không cho là mình cùng Tề Lệ vẫn tính trên là bằng hữu. Dù sao ở Tết đến một ngày kia, hai người bài xem như là khá là triệt để, Tương Hải đã biểu lộ thái độ của mình. Cái này hôn, hắn là cách định rồi, cho dù là phải bỏ ra hắn một nửa trang viên, hắn cũng nhất định phải cách. Lại đây với ngươi nói chuyện, làm sao? Không hoan nên, cũng là ngươi thật sự muốn đem trang viên cho ta một nửa, ta vừa nãy tới thời điểm nhìn một chút, ngươi nơi này, nhưng là không nhỏ đây. Cười nhìn Tương Hải một chút, Tề Lệ trước tiên quay đầu, nhìn nó cổ nọ mủ phì dùng tiếng Anh cảm tạ một hồi, sau đó cũng mặc kệ hành lý của chính mình, trực tiếp đi qua Tương Hải, hướng về xa xa chỗ ngồi nơi đó đi tới. Cho tới sau lưng nàng tiểu tùy tùng cũng vội vàng đi theo, lúc này nước Đức người cũng cảm thấy bầu không khí dường như có chút không đúng lắm. Tuy rằng hắn là một nghiêm cẩn nước Đức người, nhưng trong trang viên công việc này hắn vẫn rất thích, vì lẽ đó không khỏi có chút lúng túng. Chủ yếu nhất là, Tương Hải cùng Tề Lệ nói đều là tiếng phổ thông, hắn cũng không nghe rõ, chỉ có thể ở bên cạnh làm sự. Không có chuyện gì, ta xác thực nhận thức các nàng là bằng hữu của ta, còn các nàng hành lý, trước tiên phóng tới trong biệt thự của ta diễn đi, chờ ta trở về rồi hay nói. Nhìn nó cổ nọ có chút mong muốn quyển dáng vẻ, Tương Hải nở nụ cười, cái này nước Đức người cũng biết muốn chuyện xấu à. Nhưng việc này cũng không có cách nào đi trách hắn, dù sao bọn họ cũng không nhận thức Tề Lệ, cũng không biết hắn và Tề Lệ trong lúc đó cố sự. Nghe được Tương Hải, o cổ nọ mủ phỉ tuy rằng không nói là như được đại xá, nhưng cũng gần như, lập tức một cua quẹo, liền dẫn hai người này hành lý, hướng về tương biệt thự phương hướng vội vã đi. Mà lúc này hai người trực tiếp tiêu sái đến rồi một hàng kia trên ghế nằm, chọn hai cái liền ngồi xuống, có điều các nàng chỗ ngồi, vừa lúc lạp dạ hoạn tấn cùng sẽ lẹ nạ gô mơ vị trí. Sẽ lẽ nạ gô mơ đến là không đáng kể, tuy rằng còn trẻ thành danh, nhưng còn không đến mức chính mình ngồi qua ghế người khác cũng không thể ngồi. Có điều dạ hoạn tấn nhưng có chút bất ngờ, mặc dù bây giờ nàng biểu diễn chính mình ngốc bạch ngọt một mặt, nhưng chân chính biết người của nàng đều rất quen thuộc, có thể ở hoạn tấn gia tộc ở trong, bằng không được sủng ái nữ nhi thân phận, không dựa vào nam nhân, cướp được hoạn mặt Sam S. lúc tổng tài vị trí nữ nhân, làm sao có khả năng ngốc, làm sao có khả năng bạch, làm sao có khả năng ngọt. Nàng đã sớm ở bên này hai người đến thời gian, cũng cảm giác được bầu không khí có chút một ít không đúng lắm. Nữ cường nhân cùng nữ cường nhân trong lúc đó, khả năng cũng là có cảm ứng, khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tề Lệ thời điểm, liền biết người này cùng chính mình như thế, tuyệt đối không phải cái gì thiện tra, vậy thì giống như một chỉ xông vào lãnh địa mình mánh hổ giống như vậy, dạ hoàn tần làm sao có khả năng lùi bước, tất cả mọi người biết, so với con cọp càng hung ác, chính là có cái. Lúc này nhìn thấy hai người này ngồi ở vị trí của mình, khoe miệng của nàng không khỏi nhẹ nhàng dương lên, ly khai mọi người đi tới. Mà lúc này Tương Hải cũng đi tới bên này, cứ như vậy đứng ở nơi này hai người trước mặt. Nói đi, lúc này tới tìm ta có chuyện gì không? Mỗi một lần nhìn thấy Tề Lệ, Tương Hải đều rất khó duy trì mình lòng bình thường. Không có chuyện gì thì không thể tới tìm ngươi sao? Nghe được Tương Hải, Tề Lệ lông mày nhíu lại, thon dài liễu mi cũng dương lên. Đừng nói những này không có tác dụng. Vừa nghe Tề Lệ, Tương Hải cũng hơi không kiên nhẫn. Này, Tương, lại có khách người. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, sau lưng hắn dạ hoàn tần thanh âm nhưng cắt đứt hắn. Đang bởi. Chương 262, đối chọi gay gắt. Dạ hoàn tần câu nói này nói rất, lại, đối với Tương Hải cùng Tề Lệ mà nói, đại diện cho bất đồng ý tứ. Đối với Tương Hải tới nói, đúng là lại có khách người, bởi vì mới bắt đầu khách nhân, chính là dạ hoàn tần cùng sẽ lẹ nạ gô mơ. Tề Lệ các nàng lại không quen biết, tự nhiên là lại có khách người. Nhưng lời này ở Tề Lệ bên trong thai, thì có một ít thị uy ý tứ, rõ ràng là không có nắm mình làm người ngoài, cho nên mới phải nói lại có khách, đây là đem Tương Hải nơi này xem là địa bàn của mình. Tương Hải, chuyện của chúng ta có thời gian lại nói, vị này chính là ai, ngươi không giới thiệu cho ta một hồi. Nhìn trước mặt nữ nhân này, Tề Lệ cũng ngồi thẳng người, nguyên bản ngồi ở trên ghế nằm, rõ ràng không có dựa vào là đồ vật, nhưng nàng hông của nhưng ưỡn lên thẳng tắp, cái kia cao ngạo dáng vẻ. Giống như một chỉ khổng tức giống như vậy, khiếp mắt hướng về trước mặt dạ hoạn tần tản ra khí thế. Vị này chính là dạ hoạn tần, lại đây mua ta nuôi bò, vị này chính là Tề Lệ, là ta hoa hạ. Bằng hữu, nghe được Tề Lệ, Tương Hải cũng cảm giác chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Tương Hải cũng không cho phép bị đem mình cùng Tề Lệ cố sự làm cho ai cũng biết, vì lẽ đó vào lúc này hay là trước tạm thời đình chiến tốt hơn, nhìn Tề Lệ cùng Dạ Hoạn Tần Tương Hải dùng tiếng Anh giới thiệu song phương. Hoạn Tần, Hoạn Mạt gia tộc. So với Tương Hải cái này sau khi trở về, chung quanh loạn cha cũng không có cha được người, Tề Lệ cần phải so với hắn có năng lực ta, vừa nghe cái họ này, nàng cũng đã ngay đầu tiên phản ứng lại, có chút hết ý hỏi. Ồ, ngươi biết ta, ngươi mạnh khỏe. Vừa nghe Tề Lệ biết mình dòng họ, Dạ Hoạn Tần khép cười một cái, nàng cũng không ngại Tương Hải nói mình là tới mua bò. Xác thực, nàng chính là đến mua bò, có điều con mắt của nàng nhưng vẫn ở Tương Hải cùng Lưu Lệ trên người quét tới quét lui. Của nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, hai người này khẳng định có cái gì cố sự, thậm chí Tương Hải còn có một chút sợ nữ nhân này. Vậy thì làm cho nàng đối với nơi này diện cố sự càng thêm cảm thấy hứng thú. Tương Hải là người, nàng tuy rằng chỉ gặp 3 lần, nhưng là có hiểu biết. Người này chính là một trẻ con miệng còn hôi sữa thêm tự tin của ma. Khi hắn hoàn toàn không hiểu New York triển lãm thịt bò thi đấu chế thời điểm, liền dám hoa hơn 1 triệu đi dự thi, cũng may cuối cùng thắng, cũng vang dội tên tuổi, nhưng nơi này có nhiều may mắn, chỉ có chính bọn hắn biết. Nếu như không có Sẽ Lệ Nạ Gomer, nếu như không có nàng, cái kia Tương Hải liền vòng thứ nhất đều không qua được, tuy rằng hắn thịt bò đúng là được, nhưng này tự tin độ, nhưng là có chút hơi quá. Đồng thời người này cũng là một trẻ con miệng còn hôi sữa, sẽ người mặc bên ngoài trang đi tham gia NBA ôn sở ta tiểu hội người như thế thật sự không thường thấy, chính là như vậy nắm giữ loại này lưỡng tính cách người, cho người cảm giác đầu tiên. Chính là cưỡng, đệ nhị cảm giác chính là chủ, chỉ cần hắn nhận định chuyện tình, vậy hắn liền nhất định sẽ đi làm, điều này cũng cứ gọi là cố chấp. Rất khó tưởng tượng, người như vậy sẽ có gì đáng sợ chứ, nhưng rõ ràng cái này gọi là Tề Lệ nữ nhân, cho Tương Hải một loại rất nguy hiểm tín hiệu, để hắn mỗi giờ mỗi khắc không lớn để phòng nàng. Điều này làm cho nàng xếp hợp Lý Lệ cảm thấy rất hứng thú. Ngươi mạnh khỏe. Đại danh đỉnh đỉnh Hoạn Tần gia tộc, Hoạn Mạt tập đoàn, ta làm sao có khả năng không biết, bất quá ta có chút bất ngờ. Nếu như chỉ là chọn mua thịt bò, dường như không cần ngươi tự mình đến nơi này mua đi. Mặc dù đối với thân phận của đối phương, cảm giác thấy hơi áp lực, nhưng Tề Lệ cũng không phải dễ chê, chính chính quần áo, một mặt nghiêm túc hướng về Hoạn Tần nói rằng. Nếu như là vậy thịt bò, ta tự nhiên là không cần tự mình tới được. Có điều ngươi vị bằng hữu này thịt bò, không phải là vậy thịt bò, nếu như ta không hôn từ lại đây kiểm tra thực hư một hồi, ta nghĩ tập đoàn chúng ta đều sẽ không yên tâm. Nghe được Tề Lệ nói, Dạ Hoạn Tần cũng thản nhiên nói, tuy rằng lúc này hai người tiếng nói rất nhẹ giọng tế vũ. Trên mặt vẻ mặt, cũng mang theo vẻ tươi cười, nhưng vẫn đứng tại đây hai người trung gian Tương Hải, nhưng cảm giác khí trời không có từ trước đến nay bắt đầu thay đổi nóng, đây là cái gì tình huống? Nếu như lúc này là đang động mạn thế giới ở trong, phòng trưng bầu trời đều phải bị như vậy khí thế chém nứt đi, đương nhiên, những này đều chẳng qua là Tương Hải y y mà thôi. Tiếp theo hai người này ngươi một câu, ta một câu, tuy rằng cười mặt như hoa, nhưng lời nói trong lúc đó nhưng có một ít đối chọi gay gắt cảm giác. Tương Hải mấy lần muốn nói chen vào, có điều vừa mới há miệng ra, bên kia hai người đã kịch liệt nói. Tại đây khí thế phương diện biểu diễn, thật lòng nghiền ép Tương Hải mấy chục con phố, có điều cũng làm cho Tương Hải có chút hết ý là... Tề Lệ dĩ nhiên có thể không rơi xuống hạ phong, dù sao Dạ Hoạn Tần thực lực của bản thân ở nơi đó bày đây. Có thể ở Hoạn Mạt trong gia tộc, độc thụ một chi đi ra xa mét luôn, từ nơi này cũng nhìn ra đến, nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản, nhưng Tề Lệ thì lại chỉ tiếp thu rồi gia tộc công ty 1 năm mà thôi. Ở 1 năm này bên trong, dĩ nhiên là có thể cùng Dạ Hoạn Tần nói đủ cổ tương đương, cũng thật là để Tương Hải có chút bất ngờ. Này, Tương Hải, ngươi ở đây biển đẹp quá, có thật nhiều động vật. Ngươi có nghĩ tới hay không khai phá sảng khoái du lịch khu A? Đúng vào lúc này, đột nhiên xa xa Sẽ Lệ Nạ Gomer lấy tay mang theo một cầu gai hào hứng chạy tới. Mới vừa nàng, thừa dịp mọi người chơi náo động đến thời điểm, trong biển diện di động tiềm một hồi. Thái dương lộ ra nước biển, chiếu vào này chỗ nước cạn bên trên, làm người lẻn vào đến dưới nước sau khi, cái kia đủ mọi màu sắc đá san hô, còn có như mộng như ảo vậy sinh vật biển, đều sẽ khiến người ta kinh ngạc, có điều đáng tiếc. Sẽ Lệ Nạ Gomer mặc dù sẽ bơi, nhưng vịnh kỹ cũng không dai, chí ít không có đến có thể mặc tay chảo cá trạng thái, vì lẽ đó cuối cùng nàng chỉ kiếm một cầu gai liền nổi lên. Có điều không nên hiểu lầm, Âu Mỹ người phải không ăn cái này chơi ứng với, này chơi ứng với kỳ thực trong biển diện, chính là dùng để nuôi rồng tôm cùng con cua, đương nhiên là có một ít tương đối quý giá cá, như là anh vũ cá các loại, cũng biết lấy vật này làm thức ăn. Có điều ở Tương Hải mảnh này bờ biển, vật này đúng là có chút nhiều lắm. Liền ngay cả Tương Hải đều không thích ăn. Ngươi không biết là thích ăn vật này đi. Nhìn cầm cầu gai tới được Sẽ Lệ Nạ Gomer, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, không phải, ta thích ăn thịt. Nghe được Tương Hải, Selena Gomez nở nụ cười, phất tay phủ nhận nói. Đúng rồi, sắc trời cũng không xê xích gì nhiều, các ngươi muốn ăn cái gì, ta đi cho các ngươi làm. Có điều lời của nàng, đến là để Tương Hải vỗ trán một cái, nguyên bản hắn ở lại đây thì có một ít không biết làm sao, tê lệ đến rồi, chính mình phỏng chừng cũng không có khả năng lắm có xem em gái chơi náo động đến thời gian cùng cơ hội, cùng với như vậy, còn không bằng trực tiếp rời đi nơi này, đi tìm một ít thức ăn đồ đâu. Ta tới nơi này khảo tra của ngươi thịt bò, tự nhiên là muốn ăn thịt bò đi. Nghe được Tương Hải, Dạ Hoan Tần cười nói. Không thành vấn đề, các ngươi thì sao? Nhìn thấy Dạ Hoan Tần đã điểm, Tương Hải cũng nhìn về phía những người khác. Ta ở giảm béo, tuy rằng thịt bò không sai, nhưng nhiệt lượng vẫn còn có chút cao, nếu có cá vậy thì càng tốt hơn. Nhìn Tương Hải, Selena Gomez không khỏi nở nụ cười, thân là một nhân vật công chúng, nàng tự nhiên là cần khống chế hình thể, thịt và vân vân, không phải là có thể tùy tiện ăn bậy. Ta không có vấn đề. Đến rồi tê lệ đến cũng lưu manh, nói thật, nàng cũng không biết Tương Hải nơi này có cái gì, cho nên liền rất lạnh nhạt nói, nghe được nàng nói, Tương Hải không khỏi bĩu môi, không đáng kể kỳ thực chính là khó nhất chấp nhận. Được, vậy các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi, một lúc các ngươi mở ta cái kia bốn bánh mổ tờ trở về đi thôi, ạ phở các nàng biết đường, ta đi cho các ngươi làm ăn. Lập tức Tương Hải cũng không nhiều nói, liền trực tiếp xoay người hướng về xa xa bến tàu chạy tới. Ở Tương Hải xoay người sau khi rời đi, nguyên bản ở Tương Hải vẫn còn ở nơi này thì, vẫn nói rất vui vẻ hai người phụ nữ. Vào lúc này đến là đem miệng đóng lại, Dạ Hoãn Tần chỉ chính mình đặt ở trên ghế nằm quần áo, tê lệ tự nhiên cũng biết là có ý gì, nhưng nàng cũng không có rời, chẳng qua là hướng về bên cạnh ngồi một hồi, nhìn thấy tê lệ động tác, Dạ Hoãn Tần cũng khẽ cười cười, cầm lấy y phục của chính mình, còn có khăn mặt, trực tiếp nằm ở Tương Hải vốn là trên ghế nằm. Tiếp theo hai người là một cái như vậy nằm, một ngồi, không nhúc nhích nhìn trời xanh, mây trắng, biển lớn màu xanh lam, kim sắc bãi cát, mà như vậy bầu không khí, cũng làm cho Selena Gomez có một ít không chống nổi, bước nhanh về tới ạ phở bên người cùng những cô bé này môn bắt đầu chơi, còn tê lệ trợ lý sẽ không có vận tốt như vậy, nàng chỉ có thể đứng tê lệ bên người, tuy rằng nơi này rất thoải mái, nhưng ở hai cái có cái, à không, là nữ cường nhân trước mặt, loại kia áp lực, vẫn để cho. Nàng rất không thoải mái. Tương Hải lúc này là không có lòng thanh thản đi quản cái này tiểu phụ tá, kỳ thực coi như là hắn có thể quản hắn cũng lười quản, dù sao lúc trước tối khinh bỉ người của hắn, chính là cái này nữ nhân, làm cho nàng ở nơi đó khó chịu một ít, Tương Hải đến là cảm giác thật thoải mái. Đến rồi bến tàu, Tương Hải liền mở ra một chiếc tệ thủ tàu ly khai bến tàu, đi tới đá san hô cùng nuôi cá chẳng chỗ giao giới sau, Tương Hải liền đem quần áo cởi một cái, một manh tử đâm vào hải lý, theo Tương Hải vào nước, một cái bóng người màu đen cũng thật nhanh bơi tới. Từ khi Tương Hải thăng cấp sau khi, hắn đối với lân phiến bên trong linh khí, cũng không như là mới bắt đầu thì cẩn thận như vậy cẩn thận, không dám đa dụng. Những ngày qua hắn ngoại trừ cho trong nhà mình những kia sùng vật, tiểu hoàng, tiểu bạch, liễu lo, giang cửa, tiểu hạ một thú dùng một mảnh lân phiến bên trong linh khí ở ngoài, đại ngốc cái này sau đó hắn trong biển tầm bảo bảo tiêu, hắn cố ý cho nhiều hai mảnh linh khí. Này hai mảnh linh khí một xung đi vào, đại ngốc thông minh còn có khổ người, hiện tại chính đang hiện tăng vụt lên bên trong. Nguyên bản chỉ có 4, 5 mét cá mập hổ cát, vào lúc này nghiễm nhiên đã dài đến dài hơn 8 mét, này muốn so với vậy cá mập trắng lớn còn muốn trưởng, có điều bởi vì linh khí cải tạo đồ vật, hàm răng của nó càng lợi, tốc độ càng nhanh hơn, sức mạnh càng to lớn hơn, cho dù là thật sự đụng phải cá mập trắng lớn, vậy nó cũng có thể giáo cá mập trắng lớn làm người, làm cá chứ nhỉ, lúc này ở Hải Dương ở trong, duy nhất có thể theo chân nó chống đỡ được, khả năng cũng chỉ có cá voi sát thủ. Không phải là bởi vì cá voi sát thủ mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì đây là quần thể sinh vật. Vỗ vô đầu của nó, Tương Hải ngày hôm nay có thể không có thời gian cùng nó chơi, vạch một cái nước liền hướng về biển sâu tiềm đi qua. Đăng bởi. Chương 263, chuẩn bị bữa tối. Âm một tiếng bọt nước tung tóe, Tương Hải cũng lẻn vào đến rồi trong nước. Cảm thấy sự tồn tại của hắn, đại ngốc đã ở lãnh địa của mình bên trong, ngay lập tức bơi tới. Lắc đầu quay đuôi dáng vẻ, xem ra đúng là có một ít đáng sợ. Có điều Tương Hải rất rõ ràng, cái tên này nhưng thật ra là đang bán manh. Rất khó lý giải, một cái cá mập bán manh là dạng gì, có điều xem ra xác thực vẫn là rất đáng sợ. Chỉ đáy biển, Tương Hải hai tay của chộp vào đại ngốc vây lưng bên trên, theo đại ngốc đuôi đong đưa, trong nháy mắt liền lấy muốn so với Tương Hải bơi mau nhiều tốc độ, một con đâm vào hải dương nơi sâu xa, ở trên ngựa liền muốn đến cùng thời điểm, Tương Hải buông lỏng tay ra, vững vàng rơi vào thềm lục địa bên trên thềm lục địa cắt mịn. Để Tương Hải đạp lên đồng thời, liền xuống chìm không ít, ở phụ cận một ít nguyên bản giấu ở biển xa bên trong cá thân bơn, ở cảm nhận được rồi. Tương Hải tồn tại sau, ngay lập tức hướng về khắp nơi bơi đi. Cho tới Tương Hải thì lại vững vàng một hồi thân thể của chính mình, hướng về đá san hô bên trong đi tới. Đá san hô bên trong là có một ít nguy hiểm, nói thí dụ như một ít rất ngu cá dưa xám, càng ngu hơn rắn biển, còn có một chút biển quỳ hoặc là mang gai độc cá, sứa các loại, đều là rất nguy hiểm. Có điều Tương Hải đối với việc đó nguy hiểm, đã có một ít nhận thức, chí ít hắn cái này tiếc mệnh người, chắc là sẽ không nắm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Tương Hải bên này hải dương tài nguyên, đúng là tương đối phong phú, bất kể là cá, sò hến, tôm hùm, con cua, thu được nếu để cho chính hắn ăn nói, đời này hắn cũng ăn không hết, nhưng nếu như trộm tới bán, vậy khẳng định là không đủ dùng. Có điều cũng may Tương Hải cũng không có chuẩn bị động đá san hô ý tứ, này một mảnh khu vực cũng coi như là hắn chăm sóc khu, sau đó nếu là có quý trọng gì cá loại, đến là có thể ở đây nuôi trồng, còn ở ngoài biển, mới được nuôi trồng những kia kinh tế loại cá. Ở trong lòng bản tính toán một chốc, Tương Hải tính toán một chốc tối hôm nay muốn ăn cơm người, ạ phờ các nàng mặc dù đang nơi này chơi, nhưng một lúc lúc ăn cơm, phỏng chừng các nàng là phải trở về. Như vậy nói cách khác, ở trong nhà mình ăn cơm, tổng cộng có chính mình, Lina, Mây Giai Ảng, Gia Hoan Tần, Sẽ Lẽ Nạ Gomer, còn có tề lệ cùng nàng cái kia tiểu trợ lý. Được rồi, kỳ thực cũng không quái cái kia trợ lý xem thường Tương Hải. Tương Hải cũng xem thường nàng, đến bây giờ Tương Hải cũng không biết nàng tên gì. Tổng cộng 7 người, ngoại trừ bò bít tết ở ngoài, lại làm một ít cá, cá muối, hải sâm cùng tôm hùm đi, con cua thì thôi. Ở trong lòng nhỏ giọng tính toán một hồi, Tương Hải lấy ra chính mình đeo ở hông tiểu đao, hướng về đá san hô còn đi. Kỳ thực cá muối là rất thật nuôi trồng, đặc biệt là ở nước biển rất quải niệm thời điểm, nuôi trồng cá muối trên căn bản là muốn ở hải tảo rất nhiều, nhĩ liêu phong phú. Thủy thanh lưu sớm, nước biển tỉ trọng ổn định, để chất vì là ngạn đá ngầm khối, hải khu không công nghiệp ô nhiễm. Hơn nữa địch hại sinh vật ít, đông trời cũng sẽ không trên phòng, bị đông cứng địa phương là tốt nhất. Vật này, đối với nhiệt độ yêu cầu kỳ thực cũng không phải rất cao, như là quốc nội Bột Hải Loan cùng lỗ tỉnh phụ cận Hoàng Hải Loan cũng có thể nuôi trồng, bộ tờn bên này nhiệt độ nói thật. Muốn so với nước tỉnh Bột Hải Loan bên kia ấm áp nhiều, mùa hè nhiệt độ cao nhất không vượt qua 30 độ, mùa đông lạnh nhất thời điểm cũng không vượt qua dưới 0-10 độ, trên căn bản cùng lỗ tỉnh bên kia kém không nhiều lắm. Là nuôi trồng cá muối thật là tốt địa phương. Có điều vẫn là câu nói kia, kỳ thực câu Mỹ người, đối với cá muối các loại, đúng là không quá cảm mạo. Như là nổi danh nhất Úc Châu Bảo, kỳ thực dân bản xứ phải không quá ăn, ở một ít công cộng trên bờ biển. Người có thể tùy tiện hạ thủy đi nắm bắt đến ăn, đương nhiên muốn dẫn đi, là muốn lì mì tít, trên căn bản một người cũng là chỉ có thể mang đi mấy cái mà thôi, lấy về chơi vẫn được, nhưng muốn ăn còn kém một chút, mà ở Úc Châu một ít được bảo vệ công viên trong hồ, những này cá muối lớn có thể dài đến 3 con. Thậm chí là 2 con, có điều là không cho phép vớt, bất quá bọn hắn người địa phương cũng không ăn, ở USA bên này nuôi tôm hùm sẽ kiếm tiền, nhưng nuôi cá muối. Ha ha, bồi chết ngươi. Gia Hoàn Tần tới nơi này tự nhiên không phải là vì ăn điều này. Có điều ở quốc nội, cá muối vẫn là rất lửa, vậy, liền muốn bán được 20 đồng tiền khoảng chừng 1, cạnh biển cũng phải bán được 10 khối khoảng chừng, Tương Hải chọn những kia lớn, ở quốc nội cạnh biển khả năng đều phải bán được mấy trăm đồng tiền một cân. Đi tới quán cơm tự nhiên càng quý hơn. Mà hắn sở dĩ sẽ chọn những thứ đồ này, cũng không phải không có ý hiền bãi. Chính là muốn nói cho tề lệ, đừng tưởng rằng hắn Tương Hải ở nước ngoài liền trôi qua không được, hắn ở đây trôi qua muốn tốt hơn người nhiều. Nay trời xanh, mây trắng, không áp lực, tôm hùm, bò bít tết, đại cá muối sinh hoạt, ở quốc nội nhưng là không hưởng thụ được. Mang theo như vậy tâm tình, Tương Hải không lâu lắm, cũng đã ở trước mặt trên đá ngầm kiểu rơi xuống gần như 20 mấy con cá muối. Tuy rằng cá muối vật này, Thái Bình Dương nhiều nhất, thứ yếu là Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương là ít nhất, có điều lớn như vậy một vùng biển, làm cái mấy trăm, hàng ngàn con vẫn là không thành vấn đề, cái gì? Bắc Băng Dương. Xin lỗi, nơi đó một con cũng không có. Tương Hải thật nhanh lấy xuống 20 mấy con cá muối, sau đó liền bơi về phía nơi sâu xa, cầm lên tôm hùm. Tôm hùm cùng cá muối như thế, quyết định vận mệnh, lớn tự nhiên là đắt vô cùng, mà tiểu nhân sẽ không quá đăng giá. 2 cân nhiều. 3 cân khoảng trừng trọng, ở đây cũng là 10 mấy USD một cân, thậm chí có lúc vẫn chưa tới 10 USD là có thể mua một cân. Tương Hải muốn khoe khoang, muốn mời khách, tự nhiên không thể làm thông thường mặt hàng, vì lẽ đó hắn cố ý chọn 2 con rất lớn. Bồ tẩn tôm hùm tinh khiết bằng, khả năng không bằng Úc Long lớn như vậy, có điều bồ tẩn tôm hùm thịt, nhưng phải so với Úc Long thâm hậu nhiều lắm. Cái kia 2 cái gọng kìm lớn bên trong thịt, không phải là dày thực, ăn mùi vị tự nhiên cũng là cực ca tụ. Tương Hải chọn hai con 10 cân nhiều, chộp vào trong tay, gần như đến có 12, 3 cân khoảng chừng, độ dài đã vượt qua 1 mét. Nay ở bên trong đại dương, nhưng là bất chết bất khấu đại quái thú, so với cá muối, tôm hùm số lượng tại đây một vùng biển ở trong liền nhiều hơn nhiều, phần lớn đều là gia sinh, còn có một bộ phận là Tương Hải ném tôm miêu, bởi vì ở vực trước, Tương Hải truyền vào linh khí quan hệ, hầu như sẽ không có ống chết, đương nhiên được ăn khắc toán, nhưng vậy cũng là thiên nhiên khôn sống ngống chết sao. Đang bắt xong cá muối, tôm hùm sau khi, Tương Hải lại đang đáy biển kiếm một chút hải sâm, này chơi ứng với cũng chỉ có thể dùng kiếm tới nói, thật sự là bởi vì đáy biển dưới thật sự rất nhiều, tùy ý kiếm mười mấy điều lớn, Tương Hải liền hướng xa xa chính ở trên đỉnh đầu hắn xoay quanh đại ngốc đánh một thủ thế, sau đó đại ngốc thật nhanh hướng về đá san hô nơi sâu xa bơi tới. Qua mấy giây, nguyên bản còn rất an tĩnh đá san hô trong nháy mắt náo nhiệt. Tiếp theo liền thấy đại ngốc lúc này chính đuổi theo một cái không nhỏ cá thật nhanh hướng về Tương Hải bên này vội vã mà đến. Có điều rõ ràng, đại ngốc trước mặt con cá này, dù cũng không nhanh, đại ngốc sở dĩ không có đuổi theo nó, là vì để Tương Hải tới bắt nó. Không có cách nào, tuy rằng Tương Hải lúc này không sợ nước, nhưng là không có nghĩa là hắn có thể đi đuổi được trong nước cá, chí ít phần lớn cá, hắn muốn tay không đi bắt, vẫn còn có chút khó khăn, có điều đại ngốc cũng không sao, nó cản tới. Khi này con cá bơi đến Tương Hải bên người cách đó không xa thời điểm, Tương Hải đã một cái dò ra, tuy rằng thẳng tắp truy kích Tương Hải không được, nhưng như thế chặn đánh, hắn nhưng là tay cầm bắt giữ, theo Tương Hải tay phải ngón cái, ngón trỏ cùng ngón giữa trong nháy mắt khu ở con cá này hai cái cá quai hàm cùng miệng cá trên trong nháy mắt, con cá này cũng nắm chắc, tới tay sau khi, Tương Hải mới quan sát con cá này. Đây là một cái điểm mang cá mú, vốn là phân bố ở nhiệt đới thủy vực, Ấn Độ Dương cùng Thái Bình Dương đều có. Cơ bản nhất dài 1 mét, chủ yếu nghỉ lại ở nước chất tương đối vẩn đục duyên nham tiêu khu, bất quá thường thường bị phát hiện với xuất hiện ở nước có ga vực. Tính cách hung ác, thuộc về mai phục hình loại cá, ở quốc nội liền rất được hoan nghênh, nguyên bản USA Đại Tây Dương khu vực rất hiếm thấy, xác thực nói, ở Đại Tây Dương bên trong, liền cá mú cá đều rất hiếm thấy, có điều những năm này một mực nháo nuôi trồng, tuy rằng không đến nỗi nói ở nhiệt đới nhìn thấy vùng băng giá cá, ở vùng băng giá nhìn thấy nhiệt đới cá, có điều như vậy nhiệt độ mang cái nào đều có cá. Vẫn là rất thường gặp. Tương Hải bắt được này mang điểm cá mú, gần như có dài 80 cm, xác thực cũng không phải một cái tiểu ngư. Liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay của chính mình, không phải của hắn cái kia bệ tẹt Philippe, cái kia khoản biểu tốt thì tốt, có điều đến rồi trong nước thì không được, chỉ có thể không thấm nước 30 m, vì lẽ đó Tương Hải cố ý lại đi mua một khối lặn dưới nước biểu, cái này muốn tiện nghi nhiều. Dỗ lét, được rồi, kỳ thực nói là tiện nghi, chẳng qua là so sánh với Tương Hải vốn là khối này biểu. Dỗ lẹt ipsi, biển sâu, cao nhất lặn xuống chiều sâu vì là 3.900 m, thuần chủng lặn dưới nước biểu, bởi vì là đính chế, vì lẽ đó giá tiền là 12.800.000 đô la Mỹ, tương đương NDT cũng sẽ không đến 1 triệu, có điều ở quốc nội bán là rất đắt tiền. So với vẻ tẹt phí lìm vẻ cái kia hoa lệ tạo hình, kỳ thực Tương Hải càng yêu thích như vậy vận động hình. Huống hồ, đối với hiện nay hắn mà nói, 3.900 m trở lên đáy biển, còn chưa phải là hắn có thể dễ dàng đặt chân. Đừng nói là 3.900 m, 500 m trở lên hắn đều muốn suy tính một chút, bởi vì sâu như vậy đại ngốc đã không xuống được, nó bình thường sâu nhất cũng chính là khoảng 200 m, đến là 400 cũng đã là cực hạn, dù sao cá mập trắng lớn đa tài nhất có thể lặn xuống 1.000 m, còn không dám ở lâu thêm. Tương Hải không nhìn nước không ép, không có nghĩa là những khác sinh vật cũng có thể như vậy, vạn nhất ở hải dương nơi sâu xa đụng tới cái cá nhà táng, đại vương con mực gì, Tương Hải thì có khả năng treo ở nơi đó, hắn như thế tiết mệnh. Ha ha. Đang bắt đến nơi này con cá sau, Tương Hải nhìn một chút thời gian, trong lúc vô tình, thời gian đã đi tới hơn 3 giờ chiều. Những cô bé này môn ở trên bờ đùa thời điểm, khả năng không thấy thời gian, bữa trưa không ăn không đáng kể, nhưng bữa tối muốn bắt đầu chuẩn bị. Liền Tương Hải ngay lập tức từ biển sâu quay trở về mặt biển, ở đem đồ vật ném tới thuyền bé trên sau, hắn cũng dùng thanh thủy trùng tắm một cái thân thể, tiếp theo phát động hướng về bến tàu phương hướng vội vã đi. Không lâu lắm, Tương Hải cũng đã quay trở về bến tàu. Lái đi một chiếc đặt ở bến tàu 4 bánh mô tơ, Tương Hải cũng không có cùng người khác chào hỏi, trước hết được về tới trong nhà, ở Lina, Mây Giang còn có lại đây giúp một tay Philip Mòn Thái Thái dưới sự giúp đỡ, bắt đầu chuẩn bị nổi lên bữa ăn tối hôm nay. Đăng bởi. Chương 264, trên bàn ăn bất ngờ. Chúng ta đã về rồi. Đẩy ra Tương Hải biệt thự đại môn, Selena Gomez thanh âm đã chuyển vào phòng ở trong. Mà nghe được thanh âm của nàng, Tương Hải cũng một bên đánh trứng gà. Một bên từ phòng bếp đi ra. Ánh vào hắn mi mắt, vẫn là bốn người kia, giống như là Tương Hải nghĩ như vậy, ạ phở đám người đã ly khai. Kỳ thực đừng xem ngày hôm nay ạ phở các nàng cùng những nữ nhân này đùa thật vui vẻ, nhưng thực những này trong lòng của phụ nữ đều rất đề phòng. Nay từ các nàng cũng không có ở những người này trước mặt, phát sinh bất kỳ một chút xíu âm thanh là có thể nhìn ra. Cho nên đối với những người này nếu như mời các nàng đồng thời trở về ăn cơm, các nàng nhất định là không sẽ trở lại. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó tối hôm nay trở về người, cũng chỉ có 4 cái, Dạ Hoàn Tần, Sẽ Lẽ Nạ Gô Mơ, Tề Lệ còn có Tề Lệ trợ lý. Được rồi, hiện tại Tương Hải cũng không có nhớ tới nàng tên gì. Đi trong phòng trùng tắm rửa thì xuống đây đi, bữa tối đã sắp thân thiết rồi. Nhìn trước mặt mấy người, rõ ràng trạng thái cũng không khá lắm. Dạ Hoãn Tần cùng Sẽ Lẽ Nạ Gô Mơ trên người còn dính một ít cát mịn, trên mặt cùng trên người, còn có cái kia nước biển bị Thái Dương hơi cho khô sau lưu lại muối tí, còn Tê Lệ cùng phụ tá của nàng, tuy rằng trên người muốn chỉnh đủ nhiều lắm. Nhưng ở trên bờ biển, vẫn là đại Thái Dương Thiên, mặc dù có Thái Dương tán. Có điều các nàng ăn mặc cái kia một bộ nữ thức cấu phục, vẫn là nóng mồ hôi chảy ra bối, rõ ràng bây giờ trạng thái cũng không phải quá tốt. Tương Hải, lúc này những nữ nhân này đến là không có từ chối. Sẽ Lẽ Nạ cùng Dạ Hoãn Tần lúc đó liền lên lâu, mà Tề Lệ cùng phụ tá của nàng nhưng do dự một chút. Hả, vẫn không có hỏi, các ngươi cũng phải ở nơi này sao? Nhìn hai người này dáng vẻ, Tương Hải vỗ chán một cái, dường như vẫn không có cho các nàng sắp xếp nơi ở. Đương nhiên, không thể được sao. Nghe được Tương Hải, Tề Lệ đầu dương lên, một mặt nghiêm túc nói. Nhìn nàng rõ ràng trạng thái không được, liền hay là muốn giả dạng làm cái kia cao ngạo dáng vẻ. Tương Hải không khỏi nở nụ cười, cái này nữ người có lúc vẫn là rất. Để hắn hoài niệm, được, ta mang bọn ngươi lên lầu. Cầm trong tay trứng gà dịch giao cho bên cạnh Lina sau, Tương Hải liền dẫn này hai người đi lên lầu. Có thể là cảm thấy hai người này cùng Dạ Hoãn Tần các nàng quan hệ cũng không phải quá tốt. Vì lẽ đó Tương Hải cũng là căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, đem phòng của các nàng. An bài Dạ Hoãn Tần các nàng đối diện. Đối với Tương Hải mà nói, có náo nhiệt xem, đây là nhất làm cho người vui vẻ. Này chính là của các ngươi gian phòng, đi tắm. Thay quần áo khác liền đi xuống ăn cơm đi, phòng chừng các ngươi cũng đói bụng. Nhấc theo hai người này hành lý, đi tới phòng khách trước mặt của, Tương Hải đem hành lý hướng về cửa vừa để xuống, liền xoay người muốn rời khỏi. Tương Hải. Ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện, khỏe mạnh nói chuyện, không biết ngươi chừng nào thì có thời gian. Có điều Tương Hải chân trước vừa mới đi, Tề Lệ đã thân ra tay, kéo lại Tương Hải tay cổ tay. Vẻ mặt thành thật nhìn Tương Hải nói rằng, hả, các ngươi nếu đến rồi, ta nghĩ chúng ta tóm lại là sẽ có thời gian nói. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải cũng không quay đầu lại, chỉ là bình thản nói một câu. Nghe được Tương Hải, Tề Lệ trong mắt có chút do dự, nhưng vẫn là thả Tương Hải tay. Ở nàng buông tay trong nháy mắt. Tương Hải liền tiếp tục đi đến phía trước, rất nhanh sẽ trô rẹ biến mất rồi ở cửa thang gác. Tề Tổng, ngươi xem hắn thái độ gì, đem chúng ta lượng ở bãi cắt nơi đó nửa ngày, lúc này liền cái gặp mặt thời gian cũng không cho. Nhìn thấy Tương Hải dáng vẻ, Tề Lệ trợ lý cũng gióng lên mặt. Một mặt khó chịu nói rằng, nói thật, ở nàng đến rồi nơi này sau khi, nàng đúng là đối Tương Hải có một ít đổi mới, cái này Tương Hải dường như có chút ý nghĩa. Tuy rằng không biết hắn là từ đâu lấy được tiền, chỉnh cái này sơn trang. Nhưng ít ra thân là Tề Lệ trợ lý. Nàng rất rõ ràng, Tương Hải cũng không có mượn Tề Lệ hoặc là Tề Thị tên tuổi, liền lấy được cái này trang viên. Hơn nữa hiện tại có vẻ như còn cùng toàn cầu đệ nhất bán lẻ thương hoàn mặt có cái gì hợp tác, đây thật sự là nàng không có nghĩ tới. Trước đây nàng cũng cảm giác Tương Hải là một không đỡ nổi tường bùn nhão, nhưng này bùn nhão bắt đầu phát sáng thời điểm, nàng lại có chút ngây dại. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu, nàng có thể nhịn được, Tương Hải như thế túm, các nàng đều đưa tới cửa. Lại vẫn như thế cẩm. Người này, nghe được lời của nàng, Tề Lệ cũng híp một hồi con mắt, nhưng trên mặt của nàng nhưng không có một chút nào tức giận vẻ mặt, mà là trực tiếp nhấc lên hành lý của chính mình, đi tới trong gian phòng. Nhìn thấy Tề Lệ cũng không nói chuyện, bên này trợ lý cũng chỉ có thể không giúp há miệng, cuối cùng bất đắc dĩ tiến vào bên cạnh gian phòng. Cho tới lúc này Tương Hải, không biết là hắn tâm thu hoặc là như thế nào, khi hắn đi xuống lầu, tiến vào nhà bếp sau, hắn cũng đã đưa cái này sự quên, sự thực chứng minh. Tương Hải xác thực không phải loại kia tưởng mở, hoặc là rất yêu thích suy nghĩ người. Đại khái qua mười mấy phút, bốn cái nữ nhân đi xuống lầu, mà Tương Hải bên này cũng đã đem bữa tối chuẩn bị xong. Tương Hải bữa tối, tổng cộng 8 đạo món ăn, cái này cũng là người Hoa quen thuộc, 6, 8, 10, những thứ này đều là rất cắt lợi con số. 6 chính là 6 lục đại thuận, 8 chính là chúc mừng phát tài, 10 chính là vô cùng mười mỹ. Đương nhiên, tháng 12 Nguyệt Hồng cũng không sai, 16 một đường thuận cũng không sai. 18 một đường phát cũng rất tốt, có điều Tương Hải làm không ra. Vì lẽ đó hắn món ăn tổng cộng cũng chỉ có 8 cái, làm người khác chú ý nhất, chính là hai bàn tôm hùm, một bàn hấp tôm hùm, này dài 1 mét bít lọ sờ hướng về trên mâm diện một nằm út sớp, vẫn là rất dọa người. Còn có một bàn tôm hùm, là lên ti cục tôm hùm, đây là phì lịp mòn thái thái làm, kỳ thực cũng là nàng đến nơi này sau khi vừa mới học được món ăn, dù sao lấy trước lấy bọn họ cao bồi thu vào, coi như là mua tôm hùm, cũng là tiểu cái tôm hùm, loại kia tôm hùm coi như thành ăn vặt ăn là được, sử dụng ti tới làm vẫn là quá khó khăn, đây đều là đến rồi Tương Hải nơi này sau khi hiện học. Hai bàn tôm hùm bốn phía, còn có 6 món ăn, một đạo hấp cá muối, một đạo hành đốt hải sâm, đây là Tương Hải làm, một cái rán cá mú cá điều, chính là đem cá mú cá trên người hiếp đáp cho lấy xuống, đặt ở trên tấm sắt dịa rán, có điều bình thường đều là như thế rán cá tuyết điều, Tương Hải rán cá mú cá cơ hội không nhiều, nguyên bản như vậy cá làm thành hấp mùi vị tốt nhất. Nhưng cân nhắc đến Dạ Hoạn Tần cùng Sệ Lệ Nạ Gô Mơ ăn không quá quen thuộc hấp món ăn, làm thành như vậy cũng không sai. Ngoại trừ này ba đạo món ăn ở ngoài, một mặt khác còn có ba đạo ba, đương nhiên, chủ yếu nhất chủ món ăn, bò bít tết, Tương Hải là chia làm hai phần, một phần chính là rán tốt bò bít tết, có thể trực tiếp dùng dĩa ăn chuẩn bị ăn, còn có một phần, chính là phòng ăn cơm tiểu tây như vậy bò bít tết, một người một phần, những thứ này đều là đặc tuyển thịt bò, có điều dùng dĩa ăn chuẩn bị cả khối ăn, là đặc tuyển thịt bò ở trong tương đối kém, mà tốt đều biến thành cái dáng vẻ kia, ngoại trừ hai đạo bò bít tết ở ngoài, còn có một chậu lớn rau dưa hoa quả xa rồi. Đây chính là thức ăn hôm nay, bên cạnh còn có một chén lớn thiết đạt canh nóng, đây là chuẩn bị, ngoài ra món chính chính là bánh bao trắng. Làm những thứ đồ này đều dọn xong sau khi, phí lịp mòn thái thái trước hết đi rồi, ở lại chỗ này ăn cơm, chính là Tương Hải bọn họ 7 người. 7 người này ở Tương Hải ra hiệu dưới cũng ngồi xuống, có điều ngồi thời điểm cũng có một chút chú ý, Tương Hải tự nhiên là muốn ngồi ở chủ vị, mà bên cạnh hắn hai cái vị trí, chính là ngồi Ly Nạ cùng Mấy Giải Ảng. Dù sao hai người này cũng coi như là chủ nhân của nơi này. Nhưng ở Lý Nạ bên người, đang ngồi chính là Dạ Hoạn Tần cùng Sệ Lệ Nạ Gomer, ở Mây Giang bên người đang ngồi, chính là Tê Lệ cùng phụ tá của nàng. Có điều phụ tá của nàng từ khi xuống lầu sau khi, nguyên bản cái kia một tia tâm tình bất mãn liền biến mất rồi. Lúc này trong mắt của nàng, cũng chỉ có cái kia hai con bít lobster, cái kia một đại bản song đầu bảo, cái kia một đại bản hải sâm, còn có đếm không hết bò bít tết. Trong chớp mắt nàng cảm giác Tương Hải vẫn là tốt vô cùng, chí ít theo hắn không cần lo lắng ăn không được ăn ngon. Nếu đều tới, vậy thì tọa hạ bắt đầu ăn đi. Nhìn tất cả mọi người ngồi xuống, Tương Hải ngồi ở chủ vị cũng đúng mọi người nở nụ cười, hắn cũng không phải người phương Tây, cũng không phải hoa hạ cổ giả, hắn không có gì thật ý tứ, bất kể là người khác mời hắn ăn cơm, hoặc là hắn xin đừng người ăn cơm, tự tại, thoải mái chính là chủ yếu nhất. Cái gì phô trương, cái gì chú ý, khi hắn nơi này toàn bộ không thể thực hiện được. Hắn nhưng không hy vọng ăn một bữa cơm, còn cần người khác quản. Tương Hải, ngươi không trước tiên giới thiệu một chút không? Nhìn Tương Hải nói xong câu đó, liền muốn cầm lấy dĩa ăn làm bò bít tết, Tề Lệ không khỏi ho nhẹ một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Tương Hải nói rằng, còn giới thiệu cái gì? Không phải mới vừa giới thiệu qua sao? Dạ Hoạn Tần, Sệ Lệ Nạ Gô Mơ. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi, nhưng Tề Lệ nhưng cho hắn một cái liếc mắt, đồng thời dùng nháy mắt ra hiệu cho bên cạnh hắn. Lúc này Tương Hải mới nhớ tới, Tề Lệ đây là để hắn giới thiệu bên cạnh hắn Lý Nạ cùng Mệ Giải Ẳng. Đây là Lý Nạ Ấn Lìn, là ta thu nuôi con gái, đây là của nàng song thai bảo muội muội Mệ Giải Ẳng Ấn Lìn, vị này chính là Dạ Hoạn Tần, các ngươi buổi sáng thấy qua, là lần này quá tới cho các ngươi cha ta đưa tiền tài thần ra, vị này chính là Sệ Lệ Nạ Gô Mơ, các ngươi không phải còn nghe qua của nàng ca đó sao? Cho tới hai vị này chính là Tề Lệ, là ngươi ba ta. Nếu Tề Lệ nói muốn giới thiệu, cái kia Tương Hải cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp ở trên bàn cơm giới thiệu, trước tiên giới thiệu Dạ các nàng bên kia thời điểm cũng còn tốt, có điều ở giới thiệu đến đông đủ lệ thời điểm, Tương Hải thì có một ít do dự, bởi vì hắn cũng không biết giới thiệu cái gì mới tốt. Dường như là vừa nãy ở trên bờ cát, cũng chỉ nói là bằng hữu của chính mình, vậy bây giờ còn nói là bằng hữu đi. Có điều vẫn không có đợi được Tương Hải nói hết lời đây, bên này Tề Lệ đã cắt đứt Tương Hải, ta là mụ mụ của các ngươi, là thê tử của hắn. Ta tên làm Tề Lệ, có thể các ngươi nghe hắn nói lên qua ta, có thể không có, có điều này đều không có quan hệ, đây là ta từ quốc nội cho các ngươi mang tới lễ vật, hy vọng các ngươi sẽ thích. Nghe Tề Lệ trong miệng truyền tới tiêu chuẩn này tiếng Anh phát âm, Tương Hải ngây ngẩn cả người, Hoán Tần cùng Sẽ Lệ Nạ Gô Mơ ngây ngẩn cả người, liền Ly Nạ cùng Mấy Giang cũng ngây ngẩn cả người, bao quát Tề Lệ bên người trợ lý, lúc này vô số con mắt đều nhìn về nàng. Đăng bởi chương 265, đi vào đề tài chính. Có điều Tề Lệ ở những người này nhìn kỹ ở trong, nhưng phảng phất coi những người này dường như không khí giống như vậy, chỉ là tự mình từ trong bọc của mình, rút ra hai cái đã bao vây tốt lễ vật, cố ý đứng lên, một người một bỏ vào hai cô bé trước mặt. Tề Tổng, nhìn cái kia hai cái hộp, Tề Lệ bên người trợ lý đều có một ít ngây ngẩn cả người. Bởi vì người khác không biết cái kia hai cái lễ vật là cái gì, nhưng nàng rất rõ ràng, cái kia hai cái lễ vật, không nói giá trị bản thân sẽ không phỉ, hơn nữa còn là đơn độc đính chế, có thể nói phía trên thế giới này, cũng chỉ có hai thứ này, không có cái thứ ba. Nguyên bản cái này trợ lý còn tưởng rằng là Tề Lệ phải cho mẫu thân nàng chuẩn bị đây, bây giờ nhìn lại là cho này hai cô bé chuẩn bị. Có điều lúc này, sắc mặt càng thêm nghi ngờ, không chỉ có là cái này trợ lý, còn có Tương Hải. Hắn hiện tại thật sự rất muốn nếu hỏi điều này nữ nhân, rốt cuộc là ý gì, vừa hố đâu phải không? Có điều lời này, hắn cũng thật là rất khó nói thành lời được, dù sao hiện tại nơi này còn có người ngoài đây. Vì lẽ đó hắn chỉ là nhìn một chút Lý Nạ cùng mấy dạy ẵng, lúc này này hai cô bé cũng có một chút mong muốn, các nàng cũng không có làm rõ là chuyện gì xảy ra đây, làm sao lại đột nhiên nhô ra một mụ mụ. Các nàng biết Tương Hải ở quốc nội cùng Tề Lệ chuyện tình, nhưng biết đến cũng không tỉ mỉ, bây giờ nhìn lại, này dường như là quốc nội mụ mụ đánh tới cửa rồi. Thu cất đi. Mặc dù có chút nghi hoặc, có chút không rõ, còn có một chút khó chịu, nhưng Tương Hải vẫn gật đầu một cái. Dù sao bây giờ còn có người ngoài, còn có hài tử ở, Tương Hải cũng không tiện nói quá nhiều. Nghe được Tương Hải, Lý Nạ cùng Mễ Giang cũng đem trước mặt hộp quà hủy đi mở. Điều này cũng là người ngoại quốc cùng người trong nước bất đồng địa phương. Người trong nước thu được lễ sau khi, đều không phải là lúc đó liền sách, mà là phải chờ tới sau khi về nhà cóng lấy người lại sách. Như vậy người khác nhiều tiền tiện thiếu, cái kia liền không nói được rồi, dù sao mọi người là muốn mặt mũi à. Nhưng USA bên này người, càng quen thuộc với đem lễ vật xem là mở ra, sau đó biểu đạt chính mình yêu thích tình, cũng cho tặng quà người một ở trước mặt người cơ hội lộ mặt. Đương nhiên nếu như đồ vật không tốt, cái kia ló mặt liền biến thành mất mặt. Có điều rõ ràng, ở USA sững sờ lâu như vậy Tề Lệ là biết điểm này, hơn nữa nàng đối quả của mình rất tin tưởng. Làm hộp quà mở ra thời điểm. Hai cái kim cương dây xích tay cứ như vậy xuất hiện ở hai cô bé trước mặt. Hoa nha, thật xinh đẹp. Nữ nhân khả năng đều đối những này vàng nóng gì đó cảm thấy hứng thú. Khi thấy hộp quà đồ vật bên trong thì, sẽ lẽ nạ tiên phát ra một tiếng thán phục, nàng là một minh tinh. Tự nhiên cũng là thu vào không ít, vì lẽ đó ánh mắt của nàng là không có nhìn lầm. Này hai cái dây xích tay, rõ ràng là xuất từ danh sư thiết kế, rất có thể là ly mì tị khoản, mặt trên ăn mồi nên bạch kim. Mà ở bạch kim trung gian khảm nạm kim cương, phải có 10 viên, chủ kim cương gần như đến có một cạ dạ lớn như vậy, những thứ khác 9 viên tiểu xuyên. Cũng có 50 phút trở lên, điều này dây xích tay chỉ là kim cương, gần như phải giá trị 10.000 USD khoảng chừng, hơn nữa thiết kế phí cùng bạch kim tiền, một dây xích tay gần như đến giá trị 20.000 USD khoảng chừng, đây coi như là tặng lễ V. Thật ở trong tối quý trọng. Này, có chút quá quý trọng đi. Liếc mắt nhìn hai người này dây xích tay. Tuy rằng Tương Hải không biết bao nhiêu tiền, nhưng hắn biết như thế kim hưng loẹ loẹ, chắc chắn sẽ không tiện nghi là được rồi. Vì lẽ đó có chút do dự hướng về Tề Lệ nói rằng, là cho của ngươi sao? Cho hải tử, ngươi nếu đồng ý muốn, vậy hãy cùng ngươi không có quan hệ, trước tiên đừng xem. Một lúc trở về nhà từ từ xem. Có điều vừa nghe Tương Hải, Tề Lệ liền đem nói đội lên trở về, đang nhìn đến Tương Hải có chút á khẩu không trả lời được thời điểm, Tề Lệ lại thay đổi một phong cách. Trong nháy mắt đã biến thành hiền thê lương mẫu giống như vậy, nhìn trước mặt hai cô bé ôn nhu nói. Hai cô bé nhìn bộ dáng của nàng. Nhìn nhau một chút, vẫn là hướng về nàng gật gật đầu, sau đó dùng tay bị hoa một cảm tạ, càng làm cái này hộp quà cất đi, có điều rất quý trọng đặt ở chính mình cái ghế mặt sau. Tuy rằng Tương Hải vẫn căn cứ phú dưỡng nữ nguyên tắc, ở nuôi này hai cô bé, tuy rằng không tính là cưng chiều, nhưng có thể nói là vô cùng cưng chiều, ngoại trừ muốn cùng chính mình ngủ ở ngoài, muốn cái gì cho cái gì. Quần áo, món đồ chơi, TV, máy chơi game, máy vi tính, điện thoại di động, iPad vân vân, phàm là hài tử của người khác có cái gì, này hai cô bé sẽ có cái đó. Hơn nữa còn đều là tốt nhất, có điều như thế quý báu đồ trang sức, Tương Hải còn thật không có mua qua. Cái kia mọi người liền ăn cơm trước đi. Nhìn chuyện này có vẻ như là qua, Tương Hải cũng có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, chào hỏi mọi người bắt đầu ăn cơm, còn cái kia không có giới thiệu qua trợ lý, được rồi. Lại có ai sẽ quan tâm nàng đây? Theo Tương Hải giao nĩa cái thứ nhất động, mọi người cũng đều chuyển động. Tương Hải thiết chính là thịt bò, Lý Nạ cùng Mễ Giang còn có sẽ lẹ nạ gô mơ thì lại một người lấy một khối cá. So với thịt bò, Lý Nạ cùng Mễ Giang càng yêu thích ăn cá, bởi vì trước đây các nàng ở lang thang thời điểm, thường thường ăn cá, cá muốn so với thịt bò tiện nghi nhiều, các nàng đã ăn thói quen. Cho tới sẽ lẽ nạ gỗ mơ thuần túy là vì bảo dưỡng vóc người, đến dạ hoàn tẩn, nàng tới đây mục tiêu, chính là thịt bò, tự nhiên thiết cũng là thịt bò, tê lệ trợ lý, ở trên chắc thời điểm, cái kia con mắt liền không hề rời đi quá tôm hùn cùng cá muối, hiện tại vừa mở cơm, không nói hai lời, trước tiên lấy một cá muối trở về ăn, này dã sinh cá muối, hơn nữa còn là ở nước lạnh bên trong nuôi không biết bao nhiêu năm, mùi vị đó tự nhiên là muốn so với quốc nội nuôi trồng mạnh hơn nhiều. Cho dù là cùng Úc Châu so với, cũng phải so với bọn họ nơi đó mạnh hơn nhiều, nước lạnh thủy vực bất kể là cá, vẫn là đồ hải sản, bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh quan hệ, một năm có thể sinh trưởng thời gian cũng chỉ có mấy tháng, mà ôn đới cùng nhiệt đới thì lại có thể dài một năm. Vì lẽ đó ở ôn đới, nhiệt đới dài một năm cá, ở nước lạnh mang thì lại muốn trưởng thời gian mấy năm, nước lạnh không ngừng kích thích, để chất thịt thay đổi chặt thực, ngọt ngào, tinh khiết lấy mùi vị đến luận, nước lạnh thủy vực hải sản, đúng là muốn so với ôn đới cùng nhiệt đới thật là tốt ăn. Giống như là hiện tại như thế, mặc dù chỉ là đơn giản nhất cách làm, nhưng cái này trợ lý ăn một lần, con mắt liền sáng. So với phụ tá của chính mình, tê lệ vốn là mục tiêu đầu tiên nhưng thật ra là muốn ăn rau dưa sa kéo, nhưng nhìn nàng ăn thơm như vậy, nàng liền ăn xong rồi lên ti tôm hùm, cái kia đã xé tốt tôm hùm thịt, mặt trên mang theo ngựa tô đồng lịa format như vậy lôi kéo tia. Cái kia thơm mát nùng format vị, cũng đã tung bay lên, điều này làm cho bên cạnh liền cá muối cũng không có nuốt xuống trợ lý, càng là cuồng nuốt nước miếng. Xách cái kia một khối mang theo format tôm hùm, tê lệ đem nó đưa vào trong miệng, con mắt trong nháy mắt sáng ngời, à, ăn ngon. Tôm hùm mùi vị, có chút giống là tôm mùi vị, có điều muốn so với tôm chặt thực gấp trăm lần, ngon gấp mấy chục lần. Thịt là tức tiên, lại có một cỗ sự dẻo dai, nếu như dùng răng xé, thật là có một ít khó khăn đây. Chỉ là ăn làm thục, mùi vị đó liền tương đối không sai, hiện tại sẽ ở mặt trên thêm vào format. Cũng không có phá hoại này tôm vốn là mùi vị. Trái lại để tôm hùm cái kia nguyên bản liền lại tiên lại nhận lại dày đặc vị, ở trong đó xen lẫn càng thêm dày đặc lên ti mùi vị, còn có cái kia mùi sữa thơm, thực tại là khiến người ta nhìn cũng biết ngụm nước chảy ròng. Này tôm hùm đúng là không sai, nhưng muốn so với lên tương hải bò bít tết đến, vậy coi như muốn kém xá lắc. Nhìn hai người này ăn miệng đầy nước mỡ dáng vẻ, bên này sẽ lại nạ gô mơ cũng khinh ăn một miếng, sau đó cười nói lên. Hả? Nghe được lời của nàng. Điều này làm cho bên này nguyên bản còn đang là cá muối, tôm hùm chống lại hai người hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trước mặt mình cái này bò bít tết, nói thật, bò bít tết các nàng ngay đầu tiên liền đã thấy. Có điều cái này bò bít tết bán như, ha ha. Tương Hải nấu ăn sẽ không cân nhắc những thứ kia, bởi vì cơ hồ là chín, vì lẽ đó bò bít tết mặt trên, không thể tránh có một tầng hơi cháy đen trạng gì đó, hơn nữa lâm hạt tiêu đen tương, ngươi nói là một khối than điểm tô cho đẹp một hồi đặt ở nơi đó. Cũng có thể lừa gạt đến không ít người, so với bò bít tết, những này hải sản làm liền muốn đẹp đẽ hơn nhiều. Hoa hạ Mỹ thực chú ý sắc, thơm mát, vị, này hạng thứ nhất chính là sắc, lớn lên rất khó coi, làm sao dưới đi miệng. Nguyên bản nếu như chỉ là sẽ lẽ nạ gô mơ đang nói, hai người này vẫn là do dự một chút. Bất quá khi tể lệ nhìn thấy xa xa dạ hoạn tần đã sắp muốn đem cái kia một khối bò bít tết ăn cho tới khi nào xong, nàng biết, này bò bít tết bên trong khẳng định có học vấn, nếu không thì... Người phụ nữ kia phải không khả năng đối vật này cảm thấy hứng thú như vậy. Tạm thời buông xuống trong tay mình những thứ khác đồ ăn, đưa ánh mắt bỏ vào tương hải bò bít tết trên, cầm lấy dao nĩa đến, ở phía trên cắt một khối, theo tề lệ đem khối này bò bít tết bỏ vào trong miệng một cắn, cái kia bị dày đặc xấu bao thịt khỏa đá cẩm thạch trong văn lộ diễn mỡ, vì lẽ đó hóa chất lỏng, ở trong miệng của nàng trong nháy mắt dâng trào ra. Cái kia thịt bò chặt thực, tươi mới vị, không ngừng trùng kích của nàng nhũ đầu cùng hàm răng của nàng, loại này bò bít tết khiến người ta cắn một cái đi tới, hầu như liền không cách nào để cho miệng dừng lại giống như vậy, để con mắt của nàng cũng dần dần có chút mê ly. Mông lung, nàng phảng phất về tới mười mấy năm trước, còn nhớ đó là bọn họ toàn ra theo phụ thân đi đế đô thời điểm, bởi vì vào lúc ấy phụ thân mang về một nữ hài, điều này làm cho tề lệ đối cha của nàng cực kỳ bất mãn. Vì lấy lòng mình con gái lớn, phụ thân của tề lệ lúc đó mang theo nàng đi dạ vạn du lịch, ở kho vũ khí huyền. Phụ thân hắn xin nàng ăn qua một lần nơi đó thịt bò, cái kia thịt bò mùi vị tựu như cùng ngày hôm nay nàng ăn được cái này thịt bò mùi vị giống như lúc. Đây là cấp 5A thịt bò. Nhìn trước mặt đây cơ hồ đốt thành một khối than thịt bò, tê lệ tràn đầy không thể tin được. Hít, gần như, xác thực nói một chút hẳn là đặc tuyển cấp bậc thịt bò, dù sao chúng ta nơi này không phải dạ bản, nhưng chất lượng, ta tin tưởng hẳn là không thể so với tiểu quỷ tử kém. Nghe được tê lệ, Tương Hải cũng cười nói. Hắn đối với mình thịt bò, vẫn là tương đối có tự tin, mà ở lúc này, bên kia dạ hoãn tần cũng đem cái kia một khối bò bít tết ăn xong rồi. Ta nghĩ chúng ta cũng là thời điểm đàm luận một hồi sự hợp tác của chúng ta. Theo nàng đem dĩa thả xuống, nàng cũng hướng về Tương Hải nói thật. Đăng bởi. Chương 266, trên bàn ăn giao chiến. Ồ, dựa thai lắng nghe. Nói thật, Tương Hải đã sớm chờ nàng nói chuyện này đây, kỳ thực ở Tương Hải xem ra, những nữ nhân này lại đây nhiều đều có một ít dư thừa, chơi cái gì chơi, trực tiếp như là trương lão như thế thật tốt. Trực tiếp quyết định bao nhiêu con bò, những kia bò thịt trên người là bao nhiêu tiền, giết ra đến bao nhiêu, đổi bao nhiêu tiền, vậy thì dạng xong chuyện. Ngươi nói cái này dạ hoãn tấn còn muốn sang đây xem, còn muốn lại đây chơi, phiền phức không phiền phức. Bất quá bây giờ dù sao cũng là mua phương thị trường, Tương Hải tuy rằng có thể dễ dàng đem những này bỏ bán đi, nhưng phần lớn phòng ăn cơm tiểu Tây một loại địa phương, có thể thu không được Tương Hải hơn 1 vạn con bò, tuy rằng Tương Hải lần này tên tuổi vang dội. Có điều khai hỏa cũng là chỉ là ở New York này một vòng thôi, Mỹ Trung tốt đẹp Tây có thể còn không có ai biết hắn là ai đây. Vì lẽ đó Tương Hải nếu như không muốn giảm thấp xuống giá cả bán cho 2 đạo con buôn, còn muốn mất việc, cái này ra hoãn tần là nhất định phải bắt được. Ngươi nơi này thịt bò, nói thật, so với ta dự đoán ở trong thân thiết, nếu như nói thịt bò mát điểm là 100 phân, của ngươi thịt bò nguyên bản có thể đánh 95 phân, bất quá bây giờ chỉ có 80 phân, trừ lại cái kia 15 phân là bởi vì ngươi nơi này đầu bếp quá kém, nếu như ta là ngươi, ta đã sớm đem đầu bếp cho mở ra. Giơ lên mình ngón trỏ, Dạ Hoãn Tần một mặt nghiêm túc nói. Tuy rằng nàng nữ nhân này có chút bên trong hai, có lúc có chút hướng ba không hướng hai, nhưng nói đến chính sự thì, nàng là sẽ không đùa giỡn. A, thịt bò là ta mình làm. Kỳ thực một đầu bếp, nếu quả như thật đem món ăn làm thành này bà nội dạng, kỳ thực không cần Dạ Hoãn Tần nói, Tương Hải cũng biết mở ra hắn, có điều đây là hắn mình làm, vậy thì không có cách nào mở ra. Ta sớm liền nghĩ đến. Bây giờ nói chút chân thực, của ngươi trong trang viên mục trường, ta cũng không có cẩn thận xem qua, ngươi có cái gì bí phương ta cũng không biết, ta cũng không có hứng thú biết, nếu như ta muốn chỉnh bỏ mua, ngươi cũng không khả năng đồng ý. Vì lẽ đó chúng ta vẫn là ấn lại giết bò để tính, bò giết sau khi đi ra, các cấp bậc thịt theo thứ tự là bao nhiêu tiền. Chúng ta trước tiên đàm luận một hồi. Kỳ thực nhìn USA người công tác nguyên tắc, lúc ăn cơm phải không nói chuyện, tự nhiên cũng sẽ không đi nói chuyện làm ăn. Ăn cơm chính là ăn cơm, sẽ không tạp mang theo những thứ đồ khác, nhưng Dạ Hoãn Tần biết Tương Hải là một người Hoa. Một vừa tới USA cũng là nửa năm người Hoa. Người Hoa quen thuộc, hắn vẫn rất khó thay đổi. Ở trên bàn cơm nói chuyện làm ăn, cái này cũng là người Hoa đặc điểm một trong, cho nên nàng vậy cũng là làm vui lòng đi. Nếu như ngươi có thể bảo đảm ngươi nơi này thịt bò chất lượng, của ngươi thịt bò ta có thể đều bọc, ta nghĩ ngươi là làm chuyến đi này, ngươi cũng có thể hiểu rất rõ bây giờ giá thị trường. Đặc ưu cấp bậc thịt bò đều giới vì là 375 mỗi tờ HUNZ, đặc tuyển thịt bò vì là $130 một tờ HUNZ, ưu tuyển cấp bậc thịt bò vì là $50 một tờ HUNZ. Tiêu chuẩn cùng thương dụng, ta muốn những này không có tác dụng, nhưng ta cũng có thể lấy đi, dù sao chúng ta hoàn mặt còn có bình thường bán thịt bò địa phương, ta đưa cho ngươi giá cả, ngươi có thể suy tính một chút, đặc ưu ta biết cho ngươi trên điều một ít, mỗi tờ HUNZ $380, đặc tuyển mỗi tờ HUNZ $140, ưu tuyển mỗi tờ HUNZ $55, tiêu chuẩn cùng thương dụng liền theo giá thị trường đi, ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng trong này cũng không có gì lợi nhuận. Nhìn Tương Hải, Dạ Hoãn Tần thuận miệng báo giá cả. Nghe xong lời của nàng, Tương Hải cũng ở trong lòng tính toán. Hắn thịt bò, tuy rằng sẽ không giống là dự thi thì như vậy bút. Nhưng những ngày qua nuôi trồng, cũng làm cho hắn thịt bò phẩm chất, cũng có nhất định trích phần trăm. Ấn lại cái giá này, thuế trước hắn một con thịt bò đại khái có thể bán 12 vạn USD khoảng chừng. Nếu như hắn tất cả đều túi đi còn dư lại nói, ngoại trừ phải cho trương láo 2.000 đầu, còn sót lại hơn 11.000 đầu. Cũng giá trị 12 ước USD trở lên đây, này không thể bảo là không phải một món làm ăn lớn, nói thật, Tương Hải có chút động lòng. Chờ một chút, ngươi nói cái giá này, là muốn bán đứt chúng ta thịt bò sau giá cả. Có điều Tương Hải vẫn không có đồng ý đây, bên này Tề Lệ cũng đã từ khiếp sợ ở trong châm lại, vẻ mặt thành thật nhìn Dạ Hoãn Tần. Đương nhiên, nhìn thấy Tề Lệ nhìn mình, Dạ Hoãn Tần ánh mắt cũng híp một hồi, thản nhiên nói. Ta cũng không cho rằng đây là một cái rất hợp lý giá cả. Tề Lệ nghe xong lời của nàng, lắc lắc đầu. Ồ, có cái gì không hợp lý? Nhìn thấy Tề Lệ dĩ nhiên nói thẳng không hợp lý, điều này làm cho Dạ Hoãn Tần có chút bất ngờ. Ngươi muốn bao xuống còn dư lại thịt bò điểm này, ta trước tiên không thể đưa phủ, trước tiên không nói có hay không những người khác muốn, chúng ta chỉ nói riêng thịt bò giá cả, đặc tuyển, ưu tuyển, tiêu chuẩn, thương dụng những này chúng ta đừng nói, đặc ưu thịt bò cái giá này vị có thể có một ít không quá thỏa đáng. Liếc mắt nhìn Dạ Hoàn Tần, Tê Lệ ở trong đầu thật nhanh chuyển động. Dù sao ở không bao lâu trước, nàng đã ở USA sinh hoạt quá thời gian mấy năm, cho nên đối với thịt bò giá cả, cũng có một chút hiểu rõ. Thân là một quốc nội con nhà giàu, đặc biệt là một người phụ nữ, hắn biết thịt bò ở nước Mỹ có bao nhiêu tiện nghi, tự nhiên cũng biết đỉnh cấp thịt bò đắt cỡ nào, so với quốc nội phần lớn người cũng không biết thịt bò phân cấp chuyện so với, Tê Lệ tuy rằng cũng không phải rất rõ ràng, nhưng ít ra biết một chút, USA đặc ưu cấp bậc thịt bò, từ tổng thể mà nói, cùng Dạ Vạn 4A, cấp 5A đường thịt bò bằng nhau. Nhưng 4A cấp bậc cùng cấp 5A những khác thịt bò, ở Dạ Vạn giá cả nhưng là không đồng dạng như vậy. Hiện tại Dạ Hoàn Tần trực tiếp đem giá cả đính chết, này rõ ràng cho thấy ở đốt tương hải không hiểu. Có lẽ chỉ có người sẽ nói, như vậy đính chết kỳ thực cũng rất tốt, bởi vì dù sao có so với tiêu chuẩn này tốt thịt bò, cũng phải so với tiêu chuẩn này kém thịt bò, nhưng không nên quên, này muốn ở tại nắm giữ một tỷ lệ mới được, tốt muốn so với kém giảm rất nhiều mới có thể. Nói thí dụ như tương hải thịt bò, vậy đặc tuyển cấp bậc thịt bò, bán lẻ giới ngay ở $375 trở lên. Thậm chí ở New York chờ một ít tiêu phí chỗ tương đối cao, muốn đạt đến $400 trở lên, mà đặc biệt thật cấp 5A đường thịt bò, thậm chí muốn bán được $420, $430 trở lên, này trung gian chênh lệch giá, không chỉ có riêng chỉ là mấy khối thịt mà thôi. Đối với thịt bò nàng tìm hiểu không nhiều, nhưng nàng thủy chung là một thương nhân, nàng cảm giác phía trên này giá cả, khẳng định có di động. Nói như vậy, người nói một đính giới. Nghe được Tê Lệ, Dạ Hoàn Tần lấy tay nhẹ nhàng đập tương hải cái kia cao su làm bằng gỗ thành bàn dài, một mặt ngoạn vị nhìn Tê Lệ nói rằng: "Cái này chúng ta còn cần thương lượng một chút, ngươi không phải lại đây chơi phải không? Vậy hẳn là không cần phải gấp đi." Tê Lệ biết vào lúc này, trước tiên lộ ra giá quy định, không phải là chuyện tốt đẹp gì, huống hồ nàng cũng không phải là rất hiểu rõ cái này trang viên, căn cứ không cho tương hải ở trước mắt của chính mình thua thiệt nguyên tắc, nàng vẫn là rất lạnh nhạt nói: "Được rồi, không nghĩ tới Tương cũng là một sợ lao bà người đâu." Nhìn Tê Lệ cái kia hung hăng dáng vẻ, Dạ Hoàn Tần nhưng không có gấp, nguyên bản nàng cũng chẳng qua là ra một thăm dò tính giá cả, nàng đúng là lại đây đùa. Nhưng nàng cũng là lại đây nói chuyện làm ăn, so với những kia vì kiếm tiền không chừa thủ đoạn nào người, nàng vẫn tính là khá là khách khí. Chí ít lái ra giá cả không phải quá mức thái quá, có điều nếu bị người khác xem thấu, nàng cũng không lưu ý. Nàng cũng không phải là loại kia tiểu cách cục phổ thông thương nhân, nàng nhưng là Dạ Hoàn Tần, chấp trưởng hoàn mặt gia tộc Sam S. lúc người. Kỳ thực Tê Lệ đạo hạnh, ở trước mặt của nàng còn kém xa lắm đây, có điều nàng đến là rất có hứng thú, tiếp tục nhìn như vậy đi xuống. A, nghe được lời của nàng, Tương Hải thật lòng có chút không biết muốn làm sao nhận mới tốt, dù sao hắn và Tê Lệ chuyện tình, cũng không có cần thiết làm cho mọi người đều biết, vì lẽ đó vào lúc này, hắn vẫn giữ yên lặng cho thỏa đáng. Được rồi, bữa tối ăn qua sau khi, còn có cái gì tiết mục sao? Nhìn Tương Hải, Dạ Hoàn Tần cười nói: "Phảng phất vừa mới cái kia khôi phục băng sơn nữ vương trạng nữ nhân, cùng trước mặt nữ nhân này hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì." Không phải không thừa nhận, nữ nhân này trở mặt tốc độ nhanh chóng, đúng là có chút để Tương Hải trố mắt ngoác mồm. "Hít, không có." Nghe được lời của nàng, Tương Hải rất rõ ràng cùng nàng nói rằng, nghe được Tương Hải trực tiếp như vậy làm nói, Dạ Hoàn Tần cũng không lưu ý, cùng những người khác chào hỏi một tiếng, đặc biệt là đối xệ lệ nạ gô mơ chào hỏi một tiếng sau, liền lung lay lên lầu, nhìn bộ dáng của nàng. Sẽ lẽ nạ gô mơ có chút lúng túng nở nụ cười, nàng chính là người như vậy, theo nàng cùng đi, nàng kỳ thực cũng có một chút không tốt lắm ý tứ, có điều có lúc nói không có cách nào dứt lời. "Hừm, nàng ăn no, ta còn không có ăn no đây, mọi người tiếp tục." Nghe được Tương Hải một lần nữa chào hỏi nói, lúc này nguyên bản dừng lại bàn ăn, mới một lần nữa náo nhiệt, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là có một Tê Lệ trợ lý. Người này cũng thật là một kẻ tham ăn, tuy rằng dùng là dĩa ăn. Một nàng cũng không phải sở trường nhất vũ khí, nhưng vẫn là ở bàn ăn này trên đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đặc biệt là khi biết những kia bò bít tết ăn ngon sau khi, của nàng dĩa ăn múa thì càng sắp rồi. Rất khó lý giải, những kia ăn, đều làm sao tiến vào trong bụng của nàng, không phải không thừa nhận, kỳ thực cô bé này lớn lên không sai, vóc người cũng rất tốt, nhưng cứ như vậy ăn, không quá như. Nói tóm lại, một bữa cơm vẫn là ăn rất hài hòa, ngoại trừ ra một ít đảo ngũ khúc ở ngoài. Những thứ khác đều ở đây Tương Hải trong dự liệu, làm bữa cơm này sau khi ăn xong, vớt chính mình cái kia đã có chút tròn cái bụng, Tê Lệ lôi kéo phụ tá của nàng, cẩn thận mỗi bước đi phản trở về phòng, còn sẽ lẽ nạ gô mơ cũng trở về phòng của mình đi tới. Lý nạ cùng mấy răng cũng giúp Tương Hải thu thập sơ một chút sau, trở về phòng của mình đến xem cái kia dây xích tay đi tới. Mặc dù không có cho thấy, nhưng nhìn ra, lần này Tề Lệ đưa cho các nàng lễ vật, các nàng thật sự rất yêu thích. Cái này cũng là nhất làm cho Tương Hải đầu chỗ đau, dù sao khi hắn xem ra, hắn và Tề Lệ trong lúc đó có vẻ như cũng không có đến mức độ này. Thu thập xong bữa tối gì đó, Tương Hải quay trở về gian phòng của mình, đem thân thể hướng về trên giường lớn ném một cái, sau đó xoa xoa bởi vì buổi tối có khách nhân ở, vì lẽ đó cũng không có thả ra ngoài tiểu hoàng đầu, hắn nhìn về phía trần nhà. Hắn có một ít cảm giác, lần này Tề Lệ đến rất có thể là cùng chính mình đàm luận liên quan với bọn họ chuyện, mà ấn lại nàng sẽ phi xa như vậy lại đây, tất nhiên không thể như tâm nguyện của hắn giống như vậy, trực tiếp một đao trẻ làm hai, chỉ sợ lại xảy ra vấn đề gì à. Đăng bởi. Chương 267, theo ta đi một chút. Đạp đạp đạp đạp một trận giày cao gót đánh làm bằng gỗ mặt đất âm thanh, ở Tương Hải biệt thự ở trong vang vọng lên. Đối với âm thanh như thế, bất kể là trước đây, vẫn là bây giờ Tương Hải bên trong biệt thự người và thú đều có một ít không quá thích ứng. Nghe được âm thanh này người cũng còn tốt, có thể sẽ không lưu ý, nhưng Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch nhưng ngay đầu tiên giật mình tỉnh lại. Cảm nhận được này hai cái chó phản ứng, Tương Hải cũng từ ngủ mơ ở trong lập tức ngồi dậy. Không phải hắn nhớ tới đến, mà là bởi vì dù sao trước một trận chuyện món còn chưa qua quá lâu, Tương Hải hiện tại còn phải cẩn thận một chút mới được. Tỉnh táo sau khi, Tương Hải liếc mắt nhìn thời gian, mới 10 giờ rưỡi tối, tuy rằng bên ngoài đã hoàn toàn hắt ấu, có điều có vẻ như khoảng thời gian này xác thực không phải lúc ngủ, vừa nãy Tương Hải nằm ở trên giường, một mực muốn liên quan với Tề Lệ chuyện tình, trong lúc vô tình liền ngủ thiếp đi, còn TV, đã đóng lại, không cần phải nói Tương Hải cũng biết, đây là Tiểu Hoàng làm. Hiện tại bọn họ thông minh, đã không thể so trong nhà tiểu hài tử chênh lệch, nhìn thấy Tương Hải đang ngủ quan cái TV, đối với chúng nó tới nói, cũng không tính là chuyện này, thậm chí có lúc chúng nó còn có thể giúp Tương Hải nắp bị các loại. Đương nhiên, vậy cũng là mùa đông, lấy nhiệt độ bây giờ, Tương Hải buổi tối coi như là không nắp bị, cũng sẽ không cảm mạo. Tình huống thế nào? Lắc lắc đầu, Tương Hải cũng có một chút mong muốn, nghiêng tai lắng nghe một hồi, đúng là có giày cao gót thanh âm. Ầm ầm ầm giữa lúc Tương Hải nghi ngờ thời điểm, một trận nhẹ tiếng gõ cửa từ bên ngoài ngoài cửa truyền đến. Ai vậy? Mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng Tương Hải hay là từ trên giường bỏ dậy, một bên đi về phía trước, một bên hướng về ngoài cửa hỏi. Là ta. Nghe được Tương Hải, Tề Lệ cái kia thanh âm thanh lệ cũng từ ngoài cửa truyền tới. Nghe được lời của nàng, Tương Hải nguyên bản chính đang đi bước chân không khỏi hơi ngưng lại, nhưng vẫn như cũ đi tới trước cửa, đem đại môn đánh mở. Tiếp theo ăn mặc chỉnh tề Tề Lệ, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Há. Đã trễ thế này. Có chuyện gì sao? Nhìn Tề Lệ, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi, hắn vừa nay đều đang ngủ. Vẫn chưa ngủ sao? Không có ngủ, theo ta đi ra ngoài đi một chút đi. Tuy rằng Tương Hải trong lời nói có một ít 3 phần nghi hoặc, 7 phần đoán giận, nhưng Tề Lệ thì dường như không nghe thấy Tương Hải trong lời nói ý tứ giống như vậy, vẫn như cũ nhàn nhạt nhìn Tương Hải nhẹ giọng nói rằng. Muốn như vậy? Liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, tuy rằng 10 giờ rưỡi, đối với ở trong thành phố người mà nói, vẫn còn sống về đêm vừa mới bắt đầu giai đoạn, có điều ở Vách Rộp, xác thực nói là Tương Hải trang viên, dĩ nhiên là trời tối người yên. Ngươi không muốn vẫn để ta đứng ở chỗ này đi, vậy thì đi thôi. Nhưng Tề Lệ cũng không có cho Tương Hải từ chối cơ hội, mà là nhàn nhạt đứng ở chỗ này quay về Tương Hải nói rằng, mặc dù bây giờ còn có một chút khốn, nhưng Tương Hải cũng biết, hắn đúng là cần cùng Tề Lệ khỏe mạnh đàm luận một hồi, vì lẽ đó do dự một chút. Hắn vẫn gật đầu một cái, đóng cửa lại. Đại khái qua 2-3 phút, cửa đánh lại mở thời điểm, Tương Hải cũng đã mặc quần áo xong. Hai người một trước một sau ly khai Tương Hải biệt thự, dọc theo Tương Hải ở trong trang viên thành lập đèn đường khu, hướng về cạnh biển đi từ từ đi qua, không phải không thừa nhận, kỳ thực Tương Hải trang viên cảnh đêm vẫn là rất tốt, bởi vì không khí không có gì ô nhiễm nguyên nhân, vì lẽ đó đi ở trang viên trên đường. Có thể thấy được đầy trời tinh thần, nghiêng tai lắng nghe phong thanh âm, còn có hải lãng bị cuốn lên đánh ở trên bờ cắt thanh âm, rất có ý kính đèn đường cũng không phải rất sáng. Mông lung cảm giác, khiến người ta phảng phất đến đang ở đồng thoại thế giới ở trong. Xa xa trên sân cỏ, thành đàn đom đóm đã ở bụi cỏ ở trong chung quanh bay, làm cho người ta một loại tức yên tĩnh, lại thư thái cảm giác. Tương Hải cùng Tề Lệ cứ như vậy song song tiêu sái ở đây, có điều một đi ở con đường ngoài cùng bên trái. Một đi ở con đường cuối cùng bên phải, hai người bước tiến, khí tức hầu như tương đồng, nhưng cũng không có một kia muốn kết giao ý tứ. Cảnh sắc như vậy tuy rằng đẹp, nhưng Tương Hải đã xem thói quen. Vì lẽ đó hắn bây giờ chỉ là ở ngáp một cái, chất phác đi về phía trước. Mà Tề Lệ dường như càng thêm quan tâm nàng dọc theo con đường này, chỗ đã thấy phong cảnh. Trong lúc vô tình, hai người đã đi rồi 10 mấy phút, xa xa biệt thự ánh đèn, đã sắp muốn xa tới không thấy rõ. Tương Hải lúc này mới ở gió lạnh thổi vào bên dưới, dần dần chậm lại đây một ít, lau mặt một cái, Tương Hải hướng về Tề Lệ hỏi, ngươi đem ta gọi ra, có chuyện gì không? Không phải chỉ là để muốn tìm cá nhân cùng ngươi đến xem cảnh đêm đi. Đây là trong đó một hạng, có điều tìm ngươi đến, đúng là có việc muốn cùng ngươi nói, bất quá chúng ta nói rõ trước, mặc kệ một lúc chúng ta đàm luận thành ra sao, tuyệt đối không thể tức giận. Nghe được Tương Hải, Tề Lệ vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn trời, lạnh nhạt nói. Được. Tương Hải cũng rõ ràng, có một số việc không phải dựa vào tức giận là có thể giải quyết, nếu nàng có lòng muốn nói, Tương Hải cũng sẽ không dễ dàng bùng nổ. Lần trước sở dĩ tức giận như vậy, là bởi vì hắn cảm giác mình bị đùa bỡn. Có điều lần này, là ở địa bàn của chính mình, muốn đùa giỡn chính mình. Nào có dễ dàng như vậy? Trước tiên ta hỏi một hồi, ta có cái gì có lỗi với ngươi địa phương sao? Nghe được Tương Hải đồng ý, Tề Lệ bước chân dừng lại, từ khi đi ra biệt thự sau khi, nàng lần thứ nhất đối mặt Tương Hải, một đôi hai mắt thật to, cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú vào Tương Hải, từng chữ nói, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải bước chân cũng không cấm đi. Không có. Cẩn thận suy nghĩ một chút, mặc dù mình trước một năm trôi qua thật cực khổ, nhưng xác thực mà nói, từ vừa mới bắt đầu, kỳ thực đối phương liền đã nói rõ ý của chính mình, nàng và Tương Hải, không phải cùng người của một thế giới. Nếu như từ vừa mới bắt đầu, Tương Hải sẽ không lo lắng cái gì phu thê quan hệ, không làm cái kia cóc ghẻ đi ăn thịt thiên Nga ý nghĩ, hắn khả năng cũng sẽ không như vậy thất lạc. Đương nhiên, nói như vậy cũng kỳ thực cũng là có chút tuyệt đối, chuyện tình cảm, không giống như là làm ăn, không phải như vậy có đến có về. Nếu quả như thật như là làm ăn như thế, cái kia đến cũng còn tốt, Tề Lệ cùng với Tương Hải, chẳng qua là vì lợi dụng Tương Hải đến vững chắc Tề Thị, mà Tương Hải cùng với Tề Lệ, cũng không vì cái kia 40 vạn vượt qua cửa ải khó. Nếu như trước khi kết hôn cũng đã suy nghĩ minh bạch, khả năng Tương Hải thì sẽ không như lúc trước khó chịu như vậy. Chính là bởi vì cho hy vọng, sau đó sẽ đem hy vọng phá diệt đi, đây mới là nhất làm cho Tương Hải thương tâm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó ở Tương Hải có ngón tay vàng sau khi, mới như thế hy vọng có thể thoát khỏi nữ nhân này. Bất quá bây giờ làm Tề Lệ hỏi chính mình có chỗ nào có lỗi với Tương Hải thời điểm, Tương Hải còn thật không biết phải nói gì mới tốt. Không có tốt như vậy làm hơn nhiều, ngươi có thể nói một hồi, ngươi làm cái gì nhất định phải kiên quyết như vậy cùng ta ly hôn sao? Nghe được Tương Hải, Tề Lệ nghiêng đầu, vẫn như cũ tiếp tục hướng phía trước đi, sau đó từ từ nói rằng, bởi vì chúng ta trong lúc đó nguyên bổn chính là một cái sai lầm, ngươi cũng không thương ta, buồn cười là ta đã từng vẫn hy vọng, ngươi có thể sẽ quay đầu lại nhìn ta một chút, có điều thời gian hơn một năm, ngươi cũng không có làm như thế, vì lẽ đó ta liền tỉnh lại, ngươi cùng ta không phải ở cùng người của một thế giới, ngươi đã không thích ta, ngươi cũng không tính cùng với ta, vậy ta cũng sẽ không lại nghĩ cùng với ngươi chuyện tình, ta người này à, cũng không phải rất yêu thích nhiệt. Mặt thiếp người khác lạnh cái mông, nha, xin lỗi, cái thí dụ này khả năng không tốt lắm. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải cũng chậm chậm nói rằng, tuy rằng hồi tưởng lại trước đây có chút cay đắng, nhưng cũng may hắn đã quen. Vì lẽ đó sau đó, ta cảm giác chúng ta hôn nhân, kỳ thực chính là một cái sai lầm, cùng với như vậy, còn không bằng trực tiếp đứt đoạn mất tốt hơn, ngươi đi quá ngươi quen thuộc sinh hoạt, tìm một yêu thích ngươi, ngươi cũng thích, có thể cho ngươi ở sự nghiệp trên có giúp một tay nam nhân, mà ta, cứ tiếp tục lười biếng sống qua, ta cảm giác như vậy nước giếng không phạm nước sông sinh hoạt, mới được chúng ta cần. Nhẹ nhàng dập đầu một hồi gót giày của chính mình, Tương Hải vừa nói, một bên đi về phía trước. Vì lẽ đó, ngươi liền thay ta làm quyết định. Vẫn như cũ không nhìn Tương Hải, Tề Lệ đi từ từ, cũng đang chậm rãi nói. Này không thể nói được là ai thay ai làm quyết định, chủ yếu là giữa ngươi và ta nhất định phải có một người bước ra bước đi này, ngươi cùng với ta, không phải là vì vững chắc lúc trước Tề Thị, hiện tại Tề Thị đã vững chắc, ta đã là một không trọng yếu bài thiết, mà ta cùng với ngươi, trừ ra lúc trước cái kia một tia ngây thơ cùng cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga ý nghĩ, chủ yếu cũng là vì cái kia 40 vạn, cái kia 40 vạn ta còn cho ngươi, nếu như ngươi cảm giác không đủ, 4 triệu, 40 triệu, 400 triệu đều được. Xem như là ta vì là giữa chúng ta cảm tình giấy tính tiền. Đá mặt đường trên hòn đá nhỏ, Tương Hải tâm tình hơi có một ít kích động, có điều ở kích động qua đi, hắn nhớ tới bắt đầu cùng Tề Lệ trong lúc đó ước định, hít sâu một hơi. Y, một lần nữa bình tĩnh lại. 400 triệu. Ngươi là thật sự phát tài a? Nghe được Tương Hải, Tề Lệ nhẹ giọng cười cợt, vẻ mặt thành thật nói rằng. Nói thật với ngươi, tối hôm nay muốn mua ta bỏ giá hoàn tần, nếu như ấn lại của nàng báo giá mà tính. Chỉ là nàng này một đan chuyện làm ăn, ta gần như có thể kiếm lời 10 ức, nha, đô la Mỹ, khấu trừ thuế, chí ít còn có thể còn lại 600 triệu khoảng chừng, nếu như ngươi muốn, ta có thể đều cho ngươi. Nhìn Tề Lệ nhìn sang khuôn mặt, Tương Hải một mặt chân thành nói rằng, hắn hiện tại có linh khí, tiền đối với hắn mà nói, kỳ thực liền chẳng qua là một chuỗi con số thôi, năm nay coi như là một phân tiền không kiếm lời, sang năm hắn cũng có thể bảo đảm chính mình kiếm buồn mãn bất mãn, hắn hiện tại có tự tin như vậy, cũng có thực lực như vậy. Thật không có nghĩ đến, ngươi bây giờ muốn so với ta có tiền nhiều hơn, ha ha, xem ra lúc trước của mẹ ta ánh mắt cũng thật là lợi hại, liếc mắt liền thấy chúng rồi ngươi làm trượng phu của ta, có điều, ngươi khả năng nghĩ lầm rồi, ngươi cùng ta nhận thức. Hơn 20 năm đi, tuy rằng trung gian có thời gian mười mấy năm ai đi đường đấy, nhưng ta làm người ngươi nên rõ ràng, tiền, không có ai không thích, nhưng ta đối với tiền, còn không cách nào vượt lên ở ta tư duy bên trên. Nghe Tương Hải hời hợt là có thể đưa chính mình 4 tỷ, Tề Lệ cũng có một chút bất ngờ, là một người đàn ông chịu vì một người phụ nữ đưa lên chính mình toàn bộ thân gia thời điểm, nếu như không phải đối với nữ nhân này cực yêu, chính là đối với nữ nhân này đã hết sức thất vọng rồi. Hắn thà rằng dùng mình toàn bộ thân gia đi đổi về một thân thể tự do. Vậy ngươi muốn cái gì? Nghe Tề Lệ trong lời nói ý tứ, Tương Hải cảm giác được, nàng cũng không tính cùng mình ly hôn, lúc này Tương Hải cũng có một chút bất đắc dĩ, không khỏi hơi vung tay, có chút buồn bực hướng về nàng nói. Có điều dáng vẻ của hắn, nhưng không có làm cho khiếp sợ Tề Lệ, trái lại Tề Lệ ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói một câu, ta muốn ngươi. Đăng bởi. Chương 268, mới ước định. Gió biển mang theo mùi tanh nhàn nhạt, cuốn lấy cỏ xanh mùi vị, ở Tương Hải trang viên ở trong thổi qua. Mà ở trong trang viên trên đường nhỏ, Tương Hải cùng Tề Lệ cứ như vậy đứng ở nơi đó, bốn mắt nhìn nhau, Tương Hải nghe xong Tề Lệ, con mắt vô ý thức trở to, miệng lớn có thể nhét vào một nắm đấm, hắn là thật không có nghĩ đến, Tề Lệ sẽ nói như vậy. Nàng nói như vậy là có ý gì? Không biết sẽ để ta hiểu lầm sao? Khắc, hẳn là ta nghĩ nhiều rồi, nàng nhất định không phải ý này nhìn Tề Lệ, Tương Hải nuốt ngụm nước miếng, mạnh mẽ đem mình cái kia đã bị kinh ngạc đến ngây người mặt mũi thu lại rồi. Sau đó ở trong lòng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng ánh mắt của hắn nhưng không tự chủ nhìn về phía Tề Lệ. Tối hôm nay Tề Lệ mặc rất chính thức, giống nhau nàng dĩ vãng phong cách, trên người mặc chính là một cái tu thân thúc yêu nữ thức âu phục, thoạt nhìn là nhãn hiệu gì, nhưng Tương Hải cũng không rõ ràng, ở bên trong mặc một bộ màu trắng nhuốm máu đào nữ thức quần áo trong. Thân dưới mặc một cái ngắn đường nét ô vuông tiểu váy, đương nhiên đây chỉ là trang trí, ở phía dưới còn có một điều bó sát người quần da xuống chút nữa. Nhưng là một đôi nữ thức màu đen cao cần ngắn dày, xem ra tức thời vẫn còn, lại có một loại nghiêm cẩn cảm giác. Mặc kệ ngươi tin không tin, ban đầu ta, đúng là không có muốn từ bỏ ý của ngươi, tuy rằng, giống như là ngươi nói, với ngươi kết hôn, mục đích chủ yếu, là vì vững chắc chúng ta tề thị, nhưng ta chí ít chưa hề nghĩ tới đi nắm giữ lần thứ hai hôn nhân, ngươi là trượng phu của ta, chỉ đến thế mà thôi. Không biết là Tương Hải dáng vẻ, hoặc là Tề Lệ cũng vì chính mình theo như lời nói hơi kinh ngạc. Nàng lập tức quay người sang, một bên đi về phía trước, vừa nói, dường như muốn giải thích chính mình lời nói mới rồi. Mà nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng quay người sang, tiếp tục bồi tiếp nàng đi, có điều lần này hắn không hề cùng nàng song song, mà là cố ý rơi ở phía sau nửa bước, bởi vì Tương Hải trong chớp mắt, có chút không biết muốn làm sao đối mặt nàng mới tốt. Đối với đưa tới cửa nữ nhân, hắn trong tình huống bình thường là ai đến cũng không cự tuyệt, dù sao hắn cũng không phải người tốt lành gì. Bất quá đối với Tề Lệ, hắn không thể không cẩn thận một ít, hắn giác quan thứ 6. Được rồi, nhưng thật ra là cái gì cảm đều tính cả, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, chính mình cũng không phải là đối thủ của nàng, cẩn thận một ít tóm lại là không có sai. Lúc trước cùng ngươi kết hôn, nội tâm của ta đúng là có một ít chống cự, có điều cũng không phải là chống cự ngươi người này, chủ yếu lúc trước nội tâm của ta nơi sâu xa, đã bị cừu hận lấp đầy, vì lẽ đó xong xuôi hôn lễ ngày thứ 2, ta liền trở về đế đô, ta muốn chỉnh hợp tề thị. Tề thị không thể cứ như vậy hủy ở trong tay ta, ta muốn báo thủ, ta nếu để cho An gia biết. Chúng ta Tề gia vẫn chưa hết. Tề Lệ lúc này cũng không nhìn Tương Hải, chỉ đang chậm rãi nói chính mình ý nghĩ ban đầu. Thật hay giả, Tương Hải không biết, vì lẽ đó hắn cũng không có cách nào xen mồm, chỉ là theo nàng tiếp tục hướng phía trước đi tới. Ta cũng không phải một yêu thích tranh công nữ nhân, nhưng có một số việc, ta cảm giác hay là muốn cùng ngươi nói rõ ràng tốt hơn, ta hay là quên mất ngươi, nhưng ta vẫn không hề từ bỏ quá ngươi. Cũng không hề có lỗi với ngươi. Kỳ thực ở ta lần thứ nhất gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, ta cũng vậy chuẩn bị đem ngươi tên là đến đế đô đến, đương nhiên, ta không phải thật sự không ai muốn. Đến rồi muốn tìm ngươi lấy thân báo đáp trình độ. Ta là chuẩn bị cho ngươi một cơ hội, một chứng minh cơ hội của chính mình, nếu như ngươi chứng minh rồi chính mình, chúng ta có lẽ sẽ là phía trên thế giới này tối hợp phách người, dù cho ngươi không có cách nào chứng minh chính mình, ta cũng không chuẩn bị cùng ngươi ly hôn. Sắc thực nói, lại xấu cũng chính là như thế vẫn mang xuống tê. Hôi, trong lòng của ta, chưa từng có dù cho một tia phản bội ý nghĩ của ngươi. Tề Lệ đi ở phía trước, một mực nói nội tâm của nàng ý tưởng chân thật, trong này, có chút là lời hay, có chút là xấu nói, có chút Tương Hải nghe vẫn là rất chói tai, nhưng hắn cảm giác được, trong này hẳn là thật sự, bởi vì coi như là muốn lừa người, cái kia hoàn toàn lời nói dối cũng là không lừa được người, chỉ có 3 phần giả, 7 phần thật sự tình huống, mới lừa gạt người. Tề Lệ nói có phải thật vậy hay không, Tương Hải không biết, nhưng Tương Hải nguyện ý nghe xuống. Ta không hiểu, ngươi làm cái gì nhất định phải cùng ta ly hôn, ta rất khó hiểu, coi như là ngươi bây giờ phát đạt, ngươi không muốn lại cùng ở bên cạnh ta, không muốn lại để cho ta cho ngươi cơ hội, không muốn lại làm như vậy dựa vào, nhưng ta dường như đối với ngươi cũng không có gì gò bó đi, ở băng thành thời điểm, ngươi tình huống đó đều bị ta đụng phải, ta cũng không hề nói gì, ở US ta, đừng nói ngươi biết lao lao thật thật ở lại, dạ hoãn tần cùng cái kia sẽ lẹ nạ gô mơ, còn ngươi, nữa hai cái con gái trước tiên không nói, chỉ là trong trang viên cái kia 8 cái nữ hài, muốn vóc người có thân hình, muốn hàng năm kỷ nhiều năm kỷ, muốn cái đầu có cái đầu, muốn trường như có trường giống, đừng nói ngươi và giữa các nàng không có bất kỳ quan hệ gì, có thể ngươi đê. Y với các nàng còn không có cảm giác gì, nhưng các nàng đối với ngươi nhưng là ẩn tình yên lặng. Quên đi, nói những này cũng không có ý nghĩa, những thứ này đều là chuyện của ngươi. Có điều nói, Tề Lệ cũng trở nên có chút thế ẩm. Nghe Tề Lệ trong lời nói âm thanh, Tương Hải không khỏi có chút ngạc nhiên, đây thật sự là Tề Lệ cái kia nữ cường nhân sao? Không biết là giả bộ đi. Nói những này đều không có tác dụng gì, ta đây một lần đến, một là vì lại đây giải sầu, quốc nội không khí và vân vân cũng không phải quá tốt, đến ngươi nơi này an dưỡng một hồi, thứ hai, cũng là chủ yếu nhất, ta cảm giác quan hệ giữa chúng ta, nên sắp xếp một chút. Nói tới chỗ này, Tề Lệ rất nghiêm túc nhìn về phía Tương Hải. Nếu ngươi bây giờ, không cần ta cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không đồng ý thay đổi ý nghĩ của ngươi, vậy chúng ta đã nghĩ một chiếc chung biện pháp, ly hôn đối với ta mà nói, ta bây giờ còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa chuyện trong nước, cũng không như là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nước đục tàn nhẫn, một người đàn bà có chồng tên tuổi, đối với ta mà nói vẫn còn có chút tác dụng, chí ít ta ở đi đàm luận một ít hợp đồng thời điểm, những kia làm khó dễ người của ta sẽ thiếu nhiều lắm, vì lẽ đó ta sẽ không ly hôn, có điều ngươi cũng có thể yên tâm, ta đối với của ngươi trang viên. Tiền của ngươi, không có một tia một hào ý nghĩ, ta ở sau khi trở về, sẽ mời luật sư lập xuống chứng minh, sau đó tiền của ngươi, ta không lấy một đồng tiền, ngươi ở bên này ép. Inh hoạt, ta cũng sẽ không quá nhiều can thiệp, nhưng cái này hôn, không thể cách. Hít sâu một hơi, Tề Lệ nói một hơi một chuỗi lớn, tiếp theo nhìn Tương Hải, một mặt nghiêm túc nói. Nàng biết, mình và Tương Hải quan hệ giữa, đúng là có một ít vi diệu, làm cho nàng mềm giọng nhu khí lại đây cầu Tương Hải, đó là không có khả năng. Có điều nếu như nàng không nói cho rõ ràng, cái kia Tương Hải thật sự sẽ buộc nàng mãi cho đến ly hôn mới thôi. Không biết Tương Hải là bởi vì hoảng sợ, hoặc là bởi vì nguyên nhân của hắn, ngược lại bây giờ Tương Hải là nóng lòng thoát khỏi của nàng. Có điều trải qua Tề Lệ điều tra, Tương Hải một không có cùng người khác ở chung, hai cũng không có bạn gái, đó cũng không phải bởi vì tình thay đổi, mà để hắn quyết tâm nhất định phải cùng mình ly hôn, chỉ cần không phải có khác biệt ở bên cạnh đụng, lấy nàng đối Tương Hải hiểu rõ, nàng chắc chắn thuyết phục Tương Hải. Quả nhiên nghe được lời của nàng sau khi, Tương Hải đến là có chút do dự. Giống như là Tề Lệ nói, Tương Hải sở dĩ vội vã cùng nàng ly hôn, cũng không phải là muốn trực tiếp mở ra một đoạn mới cảm tình. Nói thật, hiện tại hắn duy nhất có chút mặt mày, cũng chỉ có sẵn đi cờ là chỉ đến thế mà thôi. Những nữ nhân khác, chính là chuyện như vậy đi, Tương Hải sẽ không vì các nàng trả giá cảm tình, phỏng chừng các nàng cũng là như thế. Hắn sở dĩ hy vọng có thể nhanh lên một chút cùng Lưu Lệ nói vĩnh biệt. Một là bởi vì hắn lúc trước có chút thẹn quá thành giận, hai là bởi vì hắn chính mình cảm giác mình đã chờ quá lâu, như vậy quá uổng phí. Nhưng giống như là Tề Lệ nói, nàng cũng không nợ chính mình cái gì, cũng không có làm có lỗi với chính mình chuyện tình. Cũng đối với mình trang viên, đối với mình tiền không có ý kiến đến gì, đồng thời sẽ không đi quản cuộc sống riêng của mình, chỉ cần không ly hôn, những thứ khác đều được. Nếu Tề Lệ cũng đã nói như vậy, Tương Hải cũng thật là không tốt nói cái gì nữa. Nàng đều đã nói rõ. Thân phận này đối với nàng còn có một chút tác dụng, Tương Hải cũng không quá tốt thật sự từng bước ép sát, điều này cũng không phải là phong cách của hắn, vì lẽ đó nhìn bên cạnh Tề Lệ, Tương Hải thở dài một hơi, hắn liền cảm giác mình có lúc chính là quá yếu lòng. Nếu quả như thật ký hiệp ước, vậy ta liền suy tính một chút, có điều từ thô tục phải nói ở mặt trước, dù sao ta cũng vậy muốn kết hôn, hiện tại tuy rằng vẫn không có minh xác đối tượng, nhưng ta cũng không nhỏ, ta cũng vậy vì là tương lai của chính mình suy tính một chút. Do dự một chút, Tương Hải nhìn Tề Lệ từ từ nói rằng, tuy rằng hắn người này rất quật, nhưng có lúc chính là lỗ thai khá là mềm, trước đây Tề Lệ vẫn không chịu rời đi, Tương Hải còn lấy vì là bí mật nhỏ của mình bị phát hiện, cho nên nàng mới có thể chết vu vạ bên cạnh chính mình đây. Bây giờ nghe lời của nàng, tuy rằng không biết là thật hay giả, nhưng Tương Hải vẫn là quyết định trước tiên như vậy, có điều tuy rằng trong lòng đã quyết định, nhưng ngoài miệng cũng không có thể dễ dàng cứ như vậy nhận, không thể không nói, có lúc nam nhân chính là như thế nhớ ăn không nhớ đánh, Tương Hải cũng không muốn nhớ lúc đầu chính mình chịu khinh thường, còn có một mình trong phòng cực khổ. Tuy rằng bây giờ nhìn lại, coi như là nàng muốn lại đây tự tiến cử giường chiếu, Tương Hải còn phải một lần nữa suy tính một chút đây, nhưng nếu như nàng thật sự không muốn cùng mình ly hôn, mặc kệ là bởi vì cái gì, Tương Hải vẫn đúng là không tốt lắm đem sự tình làm quá tuyệt. Hô, không nghĩ tới, ngươi vẫn là rất thông tình quản lý sao, vậy thì thật là cảm ơn ngươi rồi, nguyên bản ta còn tưởng rằng ta có thể phải bỏ ra cái giá gì đây. Tuy rằng Tương Hải không có nói rõ, nhưng Tề Lệ nhưng đã hiểu, quay đầu một mặt nụ cười hướng về Tương Hải nói rằng, nguyên bản trên mặt hung hăng cùng nghiêm túc, vào lúc này nhưng phảng phất hóa nhưng đông tuyết giống như, tính ra đây là Tương Hải từ khi Tề Lệ khi còn bé sau khi, lần thứ nhất nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, ở đom đóm, ánh sao, nguyệt quang cùng mông lung đèn đường bên dưới, cũng thật là rất ưa nhìn. Ngươi nói phải bỏ ra cái gì, ngươi có thể trả giá cái gì? Nhìn nàng, Tương Hải theo bản năng hỏi một câu, không hỏi tới đi ra, hắn thì có một ít hối hận rồi, lời này có thể rõ ràng có một ít đùa giỡn mùi vị, quả nhiên Tề Lệ cũng không trả lời, mà là khẽ hừ một tiếng, liền thật nhanh hướng về con đường phía trước đi tới, có điều nhưng vào lúc này, một trận thấp giọng nghẹn ngào truyền vào Tương Hải trong tai. Đang bởi. Chương 269, Sư Tử Núi Đột Kích. Ô, có điều giữa lúc Tương Hải cảm khái vạn ngàn thời điểm, một trận thấp giọng nghẹn ngào, truyền vào Tương Hải lỗ tai ở trong. Chờ đến hắn phản ứng lại thời điểm, cũng chỉ nhìn thấy một đôi con mắt màu xanh lục, lúc này đột nhiên từ Tề Lệ sau lưng mặt cỏ ở trong sông ra, vừa nhìn này con mắt màu xanh lục, Tương Hải theo bản năng trái tim liền theo hồi hộp một tiếng. Hắn đến không đến nỗi mê tín, có cái gì yêu ma quỷ quái các loại, nhưng mặt cỏ bên trong có con mắt màu xanh lục, hơn nữa truyền đến nghẹn ngào thanh âm, vậy không dùng nói cũng biết, mặt cỏ bên trong nhất định là có dã thú, mà con mắt màu xanh lục, liền đại diện cho này con động vật có nhìn ban đêm năng lực, ở Bắc Mỹ mặc dù không có sư tử, con cọp, nhưng có nhìn ban đêm năng lực sinh vật, tuy nhiên không ít. Nói thí dụ như chó khoa lớn nhất Bắc Mỹ hôi lang, còn có Mỹ châu hổ, Mỹ châu sư, hùng vân vân. Có điều lúc này Bắc Mỹ hôi lang đã diệt tuyệt có đoạn thời gian, coi như là bây giờ là có giã sinh, đó cũng là ở công viên rèn lộ sở tồn bên trong, tại đây là không có khả năng lắm xuất hiện, Mỹ châu hổ cùng Bắc Mỹ hôi lang gần như, cũng sớm đã biến mất thật lâu. Có thể ở Amazon trong rừng rậm còn có một chút, nhưng ở bộ tờn bên này là khẳng định xem không được. Mà ấn lại Tương Hải phòng trường, cũng không thể nào là hùng, bởi vì hùng hình thể, rõ ràng không thể giấu đến bụi cỏ ở trong, Tương Hải còn không thấy được, như thế bài trừ xuống. Hơn nữa trước đây hắn nghe nói qua truyền thuyết, bộ tờn bên này duy nhất có khả năng, tức nắm giữ nhìn ban đêm năng lực, hình thể còn tạm được sinh vật, vậy cũng chỉ có một loại, Mỹ Châu Sư, cũng chính là sư tử núi. Đã từng có một con sư tử núi xuống núi, bị cảnh sát cục kích tế liễu. Lúc trước hắn ở mua cái này ra lông áo khoác thời điểm, nhân viên cửa hàng Tương Hải còn nhớ rất rõ ràng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vậy này một đôi con mắt màu xanh lục phải là loại này manh thú. Cẩn thận! Muốn đến nơi này, Tương Hải một bước xa đã vọt tới, cái kia cường đại bạo phát lực, trong nháy mắt sử dụng ra. Ở Tề Lệ còn chưa kịp phản ứng trước, đã bị Tương Hải một cái kéo vào trong lồng ngực. Trong nháy mắt nàng cũng ngông. Đây là nàng lần thứ nhất bị một người đàn ông chủ động kéo vào trong lồng ngực đây. Trước đây nàng coi như là cùng An Trường Võ giao du thời điểm, cũng là nàng ở vào tuyệt đối chủ động vị trí. Như là cái gì đầu hoài tống bão một loại sự tình, đừng nói nàng làm, nàng liền không chút suy nghĩ quá. Hai người cùng nhau in dệ là tỉ hòn xịp thời gian 3 năm, năm thứ nhất đi chung với nhau thời điểm, trung gian khoảng cách đều có nửa mét. Năm thứ hai mới có thể vai kề vai ở trên đường cất bước. Khả năng chính là bởi vì Tề Lệ đối với cha nàng sinh nhị muội muội nguyên nhân, đối với nam nhân cùng hôn nhân cũng không phải rất tin tưởng. Vì lẽ đó nội tâm của nàng thật sự rất khó đi vào bất luận cái nào nam nhân xa lạ. Năm thứ ba, mới có thể đang nhìn điện thoại, hoặc là đi dạo phố thời điểm kéo kéo tay nhỏ, này ở Tề Lệ trong mắt của liền đã đến muốn nói chuyện cưới gả trình độ, có điều chưa kịp đàm luận đây, liền xảy ra vấn đề rồi, chỉ có thể nói An Trường Võ người này là thật sự rất khổ rồi. Bất quá hôm nay, của nàng cái này thứ một lần. Cứ như vậy chôn vùi ở Tương Hải tay bên trong. Có điều Tương Hải ôm nhanh, ném càng nhanh hơn. Ở nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tương Hải đã ôm nàng tại chỗ quay một vòng, sau đó đem nàng ném tới phía sau chính mình, tiếp theo liền nghe đến ầm một tiếng, Tề Lệ cái mông cùng cái kia cứng rắn mặt đất, cũng tới một tiếp xúc thân mật, không để cho nàng cấm đau lại cau mày, lại nhếch miệng. Vừa định muốn lên tiếng chất vấn Tương Hải phát cái gì thần kinh. Nàng liền thấy ở bụi cỏ ở trong, chậm chậm rãi đi ra một con manh thú. Con này manh thú lớn lên cùng sư tử cái như thế, có điều xem ra muốn so với sư tử hơi nhỏ hơn một ít, ở mông lung đèn đường bên dưới. Lộ vẻ rất có vẻ đẹp đồng thời, còn rất mông lung, nhưng này một đôi bởi vì nhìn ban đêm, mà sám ngắt ánh mắt, còn có ở bên mép lộ ra vừa nhọn vừa dài răng nanh, đại diện cho nó tuyệt đối không phải cái gì thiện tra. Mà Tương Hải lúc này cũng đứng ở chỗ này, nhìn chòng chọc vào nó. Quả nhiên là vật này. Xem đối thủ của mình, Tương Hải ánh mắt híp lại, thân thể không tự chủ cong lên, hai tay cũng lớn lực mở ra, nỗ lực sử tự xem lên lớn hơn một chút, này ở nhân loại thoạt nhìn là rất buồn cười, nhưng ở thiên nhiên, nhưng là rất hữu dụng, để cho mình xem ra rất lớn, đây là thiên nhiên sinh tồn con đường duy nhất. Tương Hải chưa từng học qua những này, nhưng liền giống như là trong đầu của hắn trời sinh mang như thế, hắn cảm giác khả năng cùng trên người của hắn hình xăm có quan hệ. Quả nhiên, nhìn thấy Tương Hải động tác, bên này sư tử núi nguyên bản chính đang thử dò xét thân thể không khỏi ngừng lại, có chút đề phòng nhìn Tương Hải, mà Tương Hải đã ở đề phòng nhìn nó, một người một thú, cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, tìm kiếm bất kỳ phá hoại cùng cơ hội. Chờ đến một người một thú đứng lại thời gian, Tương Hải cũng lấy tay ngậm vào trong miệng, một trong trẻo hưởng chạm canh gác từ trong miệng của hắn truyền ra. Nghe này hưởng tiếng còi, đối diện con này sư tử núi sững sờ, bất quá khi nó nghe được xa xa khu biệt thự, khu cư ngụ bên trong truyền tới vang động thời gian, nó biết đây là trước mặt nó kẻ nhân loại này đang gọi đồng bọn, điều này làm cho con này sư tử núi cực kỳ phẫn nộ. Ngay sau đó nó cũng không quản được nhiều như vậy, thân thể tự nhiên phục đi, chân sau giẫm một cái, mở ra cái kia cái miệng lớn như chậu máu, một cái hướng về Tương Hải liền cắn tới, có điều đáng tiếc, người này chọn sai đối thủ. Tương Hải nhìn nhào tới sư tử núi, không lùi mà tiến tới, thân thể một tổ, ngay đầu tiên nhường ra đầu của chính mình, sư tử núi này bổ một cái nhưng là rất có học vấn. Lần này tương đương với 3 lần đả kích. Một trong số đó, là lợi dụng thân thể của chính mình, đối phương đánh ngã, nếu như va không ngã, chính là thứ hai, dùng móng vuốt lao lao đinh tiến vào đối phương trong thịt, này nếu như kéo ra đến, chính là một cái lô máu, đây là vì kích thương đối thủ, cũng là vì cố định thân thể của chính mình, nếu như móng vuốt cố định lại, đó chính là chiêu thứ 3, cắn, không phải cắn chỗ khác, mà là yết hầu, một đòn mất mạng. Sư tử núi tốc độ, bạo phát lực tự nhiên là còn nhanh hơn nhân loại. Dù cho phản ứng của người này tốc độ cực nhanh, nhưng nếu như không có đạt đến cực hạn, cũng chính là chuyên nghiệp huấn luyện qua trình độ, muốn tránh ra sư tử lần này tấn công, không phải là một chuyện dễ dàng. Có điều Tương Hải dù sao không phải người bình thường, nếu như hắn đang không có thăng cấp tình huống dưới, đụng với này con sư tử núi, có thể hắn tránh mở, nhưng khó tránh sẽ không bị quát đến, sau đó rơi xuống hạ phong. Bất quá bây giờ hai lần với thường thân thể của con người tố chất, để Tương Hải có thể phản ứng lại đây, đầu óc phản ứng lại đây. Chuyến đạt chỉ lệnh, thân thể cũng cùng trên, bạo phát lực đồng dạng không kém với con này sư tử. Để Tương Hải trong nháy mắt tránh ra con này sư tử tấn công, đồng thời trực tiếp lẻn vào đến nơi này đầu sư tử cái bụng phía dưới. Tiếp theo liền thấy Tương Hải trực tiếp một kế thăng long quyền, nặng nghề lôi ở con này sư tử núi trên bụng của, đem con này sư tử núi có ở giữa không trung cũng mất đi cân bằng, thân thể xoay một cái, nặng nghề xuất hướng về phía bên cạnh. Nhưng nếu như sư tử núi là dễ dàng như vậy bị giải quyết, cái kia đây cũng không phải là một con sư tử núi, sau khi rơi xuống đất, móng của nó liền cong hai lần, liền muốn đứng lên tái chiến, có điều Tương Hải đã sẽ không cho nó tái chiến cơ hội. Vừa nãy Tương Hải thử một hồi, hắn cùng con này sư tử núi so với, hai lần loài người cực hạn tố chất thân thể, có ưu cũng có kém. So với sức mạnh tự nhiên là chính mình chiếm ưu, nhưng muốn so với khởi linh mẫn tính, bạo phát lực, tốc độ, mặc dù có một ít ưu thế, nhưng ưu thế cũng không phải rất rõ ràng, nếu như lại đánh như vậy xuống. Mình tới là có thể thắng, có điều cũng tránh không được bị tóm lập tức, con lập tức, dù sao lúc này hắn cũng không có mang theo vũ khí, vì lẽ đó sấn nó bệnh, muốn nó mệnh đây là rất chủ yếu phương châm. Nhi động vật lúc nào là suy yếu nhất, đó chính là chúng nó mất đi cân bằng thời điểm, vì lẽ đó Tương Hải tại đây đầu sư tử núi vẫn không có tới cùng lúc thức dậy, đã lập tức nhào tới trên thân thể của nó diện, hai chân trong nháy mắt kẹp ở đụng của nó trên, mà hai tay thì lại ôm vào trên cổ của nó, không ngừng dùng sức. Muốn chế phục người này. Có điều Tương Hải đến là có chút coi khinh nó, tuy rằng bị Tương Hải cố định, nhưng con này sư tử núi vẫn còn ở trên đất không ngừng dãy rủa, lan lộn. Muốn đem Tương Hải bỏ rơi đi, cho tới Tương Hải cái kia ôm nó cái cổ hai tay của, đều rất khó dùng tới được lực. Nhìn trước mặt bụi bặm tung bay, Tê Lệ hiện tại đã hoàn toàn choáng váng, nàng đã không biết nói cái gì cho phải, cũng không biết phải nói gì mới tốt, trong mắt của nàng, tràn đầy Tương Hải cùng này con sư tử núi bác đấu tình cảnh. Nàng chưa từng có nghĩ tới, Tương Hải dĩ nhiên cường hãn như tư, trong chớp mắt nàng phát hiện mình đối Tương Hải dường như cũng không có gì hiểu rõ. Van, hắn còn có thể nuôi bò, còn có thể nuôi cá, còn có bản lĩnh này, để Hoãn Tấn người của gia tộc lại đây với hắn nói chuyện hợp tác. Võ, hắn có thể cùng như vậy sư tử tay không bắt đấu, chí ít chuyện như vậy, nàng trước đây liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Trong lúc vô tình, nguyên bản khả năng chỉ là bởi vì mình món đồ chơi bị cướp liêu chi sau, đối Tương Hải có chút để ý nàng, trong lúc vô tình, cảm giác Tương Hải dĩ nhiên đi từ từ tiến vào nội tâm của chính mình ở trong. Giữa lúc nàng ở đây ngẩn người thời điểm, đột nhiên thỉnh thịch hai tiếng, hai bóng người từ bên cạnh nàng chạy như bay mà qua, chính là bởi vì này hai bóng người, nàng mới phục hồi tinh thần lại, đợi được nàng xem hướng về giữa sân thời điểm, nàng vừa nãy ở Tương Hải căn phòng ngoài cửa, từng thấy hai con to lớn đại cẩu đã gia nhập vào chiến đoàn ở trong. Này hai cái đại cẩu, bất kỳ một cái, kỳ thực cũng không so với kia một bên sư tử tiểu, solo, sư tử này cũng chưa chắc là đối thủ, chớ nói chi là quần đâu. Huống hồ trên lưng còn có một cái Tương Hải đây, tới nó liền muốn dọa lui bên này hai cái chó. Có điều nó vừa mới ti nha, bên này cái kia màu xám cho đại sói, tiểu hoàng, dĩ nhiên một cái tát nặng nề vỗ vào đầu của nó trên. Tiểu hoàng lợi chảo, trong nháy mắt ở trên mặt của nó cho nó mở ra ba cái lỗ hổng, máu tươi dĩ nhiên chảy xuống, mà thịt cũng lật mở. Cho tới một mặt khác đen tuyền đại cẩu, tiểu bạch, thì lại lẻn đến này con sư tử núi chân sau vị trí, cắn một cái đi tới. Cũng may này con sư tử núi rất thông minh, thời khắc mấu chốt nắm mình đuôi quét một hồi, không có trực tiếp cắn ở phía sau trên xương đùi, bằng không lấy tiểu bạch cắn hợp lực, sau đó nó chính là một người què. Nhưng coi như là như vậy, làm tiểu bạch đầu nâng lên thời điểm, nó đã ở bắp đùi của nó trên mang đến một tảng lớn thịt. Chó sủa là chó không cắn, gọi chó không cắn, câu nói này tuy rằng không là tuyệt đối, nhưng hiện tại xem ra vẫn có một ít đạo lý. Giống, giống. Hai cái chó mang tới đau xót, còn có lực uy hiếp. Để này con sư tử núi hoảng rồi, lớn tiếng giống lên. Ngày hôm nay ở cha vợ trong nhà, cũng không có cách nào an tâm viết, ai, nhìn buổi tối đi, tuần này ở vô tuyến đoan có cái đại đề cử, ở đây hay là muốn cảm kích một hồi biên tập đại đại, xin mọi người ủng hộ nhiều hơn, cảm ơn mọi người rồi. Đăng bởi. Chương 270, bắt được. Cơ hội. Có điều nó lúc đó, đối với vẫn sau lưng nó Tương Hải, nhưng là một cái không gậy không cơ hội. Ánh mắt sáng lên. Tương Hải hai tay của trong nháy mắt dùng sức, lần này con này sư tử núi chưa có tới cùng phản kháng, liền bị Tương Hải lao lao đặt tại dưới thân, cảm thụ được trên người Tương Hải chuyển tới sức mạnh, còn có bên người hai cái dương dương mắt hổ chó dữ, đã không có bao nhiêu thể lực sư tử núi lúc này đầu hàng, ngoại trừ ở nơi đó miệng to thở hổn hển ở ngoài, liền không nữa động. Mà ở lúc này, Robin, El, Edward Anderson các loại, Tương Hải trong trang viên tất cả nam nhân, đều gánh súng, cầm pháo chạy tới. Thậm chí ở Tương Hải bên trong biệt thự ở Giã Hoan Tần, sẽ lẽ nạ Gomer, có còn hay không đi ra ngoài tề lệ trợ lý, đều chạy theo lại đây, đặc biệt là cái này trợ lý, lúc này nàng rõ ràng cũng bị sợ hãi đến không nhẹ. Dù sao đối với Giã Hoan Tần các nàng mà nói, USA phải không cầm súng, nhìn thấy súng, các nàng rất bình tĩnh. Khẳng định đây là trong trang viên xảy ra điều gì cần dùng súng chuyện, nếu không thì cũng không khả năng hưng sư động chúng như vậy. Có điều tề lệ trợ lý có thể chưa từng thấy tình hình như vậy. Nàng thậm chí đang hoài nghi, có phải là muốn đánh trận. Có điều đợi được nàng đi tới nơi này một bên, phát hiện mình ra tổng giám đốc, lúc này chính ngồi dưới đất thời điểm, nàng cũng lập tức chạy tới, đem nàng phủ lên, theo tề lệ ánh mắt nhìn, nàng liền thấy một con sư tử lúc này chính nằm trên đất. Tương Hải cùng hai cái chó, đem con sư tử này cho vây vào giữa, không biết bởi vì sao, nàng đột nhiên cảm giác sư tử này có chút đáng thương. Là sư tử Mỹ Châu, trang viên dĩ nhiên tiến vào sư tử Mỹ Châu. Nhìn thấy Tương Hải dưới thân động vật, bên này mọi người không khỏi có chút bất ngờ. Đặc biệt là kẹo cùng mũ lần dù bờ rất, sắc mặt đều có một ít khó coi. Phải biết, chúng nó nhưng là phụ trách dò xét biên giới, có người thâu cá là trách nhiệm của bọn họ, có người từ trên lục địa xâm nhập cũng là trách nhiệm của bọn họ. Trước đây không có máy bay trực thăng, không có cách nào nhiều lần tuần tra, cái này không có chiêu. Nhưng bây giờ có máy bay trực thăng, lại vẫn sẽ xem lẩu. Này đối với bọn hắn mà nói là không thể nào tiếp thu được. Mau mau làm cái lồng sắt, đem nó bọc lại. Nhìn tất cả mọi người có một ít chủ trừ dáng vẻ, Tương Hải lớn tiếng phân phó nói. Ông chủ, người này xâm lấn chúng ta trang viên, trực tiếp đánh chết nó đi. Nghe được Tương Hải, bên này kẻo ngự khí ở trong mang theo một tia sát khí nói rằng, có núi sư tiến vào trang viên, đây là trách nhiệm của hắn. Hiện tại hắn chỉ muốn đem người này cho đập chết, cho mình nhắc nhở một chút đồng thời, cũng phải cần tiết cho hạ giận. Trước tiên không giết nó, ta nhớ tới vật này hẳn là bảo vệ động vật, chúng ta hay là trước bắt lại nói sau đi. Suy nghĩ một chút, tuy rằng giết người này là rất có sức mê hoặc, không chỉ có mình có thể nếm thử sư tử núi thịt, hơn nữa còn có thể lại làm một thân sư tử núi ra, có điều cân nhắc đến, những người này bản thân quần thể cũng không phải quá phát đạt. Hơn nữa chính mình muốn làm chuyện làm ăn, coi như là làm việc tốt đi, vì lẽ đó Tương Hải vẫn là quyết định, trước tiên đem nó bọc lại nói sau đi. Nghe được Tương Hải đã lên tiếng, bên này kẹo cùng dô bỉn không thể không quay trở về trang viên, coi Tương Hải là sơ dùng để chứa tiểu bạch cùng tiểu hoàng lồng sắt đã lấy tới một, cũng không biết là này con sư tử núi thật không có khí lực, hoặc là này con sư tử núi đã nhận thức túng, ở Tương Hải sau khi rời đi, nó cũng không có quá nhiều dãy rủa, mà là thật sự bị Tương Hải đám người nhấc tiến vào lồng sắt ở trong. Đón lấy làm sao bây giờ? Nhìn tiến vào lồng sắt sau, một mình nằm nhoài ở chỗ này sư tử núi, dỗ bỉn nhỏ giọng hỏi. Này nó một vài thứ, sau đó ta cho cục cảnh sát gọi điện thoại hỏi một chút xem. Suy nghĩ một chút. Tương Hải một bên vỗ trên người mình bùn đất, vừa hướng dỗ bỉn nói rằng, sau đó từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động, cho cục cảnh sát đánh tới. Cục cảnh sát bên kia biết được Tương Hải bắt sống một con sư tử núi sau khi cũng rất bất ngờ, có điều ấn lại cục cảnh sát giảng, việc này kỳ thực bất quy bọn họ quản. Nếu như sư tử núi xông vào dân túc, đánh chết nói, về bọn họ quản, bất quá bây giờ đã chụp được, vậy thì về động vật hoang dã chăm sóc trung tâm quản, có điều hạch rộp dù sao không phải cái gì thôn trấn lớn. Vì lẽ đó động vật hoang dã chăm sóc trung tâm nhưng thật ra là đang cùng lang thang sủng vật trung tâm ở chung với nhau, lúc này nơi đó đã đóng cửa, nếu Tương Hải đã đem vật này bắt được, vậy thì mời hắn ngày mai phiền phức một chuyến, đem vật này đưa đến trấn trên đến đây đi. Nghe được cảnh sát nói, Tương Hải đến là không đáng kể, nói rồi vài câu sau, liền đem điện thoại cút. Tiếp theo mọi người hợp lực, đem này con sư tử núi nhấc tiến vào Tương Hải biệt thự ở trong, sau đó Tương Hải liền đem mọi người chạy trở về. Nay đại buổi tối, đi ra một chuyến tất cả mọi người thật mệt mỏi, vẫn là sớm chút đi về nghỉ ngơi đi. Cho tới Tương Hải bên trong biệt thự Lina tỉ muội cũng bị Tương Hải chạy về đi ngủ, Dạ Hoãn Tần cùng Sẽ Lẹ Nạ Gô Mơ không cần Tương Hải nói, liền lên lâu đi ngủ, chỉ có Tề Lệ cùng phụ tá của nàng còn lưu lại nơi này một bên. Có cái gì, cần ta giúp một tay sao? Nhìn ngồi xổm ở lồng sắt trước, còn đang quan sát này con động vật Tương Hải, Tề Lệ do dự một chút, hướng về Tương Hải hỏi, có điều đang hỏi thời điểm, sắc mặt nhưng một ít hồng hồng. Không có chuyện gì, chuyện của chúng ta không phải đều nói xong chưa? Ngươi trở lại ngủ đi, không có chuyện gì. Có điều Tương Hải rõ ràng không phải một hiểu được nữ hài tâm tư người, vì lẽ đó hắn chỉ là tự mình phất phất tay, tiếp tục nhìn chằm chằm này con sư tử núi. Hả, như vậy a, vậy cũng tốt. Nhìn thấy Tương Hải dường như cũng không có muốn cho chính mình giúp một tay ý tứ, Tề Lệ không khỏi hơi có một ít thất vọng gỡ một hồi tóc, liền dẫn trợ lý lên lầu. Nhưng lúc này Tương Hải hoàn toàn không có cân nhắc đến đông đủ lệ ý nghĩ, con mắt của hắn vẫn đang ngó chừng này con sư tử núi đang nhìn. Mà này con sư tử núi đã ở đồng thời theo dõi hắn, không phải không thừa nhận, có lúc dã thú là muốn so với nhân loại trực giác mạnh hơn nhiều. Tuy rằng mới vừa rồi còn dám cùng Tương Hải đối kháng đây, nhưng ở lúc này, này con sư tử núi nhưng đàng hoàng rất nhiều, chỉ là vui ở nơi đó, một mặt cẩn thận chặt chẽ nhìn Tương Hải, đối với ánh mắt của nó, Tương Hải vẫn là thật hài lòng, sau đó đứng lên, đi cho nó nhận một chậu nước, lại đi nhà kho cho nó cầm một miếng thịt. Này nhưng là chân chính manh thú, lần thứ nhất thấy, cũng là lần thứ nhất chảo, còn thật là có chút tiểu hưng phấn đây. Nhìn trước mặt người này, Tương Hải nhỏ giọng nói thầm lên, hắn cuối cùng là hiểu, tại sao những người có tiền kia như vậy yêu thích đi săn bắn, săn thú các loại, bởi vì chảo những này dã thú, đúng là rất tự hào. Thừa dịp vẫn không có đưa đến trên trấn đi thời điểm, xem thêm xem. Muốn đến nơi này, Tương Hải liền trực tiếp ngồi trên mặt đất, gia đình hắn diện cũng không tạng, mặt đất mỗi ngày đều có ạ phở đám người lại đây quét tước. Cứ như vậy ánh mắt đồng đồng nhìn chằm chằm này con sư tử núi. Cho tới này con sư tử núi cũng không lưu ý Tương Hải ánh mắt, vẫn như cũ nằm nhoài lồng sắt ở trong, một bên gặm thịt, thỉnh thoảng uống một ít nước. Mà lúc này về tới lầu 2 Tề Lệ, cuối cùng liếc mắt nhìn còn ở lại lầu 1 đầu sư tử Tương Hải, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đầu gỗ, sau đó liền bước nhanh hướng về gian phòng của mình đi đến. Hả? Tề Tổng, ngươi lời mới vừa nói. Nguyên bản thì có một ít mơ mơ màng màng Tề Lệ trợ lý. Mơ hồ dường như nghe được Tề Lệ lẩm bẩm một câu cái gì, có điều nàng cũng không hề nghe rõ, liền lập tức hỏi tới. Không có, ngươi nghe lầm. Nghe được lời của nàng, Tề Lệ tự nhiên là muốn thể thốt phủ nhận. Tề Tổng, chúng ta là không phải muốn sửa đổi một chút hành trình, nơi này thật sự là quá kinh khủng, không chỉ có sư tử, còn ngươi nữa vừa nãy thấy không. Người nơi này đều có súng, cái kia râu ria rậm rạp, cầm một khẩu súng, quá đáng sợ, Tương Hải đúng là ở nuôi bò sao. Tại sao ta cảm giác hắn ở đây thành lập một ngược lại phủ vũ trang đây. Vừa nghe Tề Lệ, trợ lý lập tức về phía trước một bước, một mặt sợ hãi, đồng thời nhỏ giọng quay về Tề Lệ nói rằng, cái kia con mắt còn lóe lên. Ngươi cam lòng nơi này ăn sao? Ta nhưng là nhớ tới, bữa tối thời điểm, cái kia hai con tôm hùm, những kia cá muối, còn có những kia thịt bò, chà chà. Nghe được lời của nàng, Tề Lệ bước chân liên tục, vừa đi, vừa cười nói rằng, cái kia, vậy chúng ta ăn nữa một trận lại đi đi. Nghe được Tề Lệ vừa nhắc tới bữa tối, cái này trợ lý liền lại không kiên định, do dự nửa ngày sau, cuối cùng dậm chân một cái, cắn răng một cái, nhận mệnh vậy nói rằng. Có điều Tề Lệ lúc này đã lười để ý đến nàng, đi trở về gian phòng của mình, liền đóng đại môn lên. Đi trong phòng vệ sinh một lần nữa xông tới một lần, nàng liền đem chính mình ném tới cái kia trên giường lớn. Lúc này thời gian đã đi tới sắp tới 12 giờ khuya, nhưng nàng nhưng không có một tia buồn ngủ, nhìn chân nhà, nàng liền giống như xem đến buổi tối, vừa nãy Tương Hải ôm chính mình xoay quanh, thoát đi sư tử núi cái miệng lớn như chậu máu cảnh tượng, tất cả tại nơi trong vòng mấy giây, đều là đẹp như vẽ, ngoại trừ một lần cuối cùng. Tên kia, cũng thật là đầu gỗ, có điều còn thật đáng yêu, không nghĩ tới, ta trước kia tối khinh bỉ, cho rằng tối máu cho anh hùng cứu mỹ nhân, ở trên diễn thời điểm, quả là rất lãng mạn. Hồi tưởng nếu như vừa nãy Tương Hải cũng không có để cho mình ngã chồng vó, nghĩ một hồi nếu như Tương Hải để cho mình cùng hắn ở lại lầu một, nghĩ một hồi nếu như Tương Hải ở chế phục sư tử núi sau khi, ngẩng đầu lên ôn nhu tự nhủ một câu không có sao chứ, đó là cỡ nào để cho lòng người khoan khoái chuyện a. Nhưng cũng tiếc, những này cũng không có, bất quá đối với Tề Lệ tới nói, coi như là những này cũng không có, nhưng tối hôm nay cũng đã viên mãn. Có điều giữa lúc nàng vui vẻ lúc ngủ, nhưng có mấy người không ngủ yên giấc. Âm một tiếng vang thật lớn, một pha lê bình rượu bị ngã ở đá cẩm thạch trên đất, đã từng vẫn nỗ lực cứu vãn Tề Lệ An Trường Võ, lúc này chính đang nhà hắn phòng khách ở trong phát ra rượu điên, mà ở trước mặt hắn phòng ăn trên, còn bày đặt vài tờ bức ảnh. Tề Lệ cùng phụ tá của nàng ở bổ tờn xuống phi cơ bức ảnh, Tề Lệ cùng phụ tá của nàng đi Tương Hải trang viên bức ảnh vân vân. Tuy rằng trong trang viên bức ảnh không có, nhưng không cần nhiều lời cũng rõ ràng, một thành thục nữ nhân xinh đẹp, chủ động đầu hoài tống bao đến một nàng danh nghĩa lao công trong nhà. Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, đã không cần làm thêm giải thích. Đăng bởi. Chương 271, Hải Thần Tế. Thật sự rất cảm kích ngươi làm tự nhiên làm cống hiến, này con sư tử núi đã mang thai, hẳn là cảm giác được trong núi vật tư thiếu thốn, hơn nữa sinh hoạt áp lực quá lớn, mới tiến vào xã hội loài người. Nhìn trước mặt lồng sắt ở trong sư tử núi, đứng Tương Hải bên người nữ hải, đầy mặt đều là từ ái cảm giác, nhỏ giọng quay về Tương Hải nói rằng. Tối ngày hôm qua, Tương Hải xem con kia sư tử núi, vẫn nhìn thấy hơn 12 điểm, giờ, mới tuyệt lòng hiếu kỳ, trở về phòng ngủ. Sáng sớm hôm nay sau khi thức dậy, này con sư tử núi đã gần như hoàn toàn khôi phục, động vật hoang dã năng lực hồi phục, muốn so với nuôi trong nhà động vật mạnh hơn nhiều nhiều lắm. Này con sư tử núi cũng là như thế, trải qua một buổi tối khôi phục, hơn nữa có nước, cùng đồ ăn, còn có khí ấm. Này con sư tử núi trên mặt bị tiểu hoàng lái ra lỗ hổng đã kéo màn, mà chân sau bị tiểu bạch cắn xuống tới cái kia một miếng thịt, cũng có một chút chuyển biến tốt. Tuy rằng Tương Hải cũng không có cho nó truyền vào linh khí, nhưng dù sao Tương Hải trang viên thịt bò là có nhất định linh khí tầm bổ. Vì lẽ đó này con sư tử núi ăn thịt sau khi, thân thể đến là khá hơn nhiều. Sáng sớm hôm nay, hắn rồi cùng Dỗ Bình đồng thời, lái xe, đem này con sư tử núi đưa đến hoạch rộp lang thang sủng vật trung tâm. Này con sư tử núi lại ở chỗ này ngốc một quãng thời gian, sau đó ở do bổ tẩn phương diện phái người, đem nó tiếp hồi bổ tẩn, hoặc là thả lại ạ vẽ là chỉ ẩn sân mạch. Lấy hiện tại USA đối ạ vẽ là chỉ ẩn sơn mạch bảo vệ cường độ, đưa về xác suất muốn so với lưu lại xác suất đại. Huống chi, này con sư tử núi lúc này vẫn là một chuẩn mụ mụ, ngày này là khôi phục sinh thái cân bằng cơ hội tốt nhất. Này không có gì. Nghe được bên người lời của cô gái, Tương Hải cười phất phất tay. Kỳ thực hắn cũng vẫn rất yêu thích mánh thú, trước kia là không có cơ hội nuôi, hiện tại sao? Cũng không quá dễ dàng nuôi. Nay ở ngươi thoạt nhìn là không có gì, nhưng cũng duy trì một sinh thái cân bằng. Nghe được Tương Hải cũng không thèm để ý, nữ hải cũng cười cười, cô bé này cùng Tương Hải cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, lúc trước Tương Hải đến nhận nuôi cho thời điểm, cũng là cô bé này tiếp đại hắn, tính ra nàng và Tương Hải cũng coi như là nửa cái người quen. Chỉ có điều Tương Hải còn không biết nàng tên gì. Nghe lời của nàng, Tương Hải không khỏi đứng lên, liếc mắt nhìn bên người cô bé này là một điển hình USA nữ hải. 1m7 tả hữu thân cao, xem ra tuổi cũng không lớn, giữ lại mái tóc dài màu vàng óng. Cộng thêm lên mặt trên có một ít tiểu nhân tàn nhang, vẫn là rất khả ái. Nhìn cô bé này ánh mắt, Tương Hải khẽ cười một cái, chậm rãi nói, nếu quả như thật muốn cảm tạ ta, vậy thì đem con kia gấu ngựa để ta nhận nuôi đi. Vừa bắt đầu nghe được Tương Hải nửa câu đầu, cô bé này còn tưởng rằng Tương Hải muốn ước nàng đây, có điều vừa nghe nửa câu sau, nữ hải liền ngây ngẩn cả người. Đi ra ngoài. Rất thẳng thắn dứt khoát, quay về Tương Hải liền nói ra. Nghe được nữ hải nói, vẫn đi theo Tương Hải cùng nữ hải sau lưng Dỗ Bỉn không khỏi nhún vai một cái, nhà mình ông chủ. Thật sự là quá sẽ không tán gái. Cứ như vậy, Tương Hải cùng Dỗ Bỉn tuy rằng không tính là bị đuổi ra khỏi cửa, nhưng là bị khách khí mời đi ra ngoài. Ly khai lang thang sủng vật trung tâm, Tương Hải không khỏi sờ sờ mũi, so với sư tử núi, hắn đối với nuôi đầu hùng càng thêm cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, cũng là bởi vì nơi này không có con cọp, nếu là có con cọp, hắn cũng muốn đi dưỡng lao hổ. Ngẫm lại trước đây từng thấy những Á Dập đó cường hảo, sư tử, con cọp, con báo cái gì chơi ứng với đều nuôi, lúc trước chính mình cũng chỉ là ước ao. Hiện tại hắn có nuôi vật này tư bản, hơn nữa hắn có đặc thù biện pháp. Để những người này môn nghe lời, này tâm cũng là dã. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó củ kết thời điểm, đột nhiên từ phía trước truyền ra một trận gõ gõ có âm thanh. Tình huống thế nào? Trấn trên có người tổ chức du hành. Nghe được phía trước truyền tới tiếng nhạc, Tương Hải có chút kỳ quái hỏi. Hả, hôm nay là hải thần tế? Nghe được Tương Hải. Bên này Dỗ Bỉn cũng liếc mắt nhìn, có điều này vừa nhìn hắn liền biết chuyện gì thế này, liền liền đối với Tương Hải nói. Hải thần tế. Nghe được Dỗ Bỉn, Tương Hải sửng sốt một chút. Hắn còn thật sự chưa từng nghe nói cái này chơi ứng với. Nhìn thấy Tương Hải có chút ngạc nhiên dáng vẻ, Dỗ Bỉn liền cho Tương Hải giải thích lên, dù sao vạch rộp tất nhiên ở vào cạnh biển. Bởi vì thổ địa cũng không phải là hết sức phong phú, vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, bên này phía đông mấy cái châu, chủ yếu vẫn là lấy đánh cá mà sống. Đánh cá sao, tự nhiên hàng năm đều phải cầu khẩn, cá hàng phong phú, còn muốn cầu khẩn, hải thần không muốn bất cứ lúc nào nổi giận, không muốn phát hồng thủy yêm nơi này các loại. Mặc dù đang USA xuất hiện thời điểm, liền đã không phải là phong kiến mê tín là chủ lưu lúc. Có điều có lúc người chính là như vậy, thà rằng tin có, không thể tin không, cũng tỉ như nói đạo thiên chúa, hiện tại USA tín đồ có thể nói là chỉ một trong quốc gia diện nhiều nhất, đương nhiên tỷ lệ khả năng không bằng Âu Châu, bởi vì Âu Châu quốc gia quá ít người. Nhưng bất kể nói thế nào, hải thần tế ở đây vẫn rất có thị trường. Này một hạng tế điển, với bắt đầu liền chỉ là một tế điển mà thôi. Toàn trấn tử người ở mùa hè sắp đến chi tức, đi tới cạnh biển, cầu khẩn sang năm mưa thuận gió hòa, sau đó sẽ đưa một ít tế phẩm, nói thí dụ như thịt và vân vân, ném vào hải lý coi như xong chuyện. Sở dĩ lựa chọn thời gian này, là bởi vì mùa hè, mới được báo táp mãnh liệt nhất thời điểm. Ở tại cạnh biển người sẽ rất rõ ràng, bình thường mà nói báo, hoặc là mưa to gió lớn các loại, ở mùa hè là tối thường thường nhiều lần phát sinh, xuân, thu, đông trái lại rất ít. Vì lẽ đó cái này tế điển cũng là lựa chọn vào lúc này. Có điều này mấy chục năm, này một hạng tế điển, cũng coi như là vạch rộp chấn một ngày lễ. Hàng năm vào lúc này, trên chấn đều sẽ có vui đội tổ chức du hành từ thôn chấn bắt đầu, đến cạnh biển kết thúc. Trung gian đều sẽ có trên chấn cư dân gia nhập trong đó, lộ vẻ toàn bộ cảnh tượng đều vô cùng náo nhiệt. Đến rồi cạnh biển, lại dâng lên hải thần lễ vật sau, tế điển bộ phận coi như là hoàn thành. Mà mọi người lúc này sẽ ở cạnh biển tự phát tổ chức lên một nhỏ chợ, có thể đi khi đó đổi một ít cũ điện nhà, hoặc là một ít thứ mà người cần. Có thể đi nắm tiền mua, cũng có thể đi lấy đồ vật đổi, nói tóm lại, vậy cũng là một đồ cũ thị trường. Nghe được Dỗ Bỉn giới thiệu, nguyên bản còn muốn phải trở về Tương Hải, đến phải không xuất ruột, gọi một cú điện thoại trở lại, hỏi ra hoàn tần, sẽ lẽ nạ gô mơ còn có tề lệ có muốn hay không đến, khi biết các nàng cũng không có hứng thú gì sau, Tương Hải liền chính mình đi tới. Nghĩ đến cũng có thể lý giải, nếu như hỏi những nữ nhân này có đi hay không bộ tẩn bên trong bách hóa cao ốc cuống hàng xa xỉ cửa hàng, các nàng khẳng định đều có hứng thú, thế nhưng đi đồ cũ thị trường, ha ha, cũng là. Chuyện như vậy đi. Đi, Dỗ Bỉn, chúng ta cùng đi nhìn. Nhìn du hành đội ngũ chậm rãi đi vào, Tương Hải cũng hướng về phía Dỗ Bỉn phất phất tay, ra hiệu cùng đi đến trong đám người người đi, tới chơi sao, tự nhiên là muốn gia nhập mọi người cùng nhau mới tốt chơi. Ta thì không đi được. Ta trực tiếp lái xe đi cạnh biển bãi đậu xe, bằng không để ở chỗ này ta cũng không yên tâm. Có điều nghe được Tương Hải, Dỗ Bỉn nhưng lắc lắc đầu, hắn cũng không yên tâm chiếc kia F750, mặc dù đang người khác xem ra, chiếc xe này, chẳng qua là một chiếc tốt bán tải mà thôi, nhưng ở hắn xem ra, đây chính là mục trường 1/3. Không phải cao bồi, rất khó lý giải, cao bồi đối với bò, đối với ngựa, đối với bán tải yêu quý, Tương Hải nhìn hắn thật sự không muốn đến, cũng chỉ có thể nhún vai một cái. Sau đó gia nhập vào du hành ở trong, kỳ thực du hành cũng chính là theo dòng người chung quanh tiêu sái đi mà thôi. Trên trấn cư dân, có không ít đều biết Tương Hải, chỉ có điều lúc bình thường Tương Hải thật sự rất biết điều. hắn cũng ít cùng trên trấn cư dân có điều giao lưu, vì lẽ đó biết người của hắn không ít, nhưng chân chính nói với hắn trên nói người, tổng cộng cũng chỉ có như vậy mười mấy, ỉ tạ lì ạ nhà hàng ông chủ cùng công nhân, còn có mấy nhà siêu thị ông chủ cùng công nhân, chỉ đến thế mà thôi. Vì lẽ đó khi hắn gia nhập vào trong dòng người sau, mọi người tuy rằng đều không hề nói gì, nhưng cũng không có cùng hắn giao lưu. USA người, kỳ thực cũng không hề tưởng tượng ở trong nóng như vậy nháo, nếu như ngươi là một du khách, hoặc là chính đang quay chụp món đồ gì, vậy bọn họ sẽ nhiệt tình lại đây, với ngươi chia sẻ bọn họ vui sướng, nhưng đối với Tương Hải như vậy quen thuộc người xa lạ, bọn họ vẫn là sẽ giữ một khoảng cách, có điều Tương Hải cũng không lưu ý những thứ này. Hắn chỉ là ở trong dòng người thỉnh thoảng di động tới, nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền từ phía trước bị đẩy ra du hành đội ngũ trung gian. Vừa đến trung gian hắn lại đụng phải một người quen, Hoạt Dộp Trấn Trường Trấn, từng theo Tương Hải từng có mấy mặt chi duyên Hoa Lít Trường Trấn. Này, Thương, ngươi cũng tham gia du hành A. Nhìn thấy Tương Hải, lúc này chính nâng một vại nước Hoa Lít Trường Trấn liền cười nói. Này, Trường Trấn tiên sinh, ta tối ngày hôm qua bắt được một con sư tử núi, này không đưa đến trên trấn đến rồi, vừa vặn nhìn thấy các ngươi ở đây du hành, liền đến tập hợp tham gia cho vui. Nghe được Hoa Lít Trường Trấn thanh âm, Tương Hải cũng tụ hợp tới, giải thích chính mình xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Há, chuyện này ta nghe người khác nói, ngươi cũng thật là lợi hại, dĩ nhiên có thể sống nắm bắt một con sư tử núi, phải biết đây chính là chúng ta nơi này đỉnh cấp lược thực giả. Nghe được Tương Hải nói, Hoa Lít Trường Trấn cũng đốt lên đầu, hắn sáng sớm thời điểm cũng đã từng nghe nói. Trường Trấn, ngươi này ôm là vật gì a? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Nghe được Hoa Lít Trường Trấn, Tương Hải có chút không tốt lắm ý tứ, dù sao hắn chảo này con sư tử núi tình huống cụ thể, không có cách nào nói quá rõ ràng, vì lẽ đó hắn rất sáng suốt rời đi đề tài, nhìn Hoa Lít Trường Trấn trong ngực cái này đại ngư vại, Tương Hải có chút hết ý hỏi. Ai, không cần không cần, cái này vại cá nhưng là không thể dễ dàng để cho người khác phủng, chỉ có ta đây cái Trường Trấn mới có thể nắm, ha ha, trong này thả nhưng là cho hải thần lễ vật. Nghe được Tương Hải, Hoa Lít Trường Trấn một mặt nụ cười nói rằng, cho hải thần lễ vật. Nghe được Hoa Lít Trường Trấn, Tương Hải có chút hết ý nhìn vào bên trong. Bởi vì hắn nhớ tới dỗ bình bọn họ đã nói, cho hải thần lễ vật, đều là một ít thịt các loại, cái này vại cá là có ý gì. Mang theo tò mò tâm tư, Tương Hải đem đầu thân đi qua, mà Hoa Lít Trường Trấn cũng phối hợp về phía trước đưa một hồi, để hắn nhìn càng rõ ràng. Hôm nay canh thứ ba, hôm nay chương mới kết thúc, xin mọi người ủng hộ nhiều hơn, xin nhờ mọi người rồi. Đăng bởi. Chương 272, đồ cũ thị trường. Đừng nói, vừa nãy khoảng cách xa, hơn nữa cái này vại cá là trong suốt, cộng thêm trên Hoa Lít Trường Trấn Kim Thiên mặc một thân quần áo màu xanh lam, Tương Hải còn thật không có thấy rõ, bây giờ cách gần rồi Tương Hải phát hiện ở nơi này không nhỏ vại cá ở trong, quả nhiên có một vật. Vật này, chủ yếu màu sắc là màu xanh nhạt, đại khái cũng chỉ có 3, dài 4 cm, trên người có màu trắng đường nét. Dường như một cái trắng xanh đan xen trường điều vật, trên người dài ra 6 cái to lớn phố giống như vậy, xem ra cũng thật là rất ưa nhìn. Rất thân bí. Theo bản năng, Tương Hải liền thân ra tay, muốn chạm thử vật này. Ai? Có điều Tương Hải tay vừa mới thân đi ra, đã bị Hoa Lít Trưởng Trấn cho quát bảo ngưng lại. Hít, xin lỗi, ta còn thật không có gặp cái vật nhỏ này, lớn lên vẫn là rất xinh đẹp. Nếu không nhìn kỹ, vẫn đúng là sẽ quên cái này tiểu chơi ứng với, nhưng vật này lớn lên cũng thực không tồi. Không phải là không cho ngươi chạm, mà là vật này có kịch độc, chúng nó lấy sữa làm thức ăn vật, trong thân thể chứa đựng rất nhiều loại sữa độc tố. Bị nó độc lập tức, cái kia hầu như lại không thể có thể sống, bởi vì không có ai biết, người bên trong chính là loại nào độc. Nhìn Tương Hải, Hoa Lít Trưởng Trấn nghiêm trang nói, hắn nhớ tới Tương Hải là có một mảnh ngư trường, loại này sinh vật nguy hiểm, mặc dù đang USA vùng duyên hải không thường thấy, nhưng tình cờ cũng là sẽ phát sinh, nếu như bị trợ, vậy thì phiền toái. Lợi hại như vậy a, đây là vật gì? Xên biển sao? Vừa nghe Hoa Lít Trưởng Trấn, Tương Hải cũng sợ hết hồn, có chút sán lạn thu tay về. Xem ra thiên nhiên định luật cũng thật là như vậy, lớn lên đẹp mắt, đều là không dễ chê ơ. Xem như là sên biển ở trong một loại đi, vật này gọi là lam long, cũng gọi là hải yến, tên khoa học gần cật đạt lạn tỷ cơ. Nghe được Tương Hải đối vật này thật cảm thấy hứng thú, Hoa Lít Trưởng Trấn liền vừa đi, vừa cùng Tương Hải nói rằng. Loại sinh vật này tên nguyên do, là cổ Hy Lạp thần thoại ở trong hải thần cách lao khoa tư tên diễn biến mà đến. Có người nói Hy Lạp trong thần thoại hải thần không phải bỏ xảy đồn sao. Nhưng thực Poseidon là hải hoàng, đây chỉ là một hải thần mà thôi. Đẳng cấp trên có thứ nguyên sai biệt. Tương truyền cách lao khoa tư, vốn là một thông thường ngư dân. Nhưng có một ngày, hắn tìm đường chết phát hiện một loại có thể để cho cá cải tử hồi sinh thảo dược, sau đó hắn tìm đường chết chi hồn liền mơ hồ phát động. Ăn cái này thảo dược sau khi, hắn liền đã biến thành nhân ngư, một nửa người một nửa cá, chia làm ba cái hình thái, bên trái là người bên phải là cá, phía trên là người nửa người dưới. Phía dưới là cá nửa người dưới, cùng phía trên là đầu người, phía dưới là đầu cá. Khắc, xa xa. Ngược lại cuối cùng hắn cũng không tính là cái gì tốt cố sự, liên quan với hắn chủ yếu thần thoại cùng đường viền hoa, chính là cùng thủy tiên nữ tư kho kéo còn có nữ phù thủy khách nhị khắc tình tay ba, có điều dáng vẻ của hắn. Ở 1777 năm, Âu Châu nhà khoa học lần thứ nhất phát hiện hải thần con sen sau, liền mượn tên của hắn. Hải thần. Những năm gần đây, loại này con sen có ở đây không thiếu địa phương đều có phát hiện, Phi Châu, Âu Châu, Úc Sở Chây Lìa, Mozambique, đều có loại này con sen tung tích, không chỉ có Đại Tây Dương có, Thái Bình Dương cũng có, chỉ có điều gọi thói quen. Vì lẽ đó vẫn luôn gọi Đại Tây Dương hải thần. Bởi vì loại sinh vật này, có thể chính mình ít chính mình. Chính mình giao phối sinh sôi, vì lẽ đó quần thể số lượng các loại vẫn không tính là thiếu. Vì lẽ đó dù cho loại sinh vật này nắm giữ rất mạnh độc tính, nhưng xinh đẹp ngoại hình, vẫn để cho rất nhiều người đồng ý lấy chúng nó làm sủng vật nuôi. Hoạt rộp chấn tự nhiên là không có rảnh rỗi như vậy người có tiền, Tương Hải tuy rằng cảm giác vật này xinh đẹp quá, nhưng nói thật, hắn vẫn càng yêu thích manh thú, vì lẽ đó cái chơi ứng với. Hắn cũng chính là hỏi một chút thì thôi. Sau đó nếu như vào biển thì, nhìn thấy vật này liền tránh xa một chút, chính mình không treo chọc nổi. Lam Ba Lít trưởng trấn giải thích này làm long lai lịch thời điểm, trong lúc vô tình, bọn họ đã từ trên trấn đi tới cạnh biển. Lúc này ở cạnh biển đã tụ tập không ít người, bao quát lái xe tới được dô biển, ngoài ra còn có rất nhiều mọi người tụ tập ở đây, ở trên bờ cát, bày không ít khó vị cùng trướng đồng nhỏ, bên trong rất nhiều đồ cũ, đây chính là một lúc muốn giao dịch dùng đồ vật. Tương Hải đã ở lúc đi nhìn lướt qua, đại đa số đều là một ít bỏ hoang điện nhà các loại. Ở USA đồ trong nhà cũ xử lý là một chuyện rất phiền phức, bởi vì không phải nói ngươi ném là được, mỗi một cá cựu điện nhà, cũng là muốn tách ra, thậm chí muốn chính mình đưa đến xử lý xưởng đi, có một vài thứ thu về, thậm chí càng thêm tiền. Chuyện này đối với trời sinh cũng rất lười USA người đến giảng, là rất khó tiếp nhận, nhưng nơi này xử phạt thật sự là quá nặng. Nếu như bị phát hiện ném loạn rác rưởi, không chỉ có muốn trừ tiền, thậm chí càng ngồi tù, vì lẽ đó ở USA, đồ cũ kỳ thực vẫn luôn có rất nhiều. Có một ít nhân ra đổi mới rồi đồ vật sau khi, cũ gì đó cũng sẽ không ném mất, bởi vì phiền phức, phần lớn đều sẽ chất đống ở cửa, hoặc là nhà kho ở trong, nếu có lang thang hán vừa ý, vậy thì có thể trực tiếp mang đi. Nếu như tân một chút, chí ít còn có một chút giá trị đồ cũ, cũng sẽ bị đưa đến như vậy đồ cũ thị trường. Tương Hải nhìn lướt qua, nơi này trưng bày đồ vật cũng thật là nhiều thái quá. Có giao tình điện nhà, tủ lạnh, tivi, máy giặt, điều hòa, máy nước nóng chờ đã, cũ máy chơi game. Các loại các dạng đều có, tờ S, trong lòng bàn tay, ít ba ít, thậm chí còn có trong truyền thuyết đỏ trắng cơ vân vân. Cũ quần áo, vũ nhung phục, thậm chí da lông áo khoác, một ít bố, còn có tiểu vật trang trí, sách cũ, cũ chén nước các loại, cũ máy vi tính chờ đã, hầu như phóng tầm mắt nhìn sang, nơi này liền thật sự cùng bách hóa thị trường như thế, chỉ cần ngươi muốn mua đồ vật, nơi này đều có. Có điều kiện tiên quyết là, những thứ đồ này cũng không đáng giá, đều rất cũ nát. Ở Tương Hải đánh giá nơi này thời điểm, bên kia Hoa Lít trưởng trấn chạy tới trước đài, lớn tiếng niệm một đoạn tế văn sau, liền cầm trong tay vại cá rót vào trong nước biển, cái kia bắt tới Lam Long, cũng bơi vào đại hải, theo mọi người hô to, lần này tế điển cũng kết thúc, còn dư lại chính là bù đắp nhau thời gian. Tương Hải cũng ngay đầu tiên cùng Dô Bình nói một tiếng, liền đâm vào này một mảnh đồ cũ ở trong. Có điều Tương Hải cũng sẽ không để bụng của mình được qua nước, ở cuốn cái này đồ cũ thị trường trước, hắn còn cố ý mua một Mexico bắp nô bính. Vừa đi vừa ăn, nhìn bên cạnh những này đủ loại đồ vật. Đối với Tương Hải tới nói, hắn kỳ thực cái gì cũng không thiếu, tuy rằng mốt sở ạ đảm chính đang cho Tương Hải báo thuế, bất quá hắn từ khi năm ngoái lúc tháng 10 tiếp nhận ngư trường tới nay, hắn cũng không có gì thu vào, chỉ có trả giá, không có trả giá, vậy thì đại diện cho quốc thuế cùng bang thuế liền không tồn tại, dù sao có thu vào mới có thể chụp thuế, không có thu vào chụp cái gì thuế. Tương Hải kim tệ, đó là lén lút giao dịch, không tính ở thuế khoản ở trong. Đương nhiên, nếu như hắn muốn chủ động báo nhuệ, cái kia USA chính phủ vẫn là rất vui vẻ, có điều USA chính phủ vui vẻ, Anh quốc bên kia liền có thể tới sự, dù sao Tương Hải vớt đi lên nhưng là Anh quốc kim tệ, vì lẽ đó này trung gian có rất nhiều chuyện, Tương Hải lại không nốc, hắn đi báo cái mau à. Cái thuế không cần giao, doanh tiêu thuế không cần giao, thuế thu nhập cũng không cần giao, duy nhất phải giao tất nhiên thuế, có điều bởi vì hắn tiếp nhận thời điểm là ở lúc tháng 10, vì lẽ đó chỉ cần giao nửa năm. Còn có bởi vì Tương Hải nuôi bò, vậy cũng là kích thích địa phương phát triển, cái này còn có thể giảm miễn một ít. Tương Hải thuê 20 mấy người, trong đó 10 mấy là người địa phương, cái này bổn địa thu thuế còn muốn đánh một chiếc khấu, cộng thêm trên hắn thuê 9 cái đặc thù người, vì lẽ đó còn có thể lại giảm miễn một ít. Tính gộp lại, ấn lại mốt sở ạ đảm tìm tới kế toán để tính, Tương Hải năm nay chỉ cần giao USD là được rồi, hơn nữa ở báo thuế sau khi kết thúc, còn có thể trả cho Tương Hải $50 tiền, dùng để mua mục hoa cùng cá thực. Hơn 1 triệu USD tuy rằng không ít, nhưng cùng Tương Hải lúc trước coi là hơn 400 vạn USD so với, không coi là hơn nhiều. Vì lẽ đó Tương Hải nộp số tiền này sau khi, vẫn còn dư lại không ít tiền, đầy đủ hắn muốn mua cái gì thì mua cái đó. Lúc này ở nơi này cuống, đơn giản cũng chính là nhìn có đồ chơi tốt gì. Có điều đại khái nhìn một chút, Tương Hải cảm giác hứng thú đồ vật cũng không nhiều, hắn đối với cũ điện nhà, máy chơi game, điện cơ, lưới đánh cá, quần áo các loại cũng không có hứng thú. Hắn chân chính cảm giác hứng thú ngược lại là một ít thủ công nghệ phẩm cùng thư tịch. Nếu nói thủ công nghệ phẩm, chủ yếu đều là tượng gỗ, những thứ đồ này, tương truyền là người Anh điêng, kỳ thực cũng chính là Tương Hải từng thấy ý rổ qua người điêu, lưu truyền ra sau khi, đúng là thu gom thật là tốt chơi ứng với. Tương Hải chọn một ít khá là đẹp đẽ, nói thí dụ như điêu hừng, tuần lộc, sư tử núi các loại, nhiều vô số mua 10 mấy điêu khác, những thứ đồ này, có thể đặt ở phòng của chính mình diện, lúc bình thường vừa nhìn. Liền làm cho người ta một loại rất có cách điệu cảm giác. Giữa lúc Tương Hải thu những này tượng gỗ, chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên một trận kêu la thanh truyền vào trong lỗ tai của hắn. Bản đồ kho báu A, mau đến xem bản đồ kho báu A, chân chính hải tặc thời kỳ lưu lại bảo đồ. Theo âm thanh này nhìn lại, Tương Hải phát hiện ở nơi đó mua đi chính là một đại hán, cái này đại hán xem ra đến có cao hơn 2 mét, giữ lại đầy miệng râu ria rậm rạp, lúc này chính cầm một tấm da bò làm thành bố, ở nơi đó cơ. Mà người này, trước đây Tương Hải cũng từng thấy, hắn cũng là một ngư dân, ở đi bán cá thời điểm, Tương Hải cùng hắn từng có mấy mặt chi duyên, nhưng cũng không có trao đổi qua, lúc này nghe được hắn, Tương Hải đã có một ít bất ngờ. Kỳ thực từ khi lần trước chiếm được những kim tệ đó sau khi, Tương Hải liền đối những kho báu này các loại đồ vật, có chút cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá hắn một không xác nhận những kia thuyền địa phương tại nơi, Hải Dương có thể một đi không trở lại, muốn tìm cái kia cũng không dễ dàng. Hai cũng là bởi vì, Tương Hải tự nhận mình bây giờ trong biển còn không có gì lực tự bảo vệ, vạn nhất nếu là đụng với cái gì hải quái các loại, hắn liền xong đời, có điều sợ sệt, không có nghĩa là hắn không có hứng thú, bây giờ nghe có bảo đồ, Tương Hải cũng chậm chậm tiến tới. Vừa nhìn thấy Tương Hải vượt qua rồi, cái này đại hán cũng không cấm ngừng mua đi, một mặt nụ cười nhìn Tương Hải. Đăng bởi. Chương 273, biển Kaji bê đồ. Này, Tương, thế nào? May mắn của ta trang viên chủ. Đối với ta bảo đồ cảm thấy hứng thú không? Nhìn thấy Tương Hải ngồi xổm xuống, tùy ý tìm kiếm dáng vẻ, cái này đại hán không khỏi nở nụ cười, một mặt đắc ý ngồi xổm xuống. Là có một ít hứng thú, ngươi nơi này bảo đồ, đều là thật. Tùy ý tìm kiếm che mặt trước hải đồ, Tương Hải dù sao cũng có một mảnh ngư trường, vì lẽ đó hắn đối với hải đồ các loại, cũng có một chút hiểu rõ, tuy rằng không giống là chân chánh nạ mì giống như thuyền trưởng lợi hại như vậy, nhưng ít ra hải đồ hắn vẫn nhìn hiểu. Đương nhiên. Ngươi có thể sỉ nhục đồ vật của ta là giả, nhưng ngươi không thể sỉ nhục một vĩ đại Bắc Âu hải tặc gì đó là giả. Những thứ đồ này, đều là ta thái gia gia từ Bắc Âu mang tới. Trong này không chỉ có biển Caribe phụ cận hải đồ, tàu đắm con đường, còn có Đại Tây Dương cùng Âu Châu, tuyệt đối bảo đảm thật. Nghe được Tương Hải, bên này đại hán có một ít không quá vui lòng nói rằng. Tiến đi, chúng ta nơi này duy nhất có duy kinh người huyết thống chính là Edward Anderson. Hiện tại hắn liền làm thuê cho ngươi trước mặt người trẻ tuổi này. Nếu để cho Anderson cha biết ngươi dám dọa ông chủ của hắn, cẩn thận hắn đem đầu của ngươi nhét vào của ngươi ít trong mắt. Giữa lúc đại hán trước mặt ở nơi đó khảm khảm mà nói thời điểm, lúc này ngồi ở bên cạnh hắn một người đàn ông không khỏi cười nói. Người đàn ông này, Tương Hải cũng có một chút ấn tượng, cũng là thường thường lăn lộn loại cá sàn giao dịch người, cùng người đàn ông này trước đây cũng thường thường cùng nhau, chắc cũng là hoạch rộp dân chấn, hắn lúc này cũng ở đó bán đồ vật, trên căn bản là một ít tiểu gia điện cùng thư tịch. Này, Tắc Luân. Ngươi không xách ta thai, ta nguyên bản còn muốn xin ngươi buổi tối đi uống một chén đây, bất quá bây giờ, rượu này đã không có. Nghe được Tắc Luân, nguyên bản vẫn còn ở bán Tương Hải hải đồ nam nhân có chút bất đắc dĩ nói. Đừng a, Tương, nói thật, người này trong nhà cũng đúng là từ Âu Châu tới. Hắn những này hải đồ sao, cũng đều là thật, nhưng cũng tiếc, trước đây có người mua qua. Hải đồ là thật, nhưng cũng vẫn không đứng lên, vì lẽ đó. Nếu như ngươi chỉ là mua một tấm hải đồ trở lại làm trang sức phẩm, đến là lựa chọn không tồi. Vừa nghe đến rượu, người đàn ông này lập tức thay đổi chiều gió. Đối với một ngư dân, Một thủy thủ mà nói, có sức hấp dẫn nhất, tự nhiên là nữ nhân, mà ngoại trừ nữ nhân ở ngoài, ở trên biển rộng duy nhất không có thể thiếu, chính là rượu, bởi vì mỗi ngày đều nhìn nghìn bài một điệu phong cảnh, thật sự sẽ đem người bức điên. Có lúc say mềm một hồi, mới được nhất làm cho người chuyện vui. Vì lẽ đó ngư dân, từ trình độ nào đó mà nói, 9 phần 10 đều là tự quỷ, người này nói chuyện, liền đem tắc luân con sâu rượu câu đi ra, tuy rằng vẫn là rất kiêng kỵ Edward Anderson, cái này đã từng hải tặc có hậu duệ, tương truyền còn giết qua cá voi sát thủ, huấn luyện USA con lít người, có điều so với một chén rượu ngon, những này cũng không tính là cái gì. Tại sao hải đồ là thật, nhưng vẫn không đứng lên? Nghe thế nhân, Tương Hải cũng sửng sốt một chút. Nguyên bản hắn liền đều muốn rời khỏi, nếu những này hải đồ không phải thật sự, vậy đối với hắn cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng là vừa nghe người này nói, lại làm cho Tương Hải nguyên bản đã muốn rời khỏi bước chân. Tạm thời lại ngừng một chút, bởi vì quá sâu. Có điều lúc này không có chờ hai người này nói xong, đột nhiên một thanh âm sau lưng Tương Hải chuyển tới. Tương Hải quay đầu nhìn lại, hết ý phát hiện cũng là một người quen, Bob Roger, cũng chính là Tương Hải mua ngựa thời điểm cái kia ngựa chàng ông chủ, so với vị lao tiên sinh này. Tương Hải đối với cùng sau lưng hắn, con gái của hắn đến là càng quen thuộc một ít, đi lì ạ. Xin chào, Tương, nghe nói ngươi ở đây New York triển lãm thịt bò danh tiếng chính thịnh, kiếm lời một số lớn đi. Nhìn thấy Tương Hải xoay đầu lại, Bob Roger lên trước đến đây cùng Tương Hải ôm một cái, một mặt nụ cười nói rằng. So với lần trước, lần này hắn rõ ràng muốn so với lần trước càng thêm nhiệt tình, dù sao không có một sẽ từ chối 1.000 tỷ phu ông, hơn nữa còn là chứng minh quá mình 1.000 tỷ phu ông hữu nghị, đã có này một mối liên hệ, tự nhiên là muốn bắt chặt. Xin chào, Roger tiên sinh, trôi qua thế nào? Nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười, quay về hắn nói rằng. Ha ha, vẫn là như cũ. Nhìn thấy Tương Hải còn nhớ chính mình, Bob Roger cũng một mặt nụ cười nói rằng. Mà sau lưng hắn Đi Lì ạ, đã ở tò mò nhìn Tương Hải, kỳ thực nói thật, Đi Lì ạ đối với Tương Hải, không thể nói được hảo cảm gì, cũng nói không lên cái gì xấu cảm, nàng từ vừa mới bắt đầu đụng tới Tương Hải, càng nhiều hơn chính là đối người Đông Phương hiếu kỳ. Có điều sau đó biết được hắn nắm giữ tốt kỹ thuật đá bóng loại hình, nàng cũng từng muốn liên lạc qua hắn, có điều nàng cho Tương Hải điện thoại, Tương Hải vẫn không có đánh lại đây, cũng không có phát quá tin nhắn, điều này làm cho tiểu cô nương này, rất nhanh sẽ đem Tương Hải quên mất. Năm nay nàng đã sắp muốn thi đại học, tuy rằng USA thi đại học, không giống như là quốc nội khó khăn như vậy thay đổi cái kia cái gì. Nhưng bản thân cũng phải cần cuộc thi, trường học đề cử nàng sẽ không suy tính, bởi vì nàng lúc đi học cũng không phải người tốt lành gì. Tuy rằng không giống như là người khác nói, đổi bạn trai so với thay quần áo còn muốn chuyên cần, nhưng thân là đội cổ động viên đội trưởng, tự nhiên cũng đổi quá mấy lần bạn trai, ở trường học phong bình đương nhiên sẽ không rất tốt, mà nghiêm chỉnh cuộc thi, nàng cảm giác nếu như thi khiêu vũ nói, hay là nàng sẽ đến tốt điểm, nhưng nếu như thi văn hóa khóa, nàng đều có muốn chết trùng động. Lên đại học, nàng là khẳng định không lên nổi, xã khu đại học còn tạm được, cho nên nàng chuẩn bị sớm tìm cái công tác. Đi về nhà trợ giúp cha nàng chăm sóc ngựa chàng, cũng không phải nàng mong muốn. Hiện tại nếu như có thể liên lụy Tương Hải cái này 1.000 tỷ phú ông tuyến, hay là một cơ hội, lúc này nhìn Tương Hải cùng cha mình cái kia nhiệt tình dáng vẻ, nàng nhưng ở sau lưng trang nổi lên thục nữ. Ngươi mới vừa nói hắn những này hải đồ là thật, nhưng cũng mò không ra là bởi vì quá sâu. Mặc kệ lúc này Đi Lì Ả nghĩ như thế nào, Tương Hải đã cùng với nàng ba hàn huyên xong, kỳ thực hai người cũng không phải quá thuộc, vì lẽ đó nếu nói hàn huyên cũng chính là mấy câu nói mà thôi, Tương Hải so với bồi ông lão này tán gẫu, càng muốn biết những này hải đồ cố sự. Người này ra ra, là nhóm đầu tiên đi tới Mỹ Châu đại lục người Âu Châu, cũng đúng là một hải tặc hậu duệ, ngươi cũng biết lúc trước 6 tháng hoa là chuyện gì xảy ra, ra ra hắn, đúng là bởi vì hải tặc nguyên nhân bị đưa tới, hắn mang tới những kia hải đồ. Bên trong có 9 phần 10 đều là thật, mai cho đến phụ thân hắn cái kia đồng lửa, còn lợi dụng những này hải đồ phát quá tài đây. Nghe được Tương Hải hỏi tới chuyện này, Bob Roger không khỏi cười nói lên. Kỳ thực chuyện này, ở Bạch Rộp cũng không tính là bí mật gì, rất nhiều người đều biết. Cha của người đàn ông này, đã từng dùng những này hải đồ cùng một ít đạt quan quý nhân đổi lấy quá nhất định tiền tài, mà những này hải đồ bên trong, cũng đúng là có một ít rất có giá trị tàu đắm, này vì là cha của hắn, mang đến không ít tiền tài. Nhưng cũng tiếc chính là, phụ thân hắn là một tiểu quỷ kiêm dân cờ bạc, sau đó còn dính lên độc, đổi tiền đều rực hết. Cuối cùng ở người đàn ông này lúc 12 tuổi, chết vào một hồi tai nạn xe cộ, mà phụ thân hắn lưu lại, cũng chỉ có những này bán sau khi đi ra ngoài, đã xác định không cách nào vớt tàu đắm, bởi vì này chút tàu đắm, đúng là quá sâu. Dùng một ít tàu ngầm đi thăm dò, những này tàu đắm trên căn bản đều ở đây biển mặt bằng bên dưới khoảng 8.000 mét, thậm chí còn có hơn 1 vạn mét. Lấy hiện tại trên thế giới trình độ, mò cái khoảng 5.000 mét cũng rất phiền toái, như là Anh Quốc, khuynh toàn quốc lực lượng, nhiều nhất cũng chính là mò 1.48 km, cũng chính là 4.800 thước tàu đắm, 8.000 mét, thật lòng là mò đi lên đồ vật, vẫn không có hoa nhiều tiền, dù sao không phải tất cả tàu đắm cũng gọi làm Nam Hải số 1, dù cho những thuyền này đều là thuyền hải tặc. Tuy nhiên không phải tất cả thuyền hải tặc đều có tiền đi, hải tặc cũng phải cần đánh nhau à, chủ hạm, phó hạm các loại mặt trên coi như là sẽ có một ít vật đáng tiền, 1.000, 8 triệu cũng là xong chuyện, nhưng số tiền này, rõ ràng còn chưa đủ vớt đi lên tiền. Nghe được bốp rót giờ, đối diện đại hán kia có một ít lúng túng nở nụ cười, quả thật là như thế, hắn cũng không có cái gì thật phản bác, có điều hắn, đến là để Tương Hải có chút ý động. Người khác vào không được biển sâu, là bởi vì thủy áp, nhưng hắn không đáng kể à. Hắn 1 không sợ thủy áp, 2 không cần hô hấp, hắn hạ thủy đến là không đáng kể, duy nhất cần lo lắng, chính là của hắn vấn đề an toàn, nhưng là bây giờ không dùng được, không có nghĩa là sau đó cũng không được. Người nơi này bản vẽ, ta mỗi dạng muốn một tấm. Do dự một chút, Tương Hải đột nhiên nghiêng đầu, quay về người này nói rằng, như thế một tấm, người muốn những thứ đồ này làm gì? Coi như là thu gom, cũng có thể muốn một ít chính phẩm đi, hắn những này rõ ràng đều là in vào. Nghe được Tương Hải, Bốp rót giờ có chút ngây dại, chính mình lời nên nói tất cả nói, lẽ nào hắn cho là mình là đang dối gạt hắn? Nếu không, nơi nào sẽ có phản ứng lớn như vậy? Còn như thế một tấm. Hả, ta chính là cảm giác nếu như đem những này hải đồ làm ở ta trên thuyền, sau đó đập một ít bức ảnh trở lại quốc nội, nhất định rất có cảm giác, nói dối đi, những này như thế một tấm, bao nhiêu tiền? Nghe được bốp rót giờ, Tương Hải nở nụ cười, một mặt không thèm để ý nói. Hắn muốn những này đồ đúng là không có tác dụng, nhưng này chút ngủ say ở bên trong đại dương bảo bối, nhưng là rất hữu dụng. Được rồi, người có tiền ham muốn, trước sau cùng chúng ta không giống, ha ha, có thời gian, nhớ tới đến ngựa của ta chàng đi dạo, ta có thể lấy không ít hảo mã. Nhìn thấy Tương Hải không có nghe lời của mình, bốp rót giờ khả năng cảm giác mình bị mạo phạm, vì lẽ đó cũng không có nhiều lời, chỉ là khách khí cùng Tương Hải nói một câu sau, liền dẫn con gái của chính mình ly khai. Mà lúc này Tương Hải cũng không có lòng thanh thản đi quản lão đầu nhìn này trong lòng nghĩ như thế nào, hắn vẫn còn ở nhìn trước mặt người này đây. Như thế một tấm, bao nhiêu tiền? Lấy ra bóc tiền, Tương Hải một mặt nghiêm túc nhìn hắn, từng chữ nói. Này, huynh đệ, 17 tấm hải đồ, 1 tấm USD, tất cả đều là của ngươi. Nghe được Tương Hải hơn nữa một lần nói, người này mới phản ứng được, lập tức ở trên chỗ bán hàng, như thế kiếm một tấm, sau đó giao cho Tương Hải tay bên trong, kích động nói. Mà Tương Hải cũng không khách khí, nhận lấy trong tay 17 tấm hải đồ, giao cho hắn 1 tấm $100, Tương Hải sẽ cầm những thứ đồ này trở lại tìm Robin, hắn bây giờ có chút không kịp chờ đợi muốn đi nghiên cứu một chút những này hải đồ. Đăng bởi. Chương 274, Tương Hải tâm tư. Này, ông chủ, ngươi mua cái gì? Về tới bãi đậu xe, Tương Hải rất xa liền thấy Robin Garcia đang ở nơi đó hút thuốc, nhìn thấy Tương Hải vượt qua rồi, Robin cũng đứng lên, một mặt nụ cười nói rằng. USA cao bồi, 10 bên trong có 9 cái là kẻ nghiện thuốc, cùng thủy thủ không giống, thủy thủ ngoại trừ muốn lên cá cùng ứng phó bao táp khí trời ở ngoài, những thời điểm khác, đều là rất nhàm chán, vì lẽ đó bọn họ đều thích uống rượu, đặc biệt là có thể uống say rượu mạnh. Có điều cao bồi liền không giống nhau, bọn họ không thể uống nhiều, bởi vì mỗi sáng sớm đều phải đúng hạn thả bò đi ra ăn cỏ, quét tước chuồng bò, nhìn bò, vì lẽ đó bọn họ tuy rằng cũng đồng ý uống rượu, nhưng càng muốn uống rất khó uống say bia. So với thủy thủ kẻ nhạt, ở thả bò thời điểm bọn họ cũng rất kẻ nhạt, nhưng tầm mắt của bọn họ cũng không có thể rời đi ngư quần, vì lẽ đó đại đa số cao bồi đều yêu thích hút thuốc, nhưng bọn họ hút thuốc không phải đánh mang đầu lọc hộp trang thuốc lá. Vì vậy đồ vật, đến thời điểm vứt tàn thuốc là một chuyện rất phiền phức, ở đồng cỏ trên vứt tàn thuốc tự nhiên là không được cho phép, một luồng tiểu phong sẽ để này một viên tàn thuốc, trở thành một cái mìn định giờ. Vì lẽ đó những này các cao bồi càng yêu thích hút thuốc đấu, đừng tưởng rằng làn khói tiện nghi. Kỳ thực tính ra, cái tàu bên trong làn khói, không thể so với người bên ngoài bán hộp trang thuốc lá đắt, đặc biệt là dô bình bọn họ, Tương Hải cho bọn họ tiền lương, có thể tính là cao bồi bên trong cao nhất. Vì lẽ đó bọn họ mua làn khói, cũng là tương đối khá. Cho tới hút xong, bọn họ liền đem cái tàu bên trong còn dư lại hôi, rót vào chính mình bên người giả bộ một trong bắp ra, như vậy cũng tốt thanh lý. Xem, lấy một ít hải đồ. Nghe được dô bình, Tương Hải dơ lên trong tay cái kia một sấp tử chỉ. Há, chết tiệt ngói luôn rất, lại dám lừa gạt đến lao bản ta trên đầu, đi, ông chủ, ta đi thay ngươi tìm lại công đạo. Vừa nghe đến Tương Hải, bên này Dô Bỉn không khỏi hơi nhướng mày. Hãy cùng mới vừa bóp rót giờ như thế, Dỗ Bỉn cũng là cái chấn này trên lão nhân, tự nhiên đối với cái kia bán hải đồ ra hỏa cũng có một chút hiểu rõ. Nếu như hắn chỉ là lừa gạt người ngoài thôn, phỏng chừng không có ai sẽ để ý, nhưng hắn lừa gạt chính là ông chủ của hắn, cái kia thì không được. Ta biết, những thuyền này đều là vớt không đứng lên, bởi vì đều quá sâu, đã có người đã nói với ta. Ta chỉ là chuẩn bị mua lại những này hải đồ, ở ta thuyền bên trong đập chút bức ảnh, không cần tức giận như vậy. Vừa nghe Dỗ Bỉn muốn đi tìm người kia, Tương Hải lập tức ngăn cản hắn, sau đó cười nói với hắn, nghe được Tương Hải, Dỗ Bỉn nhíu mày một cái, có điều cũng không hề nói gì. Nếu Tương Hải cùng tên kia, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, hắn cũng không nói được cái gì. Chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó hai người liền ngồi lên xe hơi, hướng về Tương Hải trang viên đi, ở lúc trở về, Tương Hải cũng một mực lật xem hắn hải đồ. Nay 17 tấm hải đồ toàn bộ đều là phân bố ở Đại Tây Dương, trong đó có 3 tấm hải đồ địa điểm là ở Bắc Cực, 6 tấm hải đồ địa điểm là ở Âu Châu, 3 tấm hải đồ địa điểm là ở Mexico Loan, còn có 5 tấm hải đồ địa điểm, nhưng là ở biển Caribe. Bắc Cực bên kia Tương Hải tạm thời vẫn sẽ không đi, một là quá xa, hai cũng là quá lạnh, hắn vẫn không có trang bị như vậy, có thể ở Bắc Cực đi, Âu Châu bên kia Tương Hải cũng không muốn đi. Dù sao Âu Châu chuyện bên kia đều nhiều lắm. Đặc biệt là này vài tờ hải đồ bên trong, tàu đắm vốn là chủ nhân có thể sẽ có một chút phiền toái, bởi vì ở lúc trước thời trung cổ cái kia đặc thù niên đại, hải tặc kỳ thực càng nhiều hơn chính là một cái quốc gia hải quân bộ đội. Những hải tặc này đều cũng có chính thức bóng lưng, bọn họ công khai cướp đoạt hết thảy quốc gia thuyền. Nhưng lén lút, nhưng có thể trên một ít cống, cho hắn quốc gia, thu được bảo vệ, như là nổi danh Anh quốc, chính là từ hải tặc lập nghiệp. Dù sao ở nước Anh trước, kỳ thực chân chính hùng bá hải dương chính là Tây Ban Nha, Hà Lan các nước, Nhật không rơi đế quốc, chính là tại đây dạng khuấy thì côn vậy tháng ngày dưới, từ từ quật khởi, mà Tây Ban Nha những quốc gia này, là nổi danh không biết xấu hổ. Bình thường vớt lên thuyền, chỉ cần là cùng những quốc gia này có quan hệ, vậy bọn họ sẽ chết cắn không tha. Coi như là Tương Hải không vớt thuyền, chỉ là mò tới đồ vật, nếu như bán thời điểm bị những quốc gia này phát hiện, cũng là chuyện phiền toái. Vậy còn dư lại, cũng chỉ có Mexico Loan cùng biển Caribe, nhìn những này hải đồ, Tương Hải khỏe miệng không tự chủ tét lên. Hắn hiện tại đã động muốn đi bên này đùa ý nghĩ, chỉ bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Dù sao hắn bây giờ, muốn tiền có tiền, hơn nữa khoảng thời gian này cũng không có chuyện gì, ra biển đi chơi một chút, đến cũng không sai. Không phải không thừa nhận, có lúc Tương Hải chính là một kích động hình nhân vật, nghĩ tới điều gì, hắn liền muốn đi làm, hiện tại vừa nghĩ muốn đi nhiệt đới tham bảo, trong lòng hắn liền bay nhảy, thật là có một ít tiểu kích động. Bất quá hắn biết, muốn đi nơi đó chơi, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên muốn quăng là của mình nói, không từ mà biệt, thuyền đều mở có điều đi, vì lẽ đó hắn cần một ít thủy thủ, một ít tay khẩu như bình thủy thủ, thứ yếu còn có đoạn đường này vấn đề an toàn, dù sao vậy cũng là dọc theo bờ biển đông lượn một vòng, không thể không cẩn thận một ít. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó lúc nghiên cứu, ô tô đã quay trở về Tương Hải trang viên, tiến nhập sau đại môn, Tương Hải xe cũng dừng ở trước biệt thự, hắn vừa mới xuống xe, lúc này chính đang bên ngoài biệt thự đùa Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch chúng nó liền chạy tới. Có thể là nghe được tiếng chó sủa, bên kia Lý Nạ cùng Mẩy Giằng cũng từ trong nhà đi ra. Sơ sơ đâu chó, Tương Hải đi trước tiến vào bên trong biệt thự, bốn phía nhìn một chút, phát hiện dường như Tề Lệ các nàng cũng không ở dáng vẻ. Các nàng đâu, đều đi rồi chưa? Nhìn phía sau Lý Nạ cùng Mẩy Giằng, Tương Hải có chút tò mò hỏi. Cái kia Dạ Hoạn Tần đi tới rượu vang trang viên, sẽ lẽ Nạ Gô Mơ lại đi tới cạnh biển, còn cái kia nói là lao bà của ngươi Tề Lệ, tắc khứ chuồng bò bên kia, Tương. Người phụ nữ kia đúng là thê tử của người sao? Nghe được Tương Hải, Lý Nạ lóe cái kia một đôi hai mắt thật to, tràn đầy tò mò nhìn Tương Hải. Hừm, đúng đấy, bất quá chúng ta trong lúc đó có thể không có gì cảm tình, ngược lại nói ra, ta hãy cùng các ngươi giảng một chút đi. Nghe được Lý Nạ câu hỏi, Tương Hải cũng cảm giác con gái của chính mình, phải có quyền biết mình hôn nhân tình hình, liền liền ngồi ở trên ghế xa lồng, Lý Nạ cùng Mẩy Giằng một tả một hữu ngồi ở Tương Hải bên người, nghe Tương Hải giảng trước kia cố sự. Mà lúc này cái kia bốn cái nữ nhân, nhưng là đùa không còn biết trời đâu đất đâu, ngày hôm qua ạ phở các nàng chơi một ngày hôm nay dĩ nhiên là muốn đi công tác, đi chăm sóc những kia dây cây nho, mà ở biết được chuyện này sau khi, nguyên bản còn nhìn chăm chú chạm sẽ lẹ nạ gô mơ giả hoạn tấn liền chủ động đi tới rượu vang trang, ở nơi đó cùng những mỹ nữ này môn đồng thời lao động, đương nhiên, sự tồn tại của nàng cùng với nói là ở lao động, còn không bằng nói là đang giúp cũng bận bịu tốt. Hơn. Tuy rằng Dạ Hoan Tần là một chân chính người có tiền, rượu vang đỏ và vân vân, không phải đỉnh cấp nàng đều không uống, rượu vang đỏ là thế nào cất, nàng cũng có một chút hiểu rõ. nhưng đối với chăm sóc dây cây nho, nàng sẽ không quá đã hiểu, mà ạ phở đám người, mặc dù đối với nàng có chút phiền phức vô cùng, nhưng bởi vì không có cách nào nói chuyện, cũng chỉ có thể như thế nhẫn nhịn, nhưng cũng may này đều ở đây các nàng trong giới hạn chịu đựng. Cho tới thật vất vả thoát khỏi dạ hoạn tần xệ lẹ nạ gô mơ thì lại tự mình đi cạnh biển. Tuy rằng hôm qua mới đến rồi một ngày, nhưng nói thật, nàng đã có chút thích tương hải bãi biển, gió nhẹ thổi khinh, thật sự rất thoải mái, xa địa chất lượng, cũng đều là thượng thừa chi chọn, đặc biệt là bơi thời điểm, di động tiềm còn có thể thấy được đủ mọi màu sắc san hô, môi trường tự nhiên bảo vệ vô cùng tốt, hơn nữa không riêng gì môi trường tự nhiên, tương hải mảnh này bãi biển bên này, vẫn còn có wifi, điều này cũng làm cho sẽ lẹ nạ vô cùng hài lòng, ở đây gió biển thổi, uống đồ uống, chơi game, chơi mệt rồi phải đi trong biển nhìn cá, đói bụng, liền kỵ bốn bánh mổ tờ trở lại bên trong biệt thự nghỉ ngơi, ăn cơm, cuộc sống như thế cũng quá đẹp. Cho tới tề lệ cùng nàng tiểu trợ lý, lúc này thì lại ở chuồng bò phụ cận, nghe miệng rộng Philip Mòn giới thiệu tương hải chuồng bò. Philip Mòn cũng không biết, tề lệ cùng tương hải quan hệ, vì lẽ đó hắn liền đem nữ nhân này trở thành đến mua bò người. Tự nhiên đối với mình nuôi những này bò, đó là vô hạn khích lệ, đương nhiên, hắn nói cũng đều là lời nói thật. Tương hải bò. Nói là phía trên thế giới này tốt nhất bò cũng không quá đáng, ngoại trừ nổi tiếng thấp một ít ở ngoài, thuấn sát hết thể đồng loại. Từ khi buổi sáng, ăn rồi bữa sáng sau khi, tề lệ cùng phụ tá của nàng vẫn ở lại đây. Tuy rằng lúc mới bắt đầu, bởi vì mùi nguyên nhân, suýt chút nữa không có bị thúi chết đi qua, nhưng ở đến rồi thượng phong khẩu, thích ứng một hồi sau, các nàng cảm giác còn có thể tiếp thu, đây cũng chính là tương hải bò, nếu như đổi thành người khác, đã sớm đem các nàng thối hôn mê. Không nghĩ tới. Cái này tương hải làm cho vẫn đúng là rất lớn xa đây, chỉ là như thế một trang viên, như thế một đám bỏ, giá trị sắp cản công ty chúng ta. Ở đại khái biết một chút sau, tê lệ cùng phụ tá của nàng đi tới trên sân cỏ một tiểu đất sườn núi nơi đó nghỉ ngơi, ở các nàng trước mặt, chính là tương hải cái kia hơn một vạn con bò, nhìn chính đang ăn cỏ bò cũng thật là rất đồ sộ, mà lúc này cái kia trợ lý cũng có chút lòng vẫn còn sợ hai hướng về tê lệ nói rằng, nguyên bản cái này tiểu trợ lý là thật rất xem thường tương hải. Cho rằng Tương Hải không xứng với các nàng tề tổng, nhưng thời gian nửa năm này, thật sự xảy ra rất nhiều chuyện, trước đây chính mình xem thường nhất người, dường như trong nháy mắt, liền thay đổi cần nàng ngưỡng mộ. Đúng đấy, những này bò tổng giá trị, đại khái ở hơn 3 tỷ, nếu như Tương Hải đem tất cả bò đều bán, cái kia tiền kiếm được, nên muốn so với công ty chúng ta giá trị tổng sản lượng cao hơn, hơn nữa không nên quên, lúc này mới chỉ có nửa năm, Tương Hải sau đó không thể lại nuôi bò, một làn sóng 3 tỷ, 10 làn sóng chính là 30 tỷ. 130 chính là 3.000 ức, chà chà, đây thật là một sau đó kim chứng địa phương. Nhìn trước mặt mảnh này đồng cỏ, tê lệ ánh mắt có chút chúc chúc nói. Trước đây còn thật sự nhìn không ra, chúng ta cô già còn có bản lãnh như vậy đây. Bĩu môi trợ lý có chút bất đắc dĩ nói. Đúng đấy, cái này tương hải, ta cũng càng ngày càng nhìn không thấu, ta bây giờ đối với hắn người này cảm thấy hứng thú, đối với hắn cũng bỏ cảm thấy hứng thú. Đăng bởi. Chương 275, tê lệ giã vọng. Tê thị tập đoàn ở quốc nội kỳ thực không tính là cái gì đại hình tập đoàn, dù sao hiện tại xí nghiệp phương hướng phát triển chính đang chậm rãi hướng về quốc nội rời đi, ở quốc nội thị giá trị cực cao xí nghiệp, đó là đâu đâu cũng có. Nhìn Forbes trên bảng, quốc nội những kia ngân hàng, nhưng là vẫn luôn hùng bá đầu bảng tồn tại. Ngoại trừ những này nhà nước sản nghiệp không nói, chỉ nói riêng cái gì Bèn Chỉn, cái gì Ali, cái gì Kỳ Ấn đã các loại. Cái kia thị giá trị cũng là động một chút là mấy trăm ức USD. Mà những này có không ít cổ phần người sáng lập, tự nhiên cũng nắm giữ cực cao cổ quyền phân phối, hàng năm tiền kiếm được không biết, nhưng thân ra, chí ít cũng phải 80-100 ức, còn phải là USD. Tê thị tập đoàn ở quốc nội, chủ yếu kinh doanh hạng mục một là xây dựng, một là khoa học kỹ thuật hạng mục, xây dựng là phụ thân của tê lệ lập nghiệp căn bản, hắn vốn là buôn bán, sau đó có một ít tiền, từ sao phong bắt đầu, lại tới ở đế đô Ba Hoàn ở ngoài khai phá tiểu khu, từ lúc mới bắt đầu bao công đầu, dùng thời gian mười mấy năm. Đã biến thành một cường hào, sau đó góp vốn, ra thị trường, thành lập tế thị. Cho tới phía sau khoa học kỹ thuật hạng mục, càng nhiều hơn chính là phong đầu cùng thiên sứ quỹ, đương nhiên, tiền lời cũng là tương đối khá. Trải qua tề lệ cha nàng mấy chục phát triển, tề thị ở tề lệ phụ thân thời điểm toàn thịnh, cao nhất thị trị giá là 172 ước NDT. Tề gia độc chiếm toàn bộ cổ phần 47.3%, nói đây là một cái gia tộc xí nghiệp cũng không quá đáng. Có điều ở phụ thân của tề lệ chết rồi, liền trong nháy mắt rơi đến 81 ức, tài sản bốc hơi rồi hơn một nửa. Ở này thời gian hơn một năm bên trong, được sự giúp đỡ của tề lệ, tài sản về tới 162 ức, tuy rằng cùng thời điểm toàn thịnh so với, vẫn là chênh lệch không ít, như vậy tư bản, ở băng thành đều không coi là một đường tập đoàn, chớ nói chi là ở đế đô. Dù sao làm ăn người này, vưu như đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi. Kỳ thực Tề Lệ cũng không có cùng Tương Hải nói, hiện nay quốc nội bất động sản chuyện làm ăn cũng không tốt làm. Bên trong thị khu nhà giá cả vẫn không có đi. Tự nhiên cũng không buồn bán, nhưng muốn khai phá, vậy thì không phải là vậy khó khăn. Mà nội thành quá xa nhà, coi như là khai phá cũng không có cái gì lợi nhuận. Bởi vì bây giờ nhà đúng là không tốt làm bán. Vì lẽ đó hiện tại liền ép Tề Lệ, không thể không chuyển hình, này thời gian hơn một năm, nàng đem càng nhiều hơn tinh lực, đặt ở thương mại cùng khoa học kỹ thuật đầu tư trên. Báo lại vẫn là rất tốt, bây giờ Tề Thị chủ yếu chính là ở cạnh những thứ đồ này đi tới. Nhưng những thứ đồ này, đều là không có ảnh, khoa học kỹ thuật những thứ đồ này, tựu như cùng giả lập tiền giống như vậy, xào cao đến đâu, vạn nhất ngày nào đó nếu như tan vỡ, vậy thì xong, đối với liên nghệ vợ, ít loại nghiệp vụ. Ở USA sinh hoạt qua một đoạn thời gian Tề Lệ là rất rõ ràng, vật này kiếm tiền nhanh, phá sản càng nhanh hơn. Giống như là ở USA có một xưởng, chuyên môn sinh sản điện thoại di động màn hình, sau đó bọn họ cùng Apple ký kết một phần cung hóa hợp đồng, trong nháy mắt công ty này giá cổ phiếu, liền từ lúc trước mấy USD, cao lên tới mấy chục USD, cao nhất thời điểm thậm chí hơn trăm USD. Để cái công ty này, trong nháy mắt tiến vào tầm mắt của mọi người ở trong. Nhưng vẫn không có đợi được cái công ty này kiếm tiền đây. Apple mới ra sản phẩm cũng không có dùng cái công ty này sở sinh sinh màn hình. Sau đó cái công ty này trong nháy mắt liền phá sản. Cho nên đối với những thứ đồ này, Tề Lệ là rất hiểu rõ, tiền đầu ở những thứ đồ này mặt trên. Là sẽ có không ít báo lại, nhưng một không làm được, liền dễ dàng cống ngầm bên trong lật thuyền, đây là nàng tuyệt đối không muốn thấy. So với những này hư gì đó, nàng càng thêm coi trọng thực nghiệp, cũng chính là có đồ vật ở nơi đó. Như vậy mới có thể khiến người ta càng thêm an tâm. Mà ở tất cả thực nghiệp ở trong, dễ dàng nhất kiếm tiền, chính là bán trang phục. Có điều vậy tiểu phẩm bài, bọn họ Tề Thị sẽ không đi làm, mà đại hàng hiệu, đều có mình thời trang điếm, cũng không cần các nàng thay quyền. Ý thì phải không được rồi, ở quốc gia ở điều, bọn họ cũng làm không được, được, muốn thay quyền ô tô, bọn họ cũng không có bản lĩnh như vậy. Cái kia cũng chỉ còn sót lại đã ăn, đều nói dân di thực vi thiên, ở đến Tương Hải nơi này trước, Tề Lệ liền cân nhắc qua có phải là muốn ở ăn uống nghiệp trộn đều một hồi, tuy rằng bởi vì quốc nội chính sách, xa hoa khách sạn rượu các loại không bán ra được. Nhưng một ít cao cấp phòng ăn cơm tiểu Tây các loại, vẫn rất có thị trường, đặc biệt là đang bình thường người cũng càng kiếm lời càng nhiều thời điểm. Một có cách điệu phòng ăn, đúng là một kiếm tiền nơi đến tốt đẹp, đồng thời chủ yếu nhất là, An Thị kỳ thực chính là làm ăn uống. Có thể kiếm tiền đồng thời, đả kích bọn họ, vì là cha của chính mình báo thù, đây chính là một hòn đá hạ hai con chim thật là tốt biện pháp. Nhưng làm ăn uống, cũng không phải nói làm liền làm, quan diện thượng vấn đề, bọn họ dễ làm, Tề Thị ở đế đô nhiều năm như vậy. Cũng coi như là dễ sâu địa cố, mặt tiền cửa hiệu vấn đề cũng tốt giải quyết, dù sao công ty của bọn họ tay bên trong, liền có rất nhiều bề ngoài. Nhưng đồ nguyên liệu nơi sản xuất các loại, nhưng có một chút phiền toái, quốc nội gì đó, hiện tại rất khó bán hơn giá cao. Mà nước ngoài gì đó, trên căn bản đều bị các đại ẩm thực tập đoàn chia cắt sạch sẽ, hiện tại lại tìm mới, không phải là dễ dàng như vậy. Vì lẽ đó tại đây một lần đi ra trước, Tề Lệ đã ở cân nhắc vấn đề này, nhưng cũng không có biện pháp gì. Đến Tương Hải nơi này cũng là tinh khiết vì giải sầu, đồng thời cùng Tương Hải ước pháp tam trường, nói rõ mình và Tương Hải chuyện tình.